Thật ra với số lượng đăng hỏa minh thú đông đảo như vậy, quả thật là một thử thách lớn. Tuy nhiên, cuối cùng, Ngô Dục vẫn dựa vào Bắc Minh Đế Khuyết tiêu diệt hết những vạn vật thần linh này. Nếu không tiêu diệt sạch sẽ, chúng sẽ tiếp tục tranh giành pha lê cốc, không cho hắn được yên, cứ mãi quấy phá hoặc bỏ chạy. Hiện tại, sức chiến đấu mạnh nhất của Ngô Dục vẫn là thôn thiên thân thể. Mặc dù đối thủ rất đông, chỉ một phen chém giết, hắn vẫn có thể giải quyết được hết. Khi cảm thấy hơi mệt mỏi, hắn tranh thủ nuốt một con đăng hỏa minh thú, cảm giác như đang ăn cá vậy. Ngô Dục nhận thấy, việc nuốt huyết nhục của vạn vật thần linh có hiệu quả kém hơn so với nuốt yêu ma hay người, nhưng may mắn là hắn không nuốt quá nhiều, nếu không sẽ vượt qua khả năng kiểm soát của bản thể. Sau khi nuốt xong, dù hắn đã mất khá nhiều sức trong chiến đấu, nhưng việc bổ sung năng lượng lại rất nhanh chóng. Quá trình tuần hoàn này khiến Ngô Dục như một cỗ máy chiến đấu. Dù đăng hỏa minh thú bị hắn giết đến tan tác, cuối cùng vẫn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không hề có ý định trốn chạy, khiến nó gần như chết sạch. Khi chiến đấu kết thúc, khu vực quanh pha lê cốc lại trở nên yên tĩnh. Sau khi kết thúc trận chiến với thôn thiên thân thể, Ngô Dục dồn toàn bộ sự chú ý vào bản thể của mình. Qua một quá trình như xếp DJ, đang mạo hiểm để kích thích cơ thể, tầng thứ nhất của thân thể thế giới cuối cùng cũng hoàn thành. Trong quá trình này, Ngô Dục đã đưa một lượng lớn hỏa linh tiên dịch vào các bộ phận trong cơ thể, huyết nhục, gân cốt, ngũ tạng lục phủ không ngừng được cải tạo và biến đổi. Dưới sự hòa nhập của hỏa linh tiên dịch, những bộ phận này trở nên nóng rực, như thể bị thiêu đốt. Không chỉ vậy, trong một loại thị giác khác, huyết nhục, gân cốt, các bộ phận trong cơ thể như bị đóng kín, hình thành một thế giới nhỏ trong cơ thể, với thiên tôn vương Phật vàng rực ngồi tọa trần trong đó, bảo vệ thân thể này. Bây giờ, thân thể của Ngô Dục như một lò nung, thậm chí còn đáng sợ hơn cả lò nung thông thường. Lượng hỏa linh tiên dịch khổng lồ đã hòa vào trong từng tế bào nhỏ nhất trong cơ thể. Mỗi hạt nhỏ đều hòa hợp với hỏa linh tiên dịch gấp mấy trăm lần thể tích ban đầu. Có thể tưởng tượng được sự nóng rực này. Chỉ cần Ngô Dục muốn, bất cứ lúc nào hắn có thể khiến mọi thứ xung quanh bùng cháy. Nhưng hiện tại, hắn vẫn chỉ đang xây dựng nền tảng của lục giới thiên tôn vương Phật bất phôi thể, chỉ mới hoàn thành tầng thứ nhất của thân thể thế giới. Và hiện tại, bảo vệ trong cơ thể hắn chỉ có một thiên tôn vương Phật. Hiện tại thân thể hắn mỗi một hạt nhỏ bé dung hợp với hỏa linh tiên dịch đã đạt đến cực hạn, tưởng chừng không thể tăng thêm sức mạnh nữa. Nhưng thật ra không phải vậy. Thách thức mà hắn đón nhận chính là đột phá cực hạn của bản thân 5 lần, sau khi dung hợp đến cực hạn rồi lại bắt đầu lại từ đầu, tăng thêm hơn mấy trăm ngàn lần thể tích, để thân thể thế giới vượt qua giới hạn, bắt đầu từ con số 0, sáng tạo ra một dạng ngoài kia hai tầng thân thể thế giới, để hai thiên tôn vương Phật tọa trấn thân thể. Đương nhiên có hai thì sẽ có ba, và mãi đến khi Ngô Dục xây dựng xong 6 tầng thân thể thế giới, lúc đó 6 tầng thế giới hình thành hình lục giác giống như luân hồi tuần hoàn. Đó mới là thân thể vững chắc nhất, cũng là thân thể tối thượng không thể chết, đồng thời sức mạnh, tốc độ và phòng ngự đều đạt đến cấp cao nhất. Đặc biệt là sức mạnh thân thể, 6 tầng thế giới có thể chuyển sơn điền biển, nghịch chuyển thương khung, còn phòng ngự thì vô cùng kiên cố, trở thành bảo đảm bất tử bất diệt quan trọng. Nếu có thể thành tựu lục giới thiên tôn vương Phật bất phôi thể, thật sự khiến người ta vô cùng kích động, cũng là sinh mệnh siêu thoát của chính Ngô Dục, nhưng hiện tại còn rất xa, không thể vội vui mừng quá sớm. Một mặt, hắn vẫn bị vây trong đáy hồ hỏa linh tiên dịch, mặt khác, hắn còn cần siêu thoát 5 lần cực hạn nữa. Điều này tương đương với việc muốn đổ 5 bình nước đầy trong một chiếc lọ chứa đầy nước, mà không để nước tràn ra ngoài, cần Ngô Dục vô hạn áp xúc. Không thể tưởng tượng nổi sáng tạo ra thân kim cương bất hoại như vậy là thiên tài cỡ nào, nghĩ ra phương thức rèn luyện không ai có thể tưởng tượng. Ngô Dục hiện tại chỉ một tầng thân thể thế giới thôi, đã cường hãn hơn Long Tôn Vương Phật bất phôi thể rất nhiều, còn lại nhiều hỏa linh tiên dịch như vậy. Làm sao có thể chui vào và áp chế chúng? Không thể nghi ngờ, không thể lùi bước. Nếu không thì dù chỉ có một tầng thân thể thế giới, lượng hỏa linh tiên dịch còn lại cũng đủ lấy mạng ta. Hơi do dự, sức uy hiếp từ hỏa linh tiên dịch bị bỏng cũng rất đáng sợ, vẫn có thể thiêu đốt đến mức khiến Ngô Dục răng nghiến môi nhếch. Điều đó khiến hắn lập tức dốc hết tâm sức vào rèn đúc thân thể. Có lúc, sức mạnh tâm trí thật sự rất quan trọng. Lúc này Ngô Dục mong muốn nhiều hơn, khao khát thành tiên, muốn tự mình đi tìm hiểu, truy đuổi bước chân Tề Thiên Đại Thánh, nghĩ đến Lạc Tần, nghĩ đến U, nghĩ đến tất cả người thân bạn bè, và cũng nghĩ đến chính mình đang ở nơi hiểm nguy vô cùng, là Viêm Hoàng cổ vực, nhất định phải bất tử bất diệt, nhất định không thể đi theo lối cũ của Minh Lang, nhất định phải giữ tâm thuần khiết thẳng tắp, nhất định phải dũng cảm tiến về phía trước, nhất định không được sợ hãi. Hắn không phải là loại người tu luyện mà chỉ biết trốn tránh. Nếu như trốn tránh, thì sẽ không thể rèn luyện được ý chí mạnh mẽ như Tề Thiên Đại Thánh, và hiện tại Ngô Dục cũng không thể đạt được thành tựu như vậy. Nếu trốn tránh, dù có được truyền thừa từ các vị tiên nhân trong tương lai, tất cả cũng sẽ là lãng phí. Sau khi tỉnh táo lại, Ngô Dục càng nhận ra rõ ràng hơn. Thực ra bây giờ, hắn đang giải thoát khỏi tai nạn vừa rồi. Ít nhất hiện tại hắn có thể suy nghĩ, chứ không phải sống trong sự hoảng loạn, tâm hồn không yên. Thứ hai tư thế, thân thể như một thế giới. Và từ tư thế này bắt đầu, tư thế đầu tiên bắt nguồn từ Hồng Chi Thiên Tôn Vương Phật, đã đủ kỳ lạ. Nhưng tư thế thứ hai lại bắt nguồn từ Mễ Chi Thiên Tôn Vương Phật, ông Ma Ni Bái Mễ Hồng, thực chất là sáu âm thanh kỳ lạ, không có văn tự, sáu tầng thế giới ấy phân biệt lạ. Ông Ma Ni Bái Mễ Hồng và sáu Thiên Tôn Vương Phật cũng như vậy. Tầng thứ hai thế giới Thiên Tôn Vương Phật, tư thế này thực sự rất khó thực hiện, gần như giống như tư thế ngồi xổm, nhưng điều quan trọng là, trong một khoảnh khắc, cánh tay và ngón tay phải theo một yêu cầu đặc biệt, tay phải dựa vào mông, thực sự là một tư thế rất khó chịu, người bình thường chắc chắn không thể làm được, cũng không có ai sẽ làm. Tuy nhiên, Ngô Dục thấy được, chính Thiên Tôn Vương Phật này lại ở trong tư thế ấy, vì vậy hắn tin tưởng theo, và đương nhiên, hắn không nghi ngờ gì đối với pháp môn kim cương bất hoại thân thể này, thực sự là kỳ diệu. Tư thế không nhã này lại có thể mang đến cảm giác kỳ diệu, giống như một bước quan trọng biến thân thể thành thế giới. Khi làm tư thế này, Ngô Dục cảm giác mình càng gắn kết với đất trời, tiến thêm một bước. Trong quá trình tụng niệm kinh văn, vận chuyển kinh văn, lĩnh hội và dung hợp hỏa linh tiên dịch, không giống như những tư thế khác, một thế giới khác bắt đầu xuất hiện. Ngô Dục cảm nhận được trong cơ thể mình xuất hiện một thế giới mới, tầng thế giới này bao trùm lên thế giới cũ, nhưng vẫn hoàn toàn trống rỗng. Ngô Dục hoàn toàn có thể tiếp tục làm theo phương pháp trước đó, tạo ra thế giới mới này, giống như khi hắn tạo ra thế giới thân thể trước kia. Tuy nhiên từ góc độ thế giới mà nói, hai thế giới này vẫn tạm thời chưa có sự liên kết, nhưng từ góc độ thân thể và máu thịt, rõ ràng trong cơ thể đã chật ních, việc tiếp tục dung hợp hỏa linh tiên dịch không hề đơn giản, điều này đã là cực hạn. Vì thế Ngô Dục rất tò mò, kim cương bất hoại thân thể sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Khi Ngô Dục sáng tạo ra thế giới thân thể mới bằng tư thế mới, hắn nhận thấy, pháp môn kim cương bất hoại thân thể thật sự là kỳ diệu đến cực hạn. Khi thế giới mới hoàn toàn hình thành trong không gian trống rỗng, từ một góc độ lớn mà nói, máu thịt, gân cốt, ngũ tạng lục phủ của Ngô Dục vẫn giữ nguyên kích thước ban đầu. Tuy nhiên, lại có cảm giác như trống rỗng, không có sự hòa hợp với hỏa linh tiên dịch. Nhưng nếu như góc độ nhỏ nhất, mỗi hạt cực nhỏ của cơ thể lại phân tách thành hai, chỉ là khoảng cách giữa các hạt nhỏ được lấp đầy, tổng số hạt gia tăng. Vì vậy, từ bên ngoài nhìn vào, cơ thể Ngô Dục không có sự thay đổi rõ rệt. Ngô Dục đã tạo ra một cơ thể thế giới đã đạt đến mức bão hòa. Và giờ đây, anh ta lại trồng thêm một lớp thế giới mới lên đó. Lớp thế giới này hoàn toàn trống rỗng. Trong cơn chấn động, Ngô Dục không lãng phí thời gian, nhanh chóng bắt đầu xây dựng cơ thể thế giới mới, vì quá trình này đã trở nên dễ dàng. Thực tế lục giới Thiên Tôn Vương Phật bất phôi thể khó nhất chính là lúc bắt đầu, khi đối mặt với nguy cơ hòa nhập, những vấn đề khó khăn nhất. Tuy nhiên, Ngô Dục không phải tự mình giải quyết mà đã có một phương pháp giúp giải quyết trực tiếp. Tất nhiên điều này không có nghĩa là Ngô Dục đã thành công ngay lập tức. Mỗi bước đi trong việc rèn luyện 6 tầng thế giới vẫn phải cực kỳ cẩn thận, không thể mắc phải sai lầm. Hỏa linh tiên dịch là một thứ vô cùng dễ cháy và cực kỳ nguy hiểm, giống như vẽ trận pháp phức tạp. Mỗi động tác, mỗi nét vẽ đều không được phép sai sót. Chỉ cần có một sai lầm nhỏ, toàn bộ trận pháp sẽ bị phá hủy. Trận pháp có thể vẽ lại, nhưng nếu thân thể bị hủy và rơi vào trong hỏa linh tiên dịch, sẽ chỉ còn lại cho bụi mà thôi. Ngô Dục lúc này không thể để bị quấy rầy dù chỉ một chút. 6 tầng thế giới có đặc thù như vậy, một sự quấy rầy có thể khiến mọi công sức đổ sông đổ bể. Nói đơn giản, nếu Ngô Dục chưa hoàn thành hoàn toàn, anh ta sẽ luôn ở trong tình trạng nguy hiểm, đặc biệt là khi năng lượng trong cơ thể càng lúc càng lớn nhưng chưa hình thành sự tuần hoàn ổn định của 6 tầng thế giới. Nếu phạm phải sai lầm, uy lực của sự bùng nổ sẽ càng khủng khiếp và cái chết sẽ càng tàn khốc hơn. Mình làm sẽ không tránh khỏi bị tiêu diệt hoàn toàn, thậm chí là hồn phách cũng không còn. Vì vậy, Minh Lang lúc này vô cùng căng thẳng, nàng không dám làm phiền Ngô Dục, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng, nhất định phải thành công, không thể để thấy người mất mạng. Thôn thiên thân thể không dễ kiểm soát, bất kể thế nào, người phải bảo vệ thân thể nguyên vẹn. Ngô Dục, nàng cũng không rõ từ khi nào bắt đầu lại quan tâm đến sự sống chết của hắn như vậy. Lúc mới gặp, kỳ thực nàng vẫn rất lạnh lùng, bởi vì nàng đã không còn tính mạng, còn Ngô Dục lại là người mà nàng từng truyền thừa. Giờ thời gian chậm rãi trôi qua, mọi thứ được sao chép lại, nàng cũng không biết vì sao sự sống chết của người này, ngoài việc ảnh hưởng đến sự sống lại của mình, lại có thể mang ý nghĩa quan trọng đến thế. Tất nhiên, đó không phải là ái tình. Trong mắt nàng, Ngô Dục chỉ là hậu bối. Nàng dẫn dắt hắn nhưng bản thân hắn không hiểu gì, cho đến tận bây giờ, nhưng rốt cuộc đây là điều gì, nàng cũng không rõ. Chính vì vậy, nàng chỉ có thể đọc thầm trong lòng, cầu khẩn trời xanh. Mình làm rất nhanh nhận ra, việc cầu khẩn trời xanh thực sự chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, trời xanh dường như luôn chống đối với hắn. Ngược lại, Ngô Dục ở đây mặc dù đang trong tình thế nguy hiểm, nhưng lại có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, nên ý chí của hắn đã quay lại vững vàng. Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, ít nhất từ tình hình hiện tại mà nhìn, việc thành tựu 6 tầng thế giới vẫn không phải là vấn đề. Vấn đề lại nằm ở bên ngoài. Khi Ngô Dục với thân thể thôn thiên đang tản bộ nhàn nhã, một người đột ngột xuất hiện. Lần này không phải là đang hỏa minh thú, mà là một thứ càng khó đối phó hơn, mèo. Một con mèo trắng lười biếng và có phần mập mạp kêu lên vài tiếng về phía Ngô Dục. Mèo trắng này được một cô gái xinh đẹp ôm ấp, xoa xoa bộ lông. Cô gái có làn da trắng như tuyết, đôi môi hồng, mắt ngọc mày ngài, vô cùng linh động. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Ngô Dục, nàng khẽ mở miệng, vẻ mặt có chút tức giận. Con mèo vạn hợp vẫn đúng như Ngô Dục dự đoán. Khi Ngô Dục ngừng di chuyển, nó tìm đến hắn. Ngô Dục nhanh chóng quan sát xung quanh, ngoài Dạ Hề Hề, tạm thời không thấy thêm cường giả nào khác. Điều này làm cho hắn lúc nãy cảm thấy xao động, giờ lại có chút an tâm. Tuy tình huống hiện tại vẫn rất tồi tệ, đặc biệt là vào lúc này, Ngô Dục cảm thấy lo lắng. Hắn sợ rằng Dạ Hề Hề sẽ làm rối loạn mọi thứ, và còn lo sợ những cường giả khác sẽ vây xung quanh. Nếu bản thể bị ảnh hưởng, thân thể tan vỡ, hoàn toàn chìm vào tĩnh mịch, và nếu những cường giả kia xuất hiện, thân thể thôn thiên này lại không thể chạy thoát, thì thật sự là phiền phức, không còn một chút hy vọng nào. Ngô Dục hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình. Đây vốn là một canh bạc, nhưng khi thấy hỏa linh tiên dịch, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Tình huống hiện tại có thể nói là vận may của hắn thật sự tồi tệ. Giờ đây, khi chưa thấy thêm cường giả nào khác, hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên, đồng thời phải đối phó với Dạ Hề Hề. Dù cô bé này không phải là người quá thông minh, nhưng cũng đủ để gây chút dao động cho hắn. Ngươi có phải có tật xấu không? Chạy đến nơi sâu thế này làm gì? Ta và Lại Lại đều bị thiêu đến mồ hôi đầm đìa, mới vất vả tìm đến nơi này. Nếu không phải cô nương ta thể chất hơn người, lúc này chắc đã bị nướng chín rồi. Dạ Hề Hề tức giận lên tiếng. Mèo, con mèo vạn hợp cũng không vừa lòng với tình huống này. Nó phát ra kháng nghị, không lúc nào không muốn rời đi. Ta chỉ muốn xem thử dung nham địa ngục sâu đến mức nào. Có gì sai sao? Lần này sao lại tìm đến ta? Lần trước chẳng phải ngươi dẫn theo một lão gia hỏa lớn sao? Ngô Dục nhìn, thực ra đối phương không có oán hận gì với mình, chỉ là có vẻ như có một chỗ trống trong câu chuyện. Hắn chủ yếu muốn biết xem xung quanh có còn ai khác nữa không. Lúc này Ngô Dục vẫn đang dùng hỏa nhãn kim tinh để quan sát. Thân thể thôn thiên của hắn không thể nhìn thấy quá xa. Xuống chút nữa, người sẽ bị đốt thành than đen thôi. Còn muốn tìm ta sao? Lần trước ta phát hiện, bọn họ muốn giết người, vì vậy vẫn là quên đi. Để ta để điện thúc thúc bận bịu chuyện của mình. Ta và ngươi không có đại thủ, cũng không muốn giết ngươi. Nhưng ngươi cướp đồ của ta, vẫn phải trả lại cho ta. Hôm nay ta muốn lấy lại. Dạ Hề Hề trừng mắt về hắn, từng chữ từng câu, giả vờ hung dữ nói. Mèo, Lại Lại cũng kêu lên một tiếng. Lại Lại cũng nói, ta nói có lý. Dạ Hề Hề lặp lại. Mộ Dục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra lần này nàng đến là để truy đuổi hắn. Hắn lo lắng là những cường giả xung quanh nàng, nhưng thực tế Dạ Hề Hề không có ý định giết hắn. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, thực ra ta cũng không muốn có mâu thuẫn với ngươi. Lần trước chuyện liên quan đến hỏa linh tiên dịch là do ta sai, chỉ là vật đó thực sự đã bị ta dùng mất, nhưng ta không muốn gây thù oán với ngươi. Vì vậy, ta và ngươi có thể cùng tìm hỏa linh tiên dịch, sau khi tìm được, ta sẽ giao cho ngươi, coi như ta bù đắp, có được không? Ngươi cùng ta cùng tìm. Nhưng ta tìm lâu như vậy mới phát hiện được một ít hỏa linh tiên dịch, làm sao dễ dàng tìm được như vậy? Ta không tin ngươi, trước ngươi đã lừa ta. Dạ Hề Hề hoài nghi nhìn hắn. Ngô Dục giờ khóc giờ cười nói, dung nham địa ngục rộng như vậy chắc chắn sẽ có, ít nhất khả năng tìm hỏa linh tiên dịch của ta mạnh hơn ngươi rất nhiều. Ngươi cho ta một cơ hội lập công chuộc tội đi, được không? Thực ra hỏa linh tiên dịch trong pha lê cốc này vẫn còn một ít, đủ để cho nàng, nhưng Ngô Dục không thể nói cho nàng biết bên trong đều là hỏa linh tiên dịch. Nếu nàng xông vào, hiện tại ở bên trong cũng sẽ rất phiền phức. Dạ Hề Hề nghe xong cùng vạn hợp mèo trong ngực lẫn nhau kêu lên, giống như hai con mèo nhỏ đang trò chuyện. Nói xong, nàng vẫn cảnh giác nhìn Ngô Dục, nói, Lại Lại nói, ngươi quá giảo hoạt, là kẻ số nam nhân, không thể tin tưởng, Lại Lại sẽ không lừa ta. Vậy ngươi muốn ta làm sao? Ngô Dục hỏi, đến cho ta một món linh đạo khí, rồi xin lỗi ta. Ngược lại ta không tin nơi này còn có hỏa linh tiên dịch. Dạ Hề Hề nói, Ngô Dục lúc này chỉ có thể đưa cho nàng hai món linh đạo khí, nhưng hắn không thể đưa cho nàng tất cả. Còn chuyện xin lỗi thì dễ dàng, nhưng món linh đạo khí này, dù sao trong tương lai hắn có thể có được vô cực thiên trụ, và vạn long côn cũng không thể dễ dàng từ bỏ. Dù sao thời gian qua, Ngô Dục cũng có cảm tình với vạn long côn. Ngô Dục đang suy nghĩ nên ứng đối thế nào thì đối phương trên dưới nhìn qua đánh giá một hồi. Hắn chỉ sợ nàng chú ý đến cái pha lê cốc, quả nhiên, nàng vẫn để ý, tò mò hỏi, phía sau ngươi, cái chiếc lọ kia là món đồ gì? Sao bên trong có vẻ như có động tĩnh? Ngô Dục vội vàng đáp, đây là một cái đạo khí ta phá nát, ta còn có một thân thể khác, ngươi cũng từng thấy, chính là sửa chữa bên trong cái này. Dạ Hề Hề ánh mắt sáng lên, nàng rõ ràng đã nhìn thấy chuyện liên quan đến pha lê cốc, có chút căng thẳng, nên phát hiện được sơ hở. Ngô Dục còn tưởng nàng không thông minh, kỳ thực lại rất tinh tế, không tin. Ta muốn vào xem một chút. Ngô Dục vội ngăn lại, không được. Dạ Hề Hề trừng mắt, ánh sáng lóe lên theo dõi hắn, nói, ta biết ngay ngươi bên trong có bí mật, mau cho ta xem, nếu không thì ta có thể đánh vào đi tới đó. Nhìn dáng nàng như vậy, không phải đùa, lại chỉ có một mình nàng. Ngô Dục lo nàng tấn công làm hỏng pha lê cốc, ảnh hưởng đến nó, suy nghĩ kỹ, thấy kéo dài thời gian được thì kéo dài, nên đành tỏ ra rất nhàm chán nói, đã thế, ta nói thật với ngươi. Dạ Hề Hề vẫn kiên trì, vậy mau cho ta xem, ngươi còn có thể nói ra lý do gì đi. Ngô Dục thành khẩn nói, ta hiện nay tu đạo, gặp một cửa ải khó khăn, nhất định phải an toàn vượt qua, quá trình nếu có sai sót, ta lập tức hóa cho bụi, vì vậy ta mới đến nơi sâu kín này, tưởng rằng không ai truy đuổi, có thể an tâm vượt qua cửa ải khó, không ngờ ngươi lại theo đến đây, đó cũng là số mệnh của ta. Ngược lại, ngươi chỉ cần vào, thậm chí đụng chạm cái lọ này, ta lập tức sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng ta là Viêm Hoàng tộc, ngươi là Quỷ Viêm tộc, vốn là kẻ thù. Ngươi gặp ta lúc ta yếu nhất, coi như là vận may của ngươi, muốn giết hay không là do ngươi định đoạt. Ta đã cẩn thận như vậy lâu rồi, không ngờ vẫn chết tại đây. Nói đến đây, giọng hắn có chút bất đắc dĩ, Dạ Hề Hề vẫn hoài nghi. Nếu nguy hiểm vậy, sao ngươi không trở về địa bàn của mình rồi vượt qua cửa ải? Nên nói vượt qua ba tay khó lắm, sao ngươi không đi? Ngô Dục lắc đầu, thời gian gấp gáp, không kịp trở về, chỉ có thể đi xuống để nhanh hơn. Ta cũng không ngờ đến ngươi đến nhanh vậy, bằng không cũng không đi vào dung nham địa ngục. Dạ Hề Hề nghe nói sẽ chết, thoáng do dự hỏi, ta đi vào, ngươi sẽ chết. Ngô Dục gật đầu, đúng vậy. Dạ Hề Hề nói, tốt, ta muốn thử một chút. Dạ Hề Hề tò mò đi quanh chiếc pha lê cốc, nhìn Ngô Dục khiến hắn đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Thấy Ngô Dục xuất sắc như vậy, nàng có vẻ như bắt đầu tin tưởng. Sớm biết thế này, ta đã không cướp hỏa linh tiên dịch của ngươi. Bây giờ nếu ta nói, ta có thể giúp ngươi tìm hỏa linh tiên dịch, ngươi có tin không? Thực ra, ta đã từng nói với ngươi, đôi mắt của ta dung hợp quá nhiều linh tiên dịch, nên đối với hỏa linh tiên dịch rất mẫn cảm. Ta tuyệt đối có thể tìm hỏa linh tiên dịch và đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi tin tưởng ta. Dạ Hề Hề đi vòng quanh Ngô Dục, nhăn nhó mặt, lúc thì lắc đầu, lúc lại gật đầu, rồi lại cùng con mèo lại lại trong lòng kêu meo meo meo. Cuối cùng nàng nhìn Ngô Dục rồi nói, vậy ngươi nói đi. Ngươi cần bao lâu mới có thể vượt qua thử thách này? Không biết, nhưng chắc là không mất quá một ngày đâu. Ngô Dục trả lời, thật vậy sao? Dạ Hề Hề vẫn có chút hoài nghi. Nàng trợn mắt nhìn Ngô Dục, tựa như cười mà không phải cười rồi bỗng nhiên nói, ha ha, không ngờ ngươi cũng có thể khiến ta sợ đến tè ra quần một ngày, thật thú vị. Ở huyết diêm quật, ngươi không phải rất uy phong sao? Không còn cách nào hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt. Ngô Dục đáp, ngươi dám gọi ta là chó à? Dạ Hề Hề mặt tối lại, tức giận nói, có tin không, ta lập tức đánh nổ cái lọ này, biến ngươi thành tro bụi. Đừng, đừng như vậy. Ngô Dục thật sự bị dọa sợ, hiện giờ hắn không thể để nàng ảnh hưởng đến mình, nên dù sao vẫn phải nhún nhường, vội vàng nói, được rồi, lúc này mới nghe lời. Được rồi, ta sẽ tin tưởng ngươi một lần nữa, cho ngươi một ngày, sau khi ra ngoài, nhớ tìm hỏa linh tiên dịch cho ta. Nếu ngươi dám lừa dối, ta sẽ mang theo điện thúc thúc tìm ngươi, làm cho ngươi mất mạng đấy. Bọn họ giết người không chớp mắt đâu. Dạ Hề Hề nghiêm giọng đe dọa. Cuối cùng, tình huống này tạm thời cũng vượt qua. Tuy nhiên, Ngô Dục biết rằng nàng chính là một quả bom hẹn giờ. Hắn phải khéo léo để không cho nàng chú ý quá nhiều vào pha lê cốc. Hắn cũng biết phải nói gì với Dạ Hề Hề để làm nàng bớt lo nghĩ. Người đã sống lâu như vậy trong dung nham địa ngục, có muốn biết bên ngoài Viêm Hoàng cổ vực hay Diêm Phủ thế giới lớn đến mức nào không? Có tò mò không? Ngô Dục nói với nàng bằng giọng tán gẫu. Ta, Dạ Hề Hề thay đổi sắc mặt, có vẻ hoang mang và sợ hãi. Nàng đáp, ngươi đừng nói nữa, cha ta không muốn ta nói về chuyện bên ngoài, mỗi lần ta hỏi ông ấy đều nổi giận. Vậy sao, ngươi có tò mò không? Ngô Dục hỏi tiếp. Không nói, không nói, cha sẽ tức giận. Ta không nói đâu, Dạ Hề Hề vội vàng đáp. Ngô Dục cảm thấy, đối với một chủng tộc bị giam cầm như nàng, khi nói về thế giới bên ngoài thật sự là một sự tàn nhẫn. Không đúng, phải nói là cực kỳ tàn nhẫn. Ngô Dục không thể không liếc nhìn nàng thêm vài lần. Khuôn mặt thanh tú là một tiểu mỹ nhân hiếm có. Hắn đang nghĩ, nếu là bất cứ ai khác, lúc này cũng khó mà đứng đây lâu được. mà không bị một hồi chiến đấu với hắn ảnh hưởng đến bản thể. Những người khác đã sớm lao vào trận chiến với hắn và sau đó ảnh hưởng đến sự thay đổi của bản thể hắn, nhưng Dạ Hề Hề lại vẫn tin tưởng hắn, dù trong lời nói của hắn có không ít điều dối trá. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy có chút khó xử. Dù vậy, hắn vẫn cần tiếp tục giữ vững mối quan hệ với nàng, vì vậy tiếp tục trò chuyện với nàng, hờ hững nói những lời vô thưởng vô phạt, cũng là để hiểu rõ hơn về nàng. Ma Diêm Quật Thánh Chủ, người rất thương yêu nàng, cũng là người gần đây đã khiến nàng rời khỏi Ma Diêm Quật một mình. Vì vậy, cuộc sống của nàng trước đây chủ yếu là ở Ma Diêm Quật. Thực ra dù cho Ma Diêm Quật bên ngoài có vẻ âm u, nhưng ít ra đây cũng là nơi Dạ Hề Hề trưởng thành, có thể coi như là một chốn hoa thơm, chim hót. Nhìn vậy, Ma Diêm Quật Thánh Chủ còn rất biết cách hưởng thụ. Nghe nói người cũng không phải là người xấu, sao lại xâm phạm chúng ta? Dạ Hề Hề hỏi. Xâm phạm, tình huống của Viêm Hoàng tộc và Quỷ Viêm tộc nơi này có chút phức tạp, nói xâm phạm cũng không đúng. Xem ra người bên ngoài không hiểu gì cả, chỉ biết các người bị phong bế ở dung nham địa ngục thôi. Ngô Dục hỏi, nhắc đến chuyện bên ngoài, Dạ Hề Hề chu miệng có chút do dự rồi nói, ngươi đừng nhắc chuyện bên ngoài, ta không muốn biết. Vậy thì không nói về chuyện này nữa. À, sao ngươi lại muốn giết quỷ trận khách? Dạ Hề Hề hỏi tiếp, hắn đã giết không ít người trong Viêm Hoàng tộc, suýt nữa giết chết bạn bè của ta. Nếu đánh chết hắn, có thể nhận được những món thượng linh đạo khí, rất thích hợp với ta. Vì thế ta mới mạo hiểm, Ngô Dục giải thích. Nhưng các ngươi cũng không phải đang tàn sát quỷ viêm tộc sao? Dạ Hề Hề dù chưa trực tiếp tham chiến, nhưng những ngày gần đây cũng đã biết được một số chuyện, đạo tu, sinh tồn, vốn là cuộc tranh đoạt. Mỗi người đều có lập trường riêng, vì thế tranh đấu rất khó nói là chính nghĩa hay tà ác, còn ta và ngươi, chỉ cần không có mâu thuẫn gì là được. Ngô Dục đáp, Dạ Hề Hề nhìn vào mắt hắn, nói, có thể ngươi nói đúng, nhưng nếu một ngày nào đó, hai tộc chúng ta xảy ra đại chiến, ta nhất định sẽ đứng về phía chúng ta, thề bảo vệ quyền sinh tồn của quỷ viêm tộc. Vì vậy, đối với ai chống đối chúng ta sẽ không ngại đối đầu. Nàng là người của quỷ viêm tộc, dù cho nơi này không đẹp đẽ gì, nhưng đó cũng là quê hương của nàng. Không gì có thể thay đổi thái độ cơ bản của nàng. Tuy nhiên, Ngô Dục cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Thực ra hắn cảm thấy mình chỉ là một cá thể riêng biệt. Hắn không thuộc về Viêm Hoàng tộc. Thời gian trôi qua. Con mèo này từ đâu ra, có thể cho ta ôm một chút không? Ngô Dục hỏi, mèo, lại kêu lên. Con mèo vạn hợp kia hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Dục, lông dựng đứng cả lên. Ha ha, xem chừng nó ghét ngươi thật rồi, Dạ Hề Hề cười nói. Nhưng điều đó cũng chẳng sao, ngược lại, tâm trạng Ngô Dục lúc này dần trở nên hưng phấn. Bản thể của hắn đang ở trong pha lê cốc, ở giữa ranh giới sinh tử, từng tầng một sáng tạo nên thế giới bên trong thân thể mình. Vì không có ai quấy nhiễu, nên tiến trình vẫn diễn ra thuận lợi. Nếu Dạ Hề Hề chỉ hơi chạm thử vào pha lê cốc thôi, Ngô Dục cũng có thể bị phân tâm, và hậu quả khi ấy thật sự không thể tưởng tượng nổi. Từng khắc trôi qua đều là những thời khắc căng thẳng đến nghẹt thở. Ngay cả Dạ Hề Hề cũng nhận thấy Ngô Dục đang dần biến đổi. Nàng liếc nhìn vào trong pha lê cốc, nói, ngươi đang trở nên mạnh mẽ hơn sao? Nhìn bên trong có vẻ đáng sợ quá. Ở bên Ngô Dục trò chuyện suốt một khoảng thời gian, nàng cũng không còn quá bài xích hắn nữa, tâm trạng vì thế rất thả lỏng, cũng có thể gọi là tiến bộ. Ngô Dục đáp, nhưng không phải ở phương diện cảnh giới. Ta có thể nhìn thử vào trong một chút được không? Dạ Hề Hề tò mò, vươn cổ ra ngó vào. Đừng, hiện tại đang là thời khắc quan trọng nhất, ngươi vào sẽ gây ảnh hưởng đó. Ngô Dục vội vàng ngăn lại, thật sự không được sao? Vẫn là đừng mà. Xem ngươi căng thẳng kìa. Dạ Hề Hề bật cười tươi tắn, nhưng cũng không tiếp tục nài nỉ nữa. Nếu như vậy, thì ở trong pha lê cấp, Ngô Dục lúc này đang trải qua cửa ải cuối cùng. Lúc này, tầng thứ 6 của thế giới nội tại trong hắn đã bắt đầu thành hình. Khi 6 tầng thế giới hoàn toàn hoàn thiện, chúng tự động xếp thành hình lục giác, tạo thành một vòng luân hồi hoàn chỉnh. 6 tầng thế giới hợp thành, vô cùng ổn định và vững chắc. Về thân thể hiện tại đã mạnh mẽ đến đâu, Ngô Dục tự mình hiểu rõ. Chỉ một tầng thế giới thôi đã mạnh hơn Long Tôn Vương Phật bất phôi thể ban đầu, mà giờ đây là 6 tầng thế giới hội tụ thành một thân thể, tương đương với 6, Ngô Dục mạnh mẽ hợp lại, hơn nữa còn dung hợp một cách hoàn mỹ. Không đơn giản chỉ là 6 lần mạnh hơn. Nhìn bề ngoài từ cơ bắp đến xương cốt có vẻ không khác biệt lắm so với ban đầu, nhưng thực chất thì đã hoàn toàn khác xa. Cơ bắp và gân cốt giờ đây ngưng tụ hơn, mãnh liệt hơn, cả cơ thể đều được cấu thành từ hồ nước hỏa linh tiên dịch, loại chất lỏng đầy năng lượng, mang theo sức nóng và nhiệt lượng khủng khiếp. Khi thân thể Ngô Dục phát hỏa mà tỉnh lại, chỉ riêng sự thiêu đốt đó đã có thể hủy diệt vô số kẻ địch. 6 tầng thế giới đều do hỏa linh tiên dịch dung hợp với bản thân mà thành. Rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào thì Ngô Dục cũng không rõ, nhưng hắn biết, mình là cũng biết, nhân gian tuyệt không còn tồn tại thân thể nào đạt đến cấp độ này, tuyệt đối là mạnh nhất thiên hạ, không ai có thể sánh kịp. chỉ một cái phất tay đã có uy lực ngang với một nửa dung nham địa ngục. Đó cũng là lý do mà Dạ Hề Hề, dù đứng ngoài pha lê cốc, vẫn có thể cảm nhận được sự đáng sợ phát ra từ bên trong. Lúc này, pha lê cốc đang hơi rung động, trên đó các vết nứt màu đỏ rực ngày càng rõ ràng. Dạ Hề Hề không nhịn được mà quay đầu lại nhìn. Tuy nhiên, lúc này hỏa linh tiên dịch đã không còn nhiều, Ngô Dục đương nhiên tận dụng hết những gì có thể, vì vậy không sợ nàng phát hiện. Nếu nàng biết Ngô Dục thực tế đã dung hợp hầu hết hỏa linh tiên dịch vào trong thân thể mình, có lẽ nàng sẽ tức giận đến mức phát điên. Dù sao, nơi này cũng là quỷ viêm tộc, lãnh thổ của bọn họ. Nhiều năm qua, bọn họ sao lại không phát hiện có một lượng lớn hỏa linh tiên dịch ở đây? Ngươi có muốn thành công không? Dạ Hề Hề hỏi, giọng đầy kỳ vọng, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Ngô Dục trả lời, nếu như ta quấy rối lúc này, ngươi có chết không? Nàng vừa hỏi vừa nhìn quanh, thỉnh thoảng liếc Ngô Dục, đừng làm vậy, ta có thể chịu đựng được, để ta mau đưa hỏa linh tiên dịch cho ngươi, nhất định rất nhanh thôi, tin ta đi. Ngô Dục vội vàng nói, vậy thì một lời đã định. Dạ Hề Hề kiên quyết nói, sau đó tập trung nhìn kỹ miệng bình pha lê cốc, cùng Ngô Dục thôn thiên thân thể đợi chờ. Lúc này, pha lê cốc đang rung chuyển dữ dội, bên trong như thể có sóng to gió lớn. May mà Ngô Dục đã cài đặt một trận pháp ở miệng bình, có thể hơi chặn lại lực lượng, nếu không thì động tĩnh lúc này sẽ càng lớn hơn. Sau một phút, pha lê cốc từ từ ổn định lại, ánh sáng đỏ rực trên đó cũng dần mờ đi, bên trong dường như trở nên tối tăm một mảnh. Ngô Dục biết, hắn đã thành công, đến đây, sau nhiều lần trở về từ cõi chết, cuối cùng hắn đã đạt được thành tựu. Hít một hơi thật sâu, lần này hắn cảm nhận rõ ràng rằng việc tu đạo khó khăn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, nhưng cũng chính điều đó càng khiến hắn thêm tin tưởng vào chính mình. Từ đây, cảnh giới của hắn cũng không ngừng tiến bộ. Sau khi thành công, như thể là một cuộc sống mới bắt đầu. Sau khi lột xác, thân thể kim cương bất hoại này, lục giới thiên tôn vương Phật bất phôi thể, uy lực chắc chắn mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì Ngô Dục đã tưởng. Hắn gần như đã nuốt hết toàn bộ hỏa linh tiên dịch vào trong cơ thể, đồng thời rèn đúc lại hỏa nhãn kim tinh nhiều lần, làm cho uy lực của hỏa tuyệt tiên cảnh tăng lên một cách khủng khiếp. Thân thể này chắc chắn là mạnh mẽ đến cực hạn. Ngô Dục lại tìm lại được cảm giác nghiền ép cơ thể mình, và với thân thể hiện tại, ngay cả tử phủ nguyên lực cũng không có tác dụng gì lớn. Dù sao, với sự hợp nhất của 6 tầng thế giới này, khi vận hành, mỗi một quyền của hắn đã có thể mạnh mẽ như đạo thuật thần thông, uy lực của 6 thế giới sẽ đồng thời bùng phát. Lúc này Ngô Dục cố gắng khống chế cơn nhiệt lượng mạnh mẽ trong cơ thể, để cho mình không còn phát ra luồng sức nóng rõ rệt như trước. Sau đó, hắn trở lại gần cửa pha lê cốc. Tuy nhiên, khi vừa tới, hắn nhận thấy bên trong pha lê cốc đã không còn bất kỳ hỏa linh tiên dịch nào, chỉ còn lại một cái pha lê cốc khác. Ngô Dục suy đoán vật này có thể là một bảo vật của thượng tiên, dù cho có phá hủy nó đi, hắn cũng không chắc nó sẽ mất đi tác dụng, vì vậy hắn quyết định thu nó lại, cất vào trong túi tu di. Nay khi pha lê cốc biến mất, bản thể Ngô Dục liền hiện ra trước mặt Dạ Hề Hề, hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau. Á, lưu manh! Dạ Hề Hề mặt đỏ bừng, vội vàng che mắt lại, nàng chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể như vậy, mà lại còn là một thân thể mạnh mẽ như thế, cơ bắp cường tráng, thực sự là hoàn mỹ. Đương nhiên, dưới tác động của hỏa linh tiên dịch, bất kỳ đạo khí áo giáp nào cũng đều bị thiêu hủy. Trước đó Ngô Dục có mặc bộ áo giáp của Bắc Minh Đế Quốc, nhưng giờ thì đã bị thiêu chảy. Để tránh cho túi tu di bị nổ tung, khi luyện chế, hắn đã đặt túi tu di ở vị trí miệng bình pha lê cốc. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Dạ Hề Hề cũng nhận ra rất rõ ràng. Lúc này nhịp tim của nàng đập mạnh, toàn thân run rẩy, nàng vừa tức vừa giận, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Meo, con mèo vạn hợp cũng giơ móng vuốt lên, chặn mất lại. Ngô Dục lúc này không quá để tâm, vì hắn đang chăm chú vào việc luyện chế thân thể. Mãi đến lúc hắn mới từ trong túi tu di lấy ra một bộ đạo khí áo giáp khác, biến thành trang phục rồi mặc vào, có thể mở mắt ra rồi. Cô nàng, Ngô Dục đứng trước mặt nàng, giơ tay lên, che trước mắt nàng. Cái gì? Dạ Hề Hề hoảng hốt, hoàn toàn bị làm cho sợ. Chỉ là do cái nóng từ Ngô Dục tỏa ra. Khi thân thể của hắn dần giảm nhiệt, Dạ Hề Hề mới cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng trong tay hắn lại cầm một vật khác, khiến nàng mặt đỏ bừng, không thể thốt nên lời. Khi nàng mở mắt ra, thấy Ngô Dục đang cầm trong tay một đó hỏa linh tiên dịch, lớn gấp 3 lần so với lần trước nàng đã nhìn thấy. Đây là ta đã hứa sẽ đưa cho ngươi, gấp 3 lần trả lại cho ngươi. Thế nào, có cảm động không? Ngô Dục cười khẽ, mắt nheo lại nói, ngươi, ta, Dạ Hề Hề trợn tròn mắt, nhìn đó hỏa linh tiên dịch, nửa ngày không thốt lên được lời nào. Nàng run rẩy một hồi mới lấy ra một cái hồ lô đỏ rực. Hồ lô này phát ra trận pháp đông đảo, rõ ràng là thượng linh đạo khí. Chỉ thấy nàng mở hồ lô ra, hút lấy hỏa linh tiên dịch trong tay Ngô Dục vào trong, rồi che lại, thu hồi hồ lô. Lúc này nàng mới vừa vội vừa giận nhìn Ngô Dục, nhưng tâm trạng hỗn loạn, trong đầu vẫn còn đầy hình ảnh dáng vẻ vừa rồi của hắn. muốn nói lời nào cũng nghẹn lại, chỉ biết căm tức mà nửa ngày không thốt ra lời. Đồ lưu manh, cay con mắt, Dạ Hề Hề kêu lên, suýt chút nữa khóc. Đừng vậy, ngươi cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, xem vài lần sẽ không sao đâu. Ngô Dục bị nàng trêu cười, thật ra hắn cũng đã từng gặp không ít nữ nhân, nhưng mỗi người đều không giống nhau. Từ lúc đầu hồ đồ yêu hận cửu tiên trồng chất, rồi nhiệt huyết tùy ý với Nam Cung Vi, lại đến ôn nhu đại khí, đoan trang chu đáo, thần bí như Lạc Tần, tiếp đó là lúc đầu miệt thị rồi bị mình chinh phục, trở nên si mê chính mình của U Linh công chúa, rồi đến Dạ Hề Hề bây giờ. Những người kia với Ngô Dục không có sự gắn bó sâu sắc, dĩ nhiên Dạ Hề Hề cũng không phải, chỉ là hắn thấy nàng rất trong sáng, chơi với nàng rất vui. Có thể trên người nàng có chút bóng dáng thuở nhỏ của Nam Cung Vi, cửu phương trấn ma trụ. Bỗng nhiên Ngô Dục nhớ đến cảnh đó, trời đất bao phủ băng tuyết, nàng phải rời đi, e lệ trao cho hắn một túi tu di, rồi biến mất trong băng tuyết. Khuôn mặt, nét cử chỉ của nàng vẫn khắc sâu trong tâm hắn, màn đó khiến lòng hắn hơi run rẩy, chính là Nam Cung Vi. Hô, hắn không rõ sao lại chợt nhớ tới cửu phương trấn ma trụ, rồi lại nghĩ đến kết cục của Nam Cung Vi. Giờ đây, sau 5 năm rời đi, trải qua bao nhiêu lúc tuổi trẻ tùy hứng chấp nhất, nhìn lại đều rất bình thản. Từ góc nhìn hiện tại, việc từng yêu một người như vậy, cảm giác đó với hắn khi đối mặt Lạc Tần hoàn toàn khác biệt. Nhiều năm lang thang mịt mờ, cuối cùng nhận ra trong lòng có những thứ không thể quên được. Ngươi, ngươi vừa nãy là không phải, cái trong bình ấy có rất nhiều hỏa linh tiên dịch. Chính vì vậy mà ngươi mới lấy ra được này. Ngươi vừa nãy là đang thu thập hỏa linh tiên dịch, còn lừa ta nói là ở bên bờ sinh tử. Vừa lúc trước còn hỗn loạn, giờ Dạ Hề Hề hơi tỉnh táo lại. Nếu ra điều này khiến nàng tức đến nghẹt thở, ta ghét nhất người khác lừa dối ta. Ngô Dục, ngươi lừa dối ta. Nàng thét lên, lần này có thể khóc được, nước mắt tuôn trào ào ào, liền muốn động thủ với Ngô Dục. Ngô Dục nhíu mày, trong lòng đầy tức giận, hắn quát lên, mù nghĩ gì thế, mấy ngày trước đã bảo là không dùng nữa, vừa rồi là thời khắc mấu chốt, không muốn nói cho ngươi vì sợ ngươi lại đi cướp, bây giờ đi ra, ta sẽ cho ngươi, vẫn là gấp ba, ngươi có thể đừng lấy oán báo ơn được không? Nếu như nơi này có rất nhiều hỏa linh tiên dịch, vậy ta đến đây làm gì? Trưởng bối của ngươi đã sớm lấy rồi, ngu xuẩn. Ngô Dục nói ra một đoạn khiến đối phương phải chấn động. Hắn lúc này không phải dùng thôn thiên thân thể mà là chính bản thể, hoàn toàn khác biệt. Bản thể hắn hiện giờ không chỉ có uy nghiêm mà còn cực kỳ bá đạo. Trong khi thôn thiên thân thể nói chuyện có phần âm nhu, có vẻ yêu dị. Trước kia hắn còn lừa nàng, nhưng giờ đây không cần phải giấu giếm nữa. Dù sao hỏa linh tiên dịch cũng không còn, mà chính mình đã thành công, nàng có biết sự thật cũng không còn gì để làm. Dạ Hề Hề lúc này mới có vẻ hiểu ra, lau nước mắt nhìn Ngô Dục rồi nói, vậy đúng là như vậy phải không? Được rồi, là ta hiểu lầm ngươi. Nàng không hiểu sao mình lại cảm thấy có chút sợ hãi Ngô Dục lúc này. Ngô Dục thực sự đang hồi tưởng lại chuyện trước đó, hắn cảm nhận rõ trong người vẫn còn chút hỏa khí từ lúc trước, giờ thì tản đi hết. Nam Cung Vi cũng đã biến mất. Hắn nhìn Dạ Hề Hề, rõ ràng nhận ra rằng đây là một người hoàn toàn khác so với trước. Hiện tại tất cả mọi thứ đều đã quyết định, ngươi cầm hỏa linh tiên dịch chuẩn bị làm gì? Ngô Dục hỏi. Dạ Hề Hề nhìn hắn trả lời, ta cần nó, cô ta cần hỏa linh tiên dịch để chữa thương, ta muốn mang về cứu nàng. Ngô Dục hiểu ra, bây giờ hắn mới biết lý do tại sao nàng lại nhất quyết phải có hỏa linh tiên dịch như vậy. Vậy ngươi đi đi, Ngô Dục nói. Được, đi. Dạ Hề Hề có chút kỳ lạ, dường như có chút không nỡ bỏ đi như vậy, hoặc có thể là không cam lòng. Nhưng dù sao mà Diêm Quật vẫn còn những người đang đợi nàng. Ngươi thì sao? Muốn làm gì? Dạ Hề Hề định đi, nhưng lại quay lại hỏi. Ngô Dục lại lùng đáp, ta muốn làm gì là chuyện của ta, ngươi không cần lo quá nhiều. Dạ Hề Hề nhíu mày lại nói, ta có thể nói cho ngươi biết, rất nhiều người đang tìm ngươi, muốn giết ngươi, trong đó có rất nhiều kẻ rất mạnh. Ta khuyên ngươi nên rời đi sớm, giờ ngươi đã vượt qua được kiếp nạn, đừng ở lại đây nữa. Giọng nói của nàng vừa như cảnh cáo, vừa như quan tâm. Ngô Dục đáp, ta biết, ta có chừng mực. Vậy thì tốt, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ tới việc đi xuống nữa. Ta nghe nói, nơi sâu nhất của dung nham địa ngục là có một bức tường ngăn cản, không ai có thể phá vỡ được. Cái đó giống như là bức tường ngăn cản ở chỗ cao nhất, ngươi sẽ không thể nào đột phá được. Nếu ngươi xuống nữa, sẽ đúng là địa ngục, đâu đâu cũng có quỷ thần, ngươi đừng có để bị hù chết. Dạ Hề Hề nói, cảnh báo thêm một lần nữa. Bức tường ngăn cản, Ngô Dục lẩm bẩm, vẻ mặt hơi trầm tư. Ngô Dục vốn định tiếp tục quan sát, nhưng nếu là như vậy, dù hắn có biết, thì ngay cả bản thân mình bổ nhào vào vân cũng không thể xuyên qua được. Nếu như loại bổ nhào vân này có thể xuyên thấu bức tường đất trời, thì hắn cũng không cần phải tu luyện nữa, mà có thể trực tiếp đến thiên đình, lên tiên cung. Nhưng bổ nhào vân lại không có khả năng như vậy. Loại bức tường ngăn cản này chỉ có tiên nhân hoặc quỷ thần mới có thể mở ra. Chỉ có những người vượt qua tiên đạo đại kiếp, phi thăng thành tiên mới có thể bước vào thiên đình. Người phàm không thể lên được, vì thế bức tường này được gọi là Diêm Phù Thế Giới Chi Bích. Ta đi rồi, Dạ Hề Hề cuối cùng cũng rời đi. Lúc này chỉ còn lại Ngô Dục một mình. Hắn đi xung quanh một lúc rồi bắt đầu suy tư về những gì mình sắp làm tiếp theo. Chắc có thể lợi dụng cơ hội này, đạt được Hỏa Tiệt Tiên Cảnh và Lục Giới Thiên Tôn Vương Phật Bất Phôi Thể. Đã xem như rất may mắn, thu hoạch vượt xa mong đợi. Đương nhiên, cũng cảm thấy rất hài lòng. Nhưng nếu muốn đi qua bức tường ngăn cản này, e rằng không nên thử nguy hiểm vào lúc này. Như vậy, dung nham địa ngục vẫn còn hấp dẫn ta. Có hai lý do. Một là dùng mạng quỷ trận khách đổi lấy vô cực thiên trụ. Còn một lý do khác là mục đích của những quỷ viêm tộc này. Thời gian gần đây, có gì đó không đúng với họ. Nếu phát hiện được, cũng coi như là một chút công lao. Tuy nhiên, Ngô Dục cảm thấy vấn đề không lớn. Vì viêm hoàng tộc đã áp chế quỷ viêm tộc suốt nhiều năm. Hơn nữa bên ngoài còn có nhân vật nghịch thiên như viêm hoàng cổ đế. Dù quỷ viêm tộc có làm gì đi nữa, cũng chỉ là trò trẻ con, chẳng thể tạo ra sức ảnh hưởng gì. Dù sao, trận pháp của dung nham địa ngục cũng không thể bị phá hủy dễ dàng. Sau nhiều năm, quỷ viêm tộc vẫn chỉ biết thất bại và quay về. Hiện tại, Diêm Phù Thế Giới không thể có đủ sức mạnh để đối kháng với viêm hoàng quốc gia cổ. Vậy thì, còn lại duy nhất một việc, đó là tiêu diệt quỷ trận khách, chiếm được vô cực thiên trụ. Bây giờ thân thể đã mạnh mẽ, vô cực thiên trụ càng quan trọng đối với ta. Chỉ có điều, rõ ràng là giết quỷ trận khách bây giờ sẽ khó khăn hơn trước. Dù ta đã thành tựu lục giới thiên tôn vương Phật bất phôi thể, nhưng để tiêu diệt đối thủ nhanh chóng vẫn rất khó. Dù sao, đây không phải lần đầu tiên, đối phương chắc chắn đã chuẩn bị phòng bị, thậm chí có thể có cường giả bảo vệ. Vì vậy, vẫn nên càng mạnh mẽ hơn nữa. Với Ngô Dục, lúc này việc quan trọng nhất không phải về huyết diêm quân, mà là một việc mà hắn luôn cố gắng làm suốt thời gian qua. Khiêu chiến phủ sinh tháp khôi lỗi, kiếm linh tôn. Trước đó Ngô Dục nhiều lần thách đấu, dù liên thủ với thôn thiên thân thể cũng đều thất bại. Dĩ nhiên, hắn biết đây là chuyện tốt, bởi điều đó chứng tỏ kiếm linh tôn vô cùng mạnh mẽ. Nếu có thể đánh bại y, chắc chắn sẽ rất có lợi cho bản thân. Hơn nữa, kiếm linh tôn hoàn toàn mang hình dạng con người, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng là chân nhân thật thụ. Loại này tương tự chân nhân khôi lỗi, thật sự là đỉnh cao. Ngô Dục đặt phù sinh tháp trong dung nham địa ngục để cho nó trôi nổi tại đó. Nơi này vốn hầu như không ai lui tới, vì pha lê cốc đã bị bỏ hoang lâu ngày. Sau đó, hắn cùng phân thân tiến vào bên trong phủ sinh tháp Pentel, lần nữa thách đấu, chọn trận pháp màu trắng. Kiếm linh tôn xuất hiện trước mắt họ lần thứ hai, hai tay cầm trường kiếm, một thanh đen, một thanh trắng. Kiếm linh tôn tóc dài bay phất, rút trường kiếm trên lưng, đôi mắt sắc lạnh không tả nổi. Ngô Dục muốn dùng hỏa nhãn kim tinh mới nhìn thấu cơ thể y. Thấy vô số trận pháp liên kết vận hành bên trong, dùng uy lực phủ sinh tháp chuẩn bị kỹ càng để đối chiến với mình. Trước đây, trận chiến chủ yếu do thôn thiên thân thể đảm nhiệm. Nhưng lúc này, bản thể Ngô Dục đứng ra chiến đấu. Đầu tiên, hắn dùng pháp thiên tượng địa biến hóa đến hình dáng cao lớn nhất, sức mạnh cũng mạnh mẽ nhất. Sau đó, tiếp tục dùng tiên viên gia tăng sức mạnh, thân thể vốn đã khủng khiếp. Nay trải qua biến hóa pháp thiên tượng địa, quả thật trở thành chiến thần mạnh nhất trong đất trời. Cây côn vô lượng vạn long trong tay hắn rung lên đầy khí thế, thượng linh đạo khí cũng tràn ngập xung quanh, khiến Ngô Dục cảm nhận rõ sự kích thích và thỏa mãn mãnh liệt. Tiếng xương cốt vang lên đùng đùng theo từng động tác. Ngô Dục lúc này như một cự thú đầu ngày, đứng trước kiếm linh tôn, chỉ cần thở ra một hơi đã có thể thiêu đốt tất cả sóng nhiệt. May mà bên trong phù sinh tháp đủ kiên cố, nếu không thì không ai có thể chịu nổi công kích tàn bạo đến tận cùng của Ngô Dục. Trên người hắn rõ ràng có hỏa diễm bốc cháy, chính là do hỏa linh tiên dịch phát sinh, khiến nhiệt độ trong phủ sinh tháp lập tức tăng lên đến mức khủng khiếp. Những người tu đạo cường đại tầm nguyên thần khi vào đây, chưa chiến đã gần như bị thiêu rụi thành than. Đây quả thực là nơi nguy hiểm nhất của Ngô Dục hiện tại. Phía sau hắn, trước kia là chủ lực thôn thiên thân thể, tuy vẫn rất mạnh, nhưng giờ chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối, dùng Bắc Minh đế khuyết, lấy thượng linh đạo khí siêu cấp để ám sát. Đối mặt kiếm linh tôn, không thể không nói rằng, sau khi Ngô Dục lột xác, hắn gần như chiếm thế thượng phong. Ưu thế rõ ràng, đặc biệt lần này, với bất tử chi thân, Ngô Dục không hề kém hơn kiếm linh tôn khôi lỗi. Kiếm linh tôn là khôi lỗi, không biết sợ hãi hay lo lắng. Dù đối mặt với bất kỳ tình huống nào, hắn luôn sẵn sàng chiến đấu, chỉ lo chém giết, không bận tâm đến sự sống chết của bản thân. Ngô Dục đã từng nhiều lần đối đầu với kiếm linh tôn, vì vậy hắn rất hiểu rõ những chiêu thức và trận pháp của đối phương. Ngoài âm dương kiếm ý và ngư thí, kiếm linh tôn còn có hai trận pháp uy lực khủng khiếp, thiên cơ tàng hồn kiếm và cửu giới tịch diệt kiếm. Lúc này Ngô Dục quyết tâm cảnh tỉnh hắn, bạo lực thuật, Khi Ngô Dục thi triển bạo lực thuật, sức mạnh của hắn đạt tới cực hạn, một cú tấn công mạnh mẽ như khai sơn phách, một chưởng đập thẳng về phía Kiếm Linh Tôn. Đối phương lập tức triển khai ngư thí, âm dương ngư bao phủ bầu trời trên đầu Ngô Dục, kiếm cương loạn xạ rơi xuống. Tuy nhiên, Ngô Dục không hề tránh né mà lại dùng thân thể của mình để chịu đựng đòn tấn công. Đột nhiên, hắn lao lên, dùng bạo lực thuật đánh thẳng vào trận pháp, phá vỡ nó, rồi đập một cú vào người Kiếm Linh Tôn, khiến hắn bị chặn ngang và vỡ nát. Tiếng nổ vang trời khi thượng linh đạo khí va chạm với thân thể khôi lỗi, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp, vạn long hỗn độn phệ thiên trận, thôn thiên thân thể của Ngô Dục tìm đến cực hạn. Sử dụng trận pháp này, khiến vạn long gào thét cuồng loạn, bao vây Kiếm Linh Tôn, khiến nửa người trên của hắn bị đông lại, nhiệt lượng bị rút đi, làm cho trận pháp đóng băng. Ngô Dục bản thể thì trực tiếp lao đến nửa người dưới của Kiếm Linh Tôn. Sau khi nửa người trên bị đông lại, hắn không cho Kiếm Linh Tôn bất kỳ cơ hội nào. Một loạt đòn nổ mạnh khiến nửa người dưới của Kiếm Linh Tôn bị nghiền nát thành thịt vụn. Nhìn vào cảnh tượng này, Kiếm Linh Tôn có thể coi như hoàn toàn bị phá hủy. Tuy nhiên, Ngô Dục không cảm thấy chiến thắng đã đến. Phần nửa người trên của Kiếm Linh Tôn mới là nguồn sức mạnh thật sự của hắn. Ngô Dục tuy đã phá hủy một nửa trận pháp, nhưng Kiếm Linh Tôn vẫn còn khả năng công kích. Hiện tại hắn chỉ bị đóng băng trong phù sinh tháp, khối lỗi bị đóng băng không tính là gì. Vì vậy, Ngô Dục sử dụng thông thiên thân thể để giải trừ một phần sự khống chế của hàn băng, rồi bản thể hắn lao vào, một chưởng đập thẳng vào gáy Kiếm Linh Tôn, khiến đầu hắn vỡ vụn như mò ném đĩa. Sau đó Ngô Dục không dừng lại, tiếp tục đập mạnh, Bắc Minh Đế Khuyết biến thành roi dài, quấn chặt Kiếm Linh Tôn lại. Lợi dụng cơ hội này, Ngô Dục tiếp tục phá nát nửa người trên của Kiếm Linh Tôn, biến hắn thành một đống bột phấn. Lần này, Kiếm Linh Tôn thật sự bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngô Dục lúc này mệt mỏi, đứng thở dốc sau trận chiến khốc liệt. Trận chiến này thực sự rất nguy hiểm. Ngô Dục đã tính toán kỹ lưỡng về hai thân thể của mình, nhờ vậy mới có thể đánh bại đối thủ nhanh chóng như mưa rông quật mạnh. Trên thực tế, chiêu thức mạnh nhất của Kiếm Linh Tôn đã bị Ngô Dục kìm hãm ngay từ đầu, không thể phát huy hiệu quả. Đây là chiến đấu với hiệu suất cao nhất, vừa tấn công đối thủ yếu nhất, vừa hạn chế đối phương không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Tư thế đánh nhanh như xét đánh, không cho đối thủ kịp phản ứng, Ngô Dục đã tiêu diệt Kiếm Linh Tôn một cách dễ dàng. Thông thường, khi hai bên dùng đạo thuật thần thông đấu pháp, trận chiến sẽ kéo dài lâu hơn và hiệu quả không được như mong muốn. Nhưng Ngô Dục lại có thể chiến đấu như vậy là nhờ vào bản thể đặc biệt của mình, có thể tiến hành gần gũi chiến đấu với đối thủ. Đối với người tu đạo, Ngô Dục hiện nay là một mối nguy hiểm lớn. Hắn có thể xuất quỷ nhập thần, lại có bất tử chi thân, thân thể mạnh mẽ như thế, có thể nói là vua của chiến đấu cận chiến. Nếu không có đạo khí áo giáp mà bị Ngô Dục tiếp cận thì coi như là nguy hiểm trùng trùng. Ngô Dục dễ dàng giải quyết Kiếm Linh Tôn và thu được sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, không thua gì hắn và thôn thiên thân thể hợp lực. Giờ đây, hắn đang ở trạng thái mạnh nhất, và đối với sức mạnh của lục giới thiên tôn vương Phật bất phôi thể, Ngô Dục vô cùng hài lòng, mạnh mẽ đến nỗi ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy hừng hực, thậm chí còn muốn tiếp tục chiến đấu, để thân thể mình được rèn rũa qua muôn ngàn thử thách, càng thêm điên cuồng, càng thêm thô bạo. Đây chính là ý chí tu đạo của hắn, tràn đầy tính xâm lược. Mặc dù thôn thiên thân thể cũng có sức mạnh bá đạo, nhưng cũng không ảnh hưởng đến quyết tâm của Ngô Dục, vì năng lượng hấp thụ từ nó cũng rất mạnh mẽ, tràn ngập tính xâm lược. Hiện tại Kiếm Linh Tôn cần phải hồi phục trong phù sinh tháp, nên Ngô Dục biết đã đến lúc phải hạ thấp tốc độ, quay trở về hướng về phía huyết diêm quật mà đi. Trên đường, Ngô Dục lại đi qua ma diêm quật, nơi này vô cùng an bình. Hắn muốn dạ hề hề ở lại trong đó, nhưng không có ý định tiến vào, vì hắn biết nơi này còn nguy hiểm hơn cả huyết diêm quật. Dọc đường đi, Ngô Dục vẫn gặp phải không ít trận pháp cản trở. Những quỷ viêm tộc vẫn đang tìm kiếm Ngô Dục vì thượng linh đạo khí, nhưng khi phát hiện hắn không hề sợ hãi, số lượng truy đuổi đã giảm bớt. Một lúc, Ngô Dục dừng lại và nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Dĩ nhiên, hắn vẫn ẩn mình trong bóng tối, đối phương không phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Không biết nhóm cường giả kia đang làm gì, có phải muốn chúng ta, quỷ viêm tộc, thoát khỏi địa ngục này, quay về thế giới bên ngoài, tìm lại sức mạnh cho tộc chúng ta không? Chỉ ít, ta biết là, mấy chục ngàn năm qua, chúng ta luôn phải chống lại họ, luôn phải khiêu chiến, nhưng chưa từng có kết quả nào. Mỗi lần xông lên, chỉ có chết chóc, sau đến giờ, bọn họ vẫn chưa từ bỏ. Ở dung nham thế giới, tuy khắc nghiệt và đau khổ, nhưng ít nhất còn có thể sống sót, không sợ trực tiếp thách đấu với viêm hoàng tộc, thách đấu với quốc gia cổ viêm hoàng, dù có chiến đấu, tính mạng cũng không bị đe dọa. Ngược lại, ta cảm thấy lần này rõ ràng là thất bại. Những người này thực sự là bị yêu quái giày vò. Ít nhất mỗi lần phát động chiến tranh quy mô lớn đều diễn ra vài lần, nhưng các trận pháp do viêm hoàng tộc thiết lập chưa từng bị phá vỡ. Có người nói, đó là vì các đời hoàng đế viêm hoàng tộc đã tự tay thiết kế, thậm chí có phần mang dấu ấn của Viêm Hoàng cổ đế, mà gã Viêm Hoàng cổ đế ấy vẫn còn tồn tại giữa nhân gian, thách đấu hắn cũng chẳng khác nào thách đấu giảm. Lúc này ta chỉ muốn lẩn tránh thật xa. Kỳ thực ta đoán Viêm Hoàng tộc bên kia biết rõ các cường giả của chúng ta đang tính toán gì, nhưng chắc chắn họ rất khinh thường, thậm chí cho đó là chuyện cười, quên đi, đừng nói nữa. Họ muốn vì tự do mà chiến đấu, điều đó thật vĩ đại, chỉ ít họ có thể làm được như lời nói. Chỉ là Viêm Hoàng tộc quá mạnh, chúng ta không bị diệt tộc đã là may mắn do họ nhân từ rồi. Là một đời quỷ viêm tộc, mọi người đều phải nhận số mệnh này, trong lòng có vẫn uất và oán hận, nên mới cùng Viêm Hoàng tộc rèn luyện binh lính mà chiến đấu, giết được một, hai tên, cũng xem như là thành tích lớn trong cuộc đời vô hạn này. Ngô Dục nghe vậy, phần nào cũng hiểu rõ, hắn cũng biết nhóm thánh chủ kia lo sợ kế hoạch bị tiết lộ, nên mới muốn ép mình đi theo. Nhưng kế hoạch là gì? Chỉ có điều mọi người trong nhóm đều không mấy hứng thú, cho rằng đó chỉ là lần dằn vặt lặp đi lặp lại, Ngô Dục cũng khó lòng lấy hứng thú. Vì vậy, hắn một mạch đến huyết diêm quật, chuẩn bị trước hết bắt lấy vô cực thiên trụ của mình. Hiện tại hắn chắc chắn sẽ trực diện chém giết với quỷ trận khách, chắc chắn sẽ có đại chiến ở huyết diêm quật, nên mới trở lại. Xa xa, có thể thấy được huyết diêm quật. Huyết diêm quật vừa mới mở cửa, người đến kẻ đi tấp nập. Ngô Dục đứng từ xa nhìn, biết bên ngoài huyết diêm quật có vài trận pháp phòng thủ đánh giết nặng nề. Một khi hắn đến gần, trận pháp ấy sẽ kích hoạt, vì thế hắn phải nghĩ cách để vào mà không bị phát hiện. Lần trước dùng bổ nhào vân, nhảy thẳng đến gần đó là may mắn. Ngô Dục không nghĩ mình lần nào cũng may như vậy, nên lần này hắn phải tìm cách lặng lẽ xuyên qua trận pháp đánh giết đó. Lần này, săn bắn. Bởi vì hắn có tư bản trên người, nên rất kiên trì. Hơn nữa, đối thủ cạnh tranh là những tướng viêm long ấy, có thể chẳng ai dám hạ sát hắn. Hắn nghĩ, so với việc liều mạng nhảy vào, có lẽ nên tìm phương pháp tốt hơn. Lần trước ngươi ở đạo pháp yêu điện chọn đạo thuật, định lấy na đại đạo hoàng vu chỉ pháp trước, chẳng phải cũng thấy một môn đạo thuật khác, chính là linh hồn yêu hậu, đạo tâm nhiếp hồn yêu pháp sao? Đây cũng là một môn đạo thuật thần diệu, nhưng ngươi vì muốn công kích loại đạo thuật này, tạm thời từ bỏ. Theo như miêu tả, đạo tâm nhiếp hồn yêu pháp mà linh hồn yêu hậu sáng tạo ra quả thực rất hiếm thấy, là một loại đạo thuật khống chế hồn rất mạnh mẽ, mặc dù nó không giống với ngự hồn máu trận, nhưng nếu thành công khống chế, có thể biến người thành khôi lỗi, làm theo ý chí của mình, thật sự rất đáng sợ. Ta đã gặp nhiều phương pháp khống hồn, nhưng không có cái nào mạnh mẽ bằng môn này. Minh Lai nhớ lại một loại đạo thuật mà Ngô Dục từng biết. Thực ra, lúc đó Ngô Dục cũng chú ý tới môn đạo thuật này. Chỉ là linh hồn yêu hậu là một loại hồn yêu, khiến Ngô Dục bất giác nhớ tới cửu tiên. Và vì vậy, hắn cảm thấy có chút kính trọng. Vậy có đạo tâm nhiếp hồn yêu pháp, thì có ích gì? Ngô Dục vẫn chưa rõ ràng lắm. Minh Lai đắc ý nói. Người cái tên tiểu lưu manh này, trước đây tán gái nhiều quá, giờ thì đầu óc chỉ toàn nghĩ đến các cô gái, không nghĩ ra gì khác rồi phải không? Người thì suốt ngày chỉ biết cười nhạo người khác. Ngô Dục nói lại, đi đi, đó là dáng vẻ của lão nương hồi nhỏ, sau này lớn lên, đầu ngươi to như vậy. Minh Lang kiêu ngạo đáp, người ta bảo, càng thiếu cái gì, càng hay khoe khoang về cái đó, nói chính là ngươi sao? Ngô Dục cười, được rồi, không nói nữa, tự ngươi nghĩ cách đi. Minh Lang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần đấu võ mồm đều bị Ngô Dục đánh bại, nàng chỉ có thể phát huy tuyệt chiêu này, vì mỗi lần đến lúc này, Ngô Dục đều là người thắng. Phù sinh tháp thực ra không hoàn toàn là của ngươi, nó không phải là đạo khí của ngươi, hơn nữa, bản thân nó rất đặc biệt, hiện tại nó gần như chẳng khác gì vật vô chủ. Nếu người khác mang theo ngươi vào phù sinh tháp, vượt qua mấy tầng trận pháp, ta đoán trận pháp đó sẽ không có phản ứng gì, thế giới này có thể khống chế được trong thế giới của nó. Nhưng hầu như không có ai có thể ẩn nấp bên trong trận pháp như vậy, phù sinh tháp có tính chất đặc biệt như thế. Ý của ngươi là, ta dùng đạo tâm niếp hồn yêu pháp khống chế một người, rồi tiến vào phù sinh tháp, để hắn đưa ta vào sao? Ngô Dục hỏi lại, đúng, đó là cách có thể thành công. Nếu không thành công và bị người khác phát hiện ngươi ở đây, ngươi có thể trực tiếp nhảy ra, nếu thành công thì thật lợi hại. Sau đó, bất cứ nơi nào ngươi đi, chỉ cần thấy có trận pháp, dùng đạo tâm niếp hồn yêu pháp khống chế người trong đó. Bảo họ đưa người vào, không có sơ hở nào. Ít nhất ở thế gian này, phù sinh tháp có năng lực này, trừ khi người hoàn toàn khống chế được nó, nếu không sẽ bị trận pháp cảm ứng. Mỗi trận đại trận thiên địa đều được tạo thành từ nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có những trận pháp dùng để phân biệt địch ta, có thể bao gồm hàng vạn trận pháp kết hợp lại. Nói như vậy, chỉ cần trận pháp đã được ghi chép lại, thì sẽ không sai lệch. Tuy nhiên, phù sinh tháp lại khác biệt, nó chỉ là một đạo khí, hơn nữa dấu vết của chủ nhân không rõ ràng, giống như là một vật vô chủ. Vì vậy, Ngô Dục cảm thấy Minh Lan nói rất đúng. Việc nắm giữ đạo tâm khống hồn yêu pháp không chỉ có ý nghĩa trong lần này, mà từ đây, không nơi nào có thể ngăn cản bước chân của hắn. Hắn rời khỏi chỗ đông người, tìm đến nơi hơi yên tĩnh một chút để tiện bề hành sự, đặt thôn thiên thân thể ngoài cửa để bảo vệ, rồi bản thể hắn trước tiên tiến vào phù sinh tháp, lấy ra đạo pháp yêu điện, sau đó lại tiến vào trong đạo pháp yêu điện. Xung quanh đâu đâu đều phủ một màu vàng sương mù, tiếng thú gào vang vọng không ngừng bên tai. Bởi mỗi lần đi vào đều khác nhau, nên Ngô Dụng phải một lần nữa tìm kiếm. Linh hồn yêu hậu sáng tạo ra đạo tâm khống hồn yêu pháp, khả năng này rất khó tìm vì trong đây đạo thuật nhiều vô số kể, nếu bỏ qua có thể phải mất rất lâu mới tìm được, mọi chuyện đều xem vào vận khí. Linh hồn yêu hậu, Ngô Dụng từng thấy đó là một con hồ ly nhỏ màu trắng mảnh mai, dịu dàng nằm trên mặt đất, rất đáng yêu, rất linh động. Sau khi rời Đông Thắng Thần Châu, hắn chưa từng gặp hồ yêu nào như thế. Trước kia từng thấy hồ yêu trong thái cổ tiên lộ, nhưng cũng đã mất đi lúc gặp cửu tiên. Điều này có liên quan đến cảnh giới của Ngô Dục lúc đó. Có lẽ cửu tiên không hoàn mỹ như hắn nghĩ, trong ấn tượng nàng vẫn khiến tâm tình hắn hỗn loạn. Nàng chính là người hắn tự tay giết, mà cảm giác như nàng vẫn quấn quýt bên hắn, có khi tình cờ hắn còn nhớ đến được. Lần này hắn tìm khắp nơi, không vội vàng nên có kiên trì. Cuối cùng công sức không phụ lòng người, vận may cũng khá tốt. Trong biển vàng sương mù rộng lớn này, hắn đã tìm được tiểu hồ ly trắng kia. Lần này Ngô Dục không nói nhiều, liền bước vào bên trong. Tiểu hồ ly cảm nhận được hắn đến, vốn nhắm mắt, giờ mở to đôi mắt đen tròn xoe, nhìn chằm chằm Ngô Dục, lăn qua lộn lại rất đáng yêu. Ngô Dục biết rõ, đây chính là linh hồ yêu hậu cổ xưa, nàng thông thạo việc khống chế nguyên thần, biến đối thủ thành con rối dưới tay mình, cho nên là nhân vật rất nguy hiểm. Ta nhị đã bắt được đạo tâm khống hồn yêu pháp. Là sao? Tiểu hồ ly biến hóa, cuối cùng hóa thành một nữ tử yêu diễm mê người, có thể biến hình hồ ly thành người, tướng mạo đều khá giống nhau. Người con gái trước mắt hắn rất giống cửu tiên, khí chất tương tự, Nam Cung Vi từng giống cửu tiên cũng vì dung mạo tương đồng, đúng là khí chất, nhưng nhìn kỹ thì dung mạo có chút khác biệt. Hồ ly nữ tử loại này lười biếng, quyến rũ, đầy mê hoặc, giống y hệt cửu tiên. Hơn nữa linh hồn yêu hậu thuộc cấp tông sư, còn cửu tiên không thể so sánh cùng nàng. Nhưng ta, tại sao phải trao cho người đây? Linh hồn yêu hậu từ từ tiến lại gần Ngô Dục, trên người nàng tỏa ra một mùi hương khiến người khác say mê. Chỉ cần người thôi cũng có thể tưởng tượng đến những cảnh tượng mãnh liệt. Đây có thể là thiên phú của các nàng. Có lẽ Ngô Dục hiện tại không thích mùi hương này, vì trong lòng hắn chỉ có một hồ yêu, cho nên tâm thần vẫn vững vàng. Hắn vừa quan tưởng tâm viên, vừa rút ra vạn long côn, chuẩn bị thực hiện biến hóa pháp thiên tượng địa. Lúc này, sức mạnh của Hòa Linh Tiên Dịch bộc phát mạnh mẽ, khiến cho không gian xung quanh tràn ngập sóng nhiệt đáng sợ. Linh hồn yêu hậu đứng trong những cơn sóng nhiệt này, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Linh hồn yêu hậu không phải là một đối thủ quá mạnh mẽ, không thể so với Hoàng Vu lão tổ. Tuy nhiên, đạo tâm khống hồn yêu pháp của nàng, nếu gặp phải kẻ có sức đề kháng không mạnh thì uy lực của nó vẫn rất đáng sợ. Ngô Dục không chủ động tấn công, hắn chỉ đơn giản là không che giấu sức mạnh hiện tại của bản thân, để linh hồn yêu hậu cảm nhận một chút cảm giác bị hỏa linh tiên dịch bao phủ. Trong tình huống như vậy, linh hồn yêu hậu không thể không sử dụng toàn lực tấn công Ngô Dục. Ngô Dục muốn tự mình chịu đựng đạo tâm khống hồn yêu pháp, như vậy hắn mới có thể tốt hơn trong việc lĩnh ngộ môn đạo thuật này. Yêu ma có căn cứ thiên phú riêng của mình để sáng tạo đạo thuật. Đạo pháp yêu điện chính là bảo vật quan trọng nhất của yêu ma đạo tông, là truyền thừa và gốc rễ của đạo tông. Còn đối với Ngô Dục mà nói, nó chính là bảo vật quý giá nhất mà hắn được sở hữu. Những đạo thuật mà hắn đang học tập, phần lớn đều là những bí pháp đã thất truyền trong thế giới Diêm Phủ. Ngô Dục, Ngô Dục, Ngô Dục. Linh hồn yêu hậu ở trong biển lửa gọi tên Ngô Dục, mặt nàng dính đầy mồ hôi nóng, cơ thể nàng mồ hôi ướt đẫm, chiếc váy dài màu phấn nhạt dính sát vào thân thể mảnh mai, khiến mọi đường nét trở nên rõ ràng. Trong đôi mắt Ngô Dục, tất cả cảnh vật xung quanh đang biến hóa, ngọn lửa xung quanh cùng với sàn đấu bỗng nhiên thay đổi thành một không gian khác. Trước mắt hắn là một lầu các xinh đẹp, tràn ngập mùi thơm kiều diễm, và trước mặt là một cô gái ướt đẫm, mái tóc dài uốn lượn gần sát vào trước ngực trắng ngần, đôi mắt nàng sáng long lanh, như thể có thể nói chuyện, nhìn Ngô Dục với vẻ quyến rũ. Ngô Dục hơi chấn động, vì cô gái này, dù chết đi, lại giống hệt như cửu tiên, đứng trước mặt hắn, và lúc này, vẻ mặt nàng bỗng thay đổi, nàng khóc lên, nước mắt rơi như mưa, vô cùng thê lương. Nàng nhìn Ngô Dục với ánh mắt oán hận và phức tạp, rồi buồn bã nói, ngươi không hiểu lòng ta, ta thật sự yêu ngươi, nhưng ngươi lại giết ta, ngươi sai rồi, Ngô Dục. Ngô Dục khẽ nhíu mày, trong lòng có chút giằng co, hắn rõ ràng nhận ra đây chính là thủ đoạn của linh hồn yêu hậu. Thực ra lúc này hắn đang cố gắng kiềm chế tâm trí, thậm chí niệm tụng kim cương bất hoại thân kinh văn, đồng thời vận dụng hỏa nhãn kim tinh. Chỉ cần liếc qua là hắn đã nhìn ra bản thể yêu ma, thấy được tiểu yêu hồ kia. Nhưng hắn lại ngừng lại, từ bỏ việc chống cự, để bản thân chìm sâu vào trong đó. Bởi vì chỉ khi hãm sâu vào, hắn mới có thể hiểu rõ hơn, hiểu được đạo thuật này và biết rõ những yếu tố then chốt. Khi hắn chủ động từ bỏ chống cự, mọi thứ trước mắt trở nên vô cùng chân thực. Từng chi tiết trong lầu các, từ bàn gỗ tử đàn, ghế tựa, đèn lồng, ngọn nến, thảm đến đệm chăn, tất cả đều rõ nét như vậy. Mồ hôi trên người Cửu Tiên, lông mi dài rung động nhẹ nhàng, đôi mắt ngấn lệ, mọi thứ đều rõ ràng như thế. Hắn hiểu, điều chân thực là đạo thuật này, chính là tạo ra một cảnh tượng sinh động, khiến đối thủ bị mê hoặc. Vì vậy, đạo thuật này nhất định phải thấu hiểu nội tâm đối phương, hẳn là dùng hai mắt để triển khai. Hắn nghĩ lại, bởi vì chính mình và đối phương đang đối diện, mà đạo thuật của nàng đã xuyên thấu vào nguyên thần của hắn, từ trong đó đào móc ra những thứ hữu ích. Nàng có thể tìm ra tất cả ký ức sâu kín của Ngô Dục, đặc biệt là những ký ức liên quan đến nữ nhân. Không, đừng gạt ta đã biết chân tướng, ngươi chỉ muốn làm mình mạnh mẽ hơn thôi. Ngô Dục để mình chìm đắm vào đó, vì vậy hắn thuận theo lời đối phương mà tiếp tục nói. Hiện tại, hắn vẫn còn chút lý trí, thực ra cũng nhờ vào thôn thiên thân thể của hắn, vẫn giữ được sự tỉnh táo. Hắn rất khó bị mê hoặc, vì thế, dù cho đạo thuật này mạnh mẽ, hắn vẫn có thể chống lại. Hiện giờ Ngô Dục có thể coi là người chống lại loại đạo thuật này giỏi nhất, bởi vì đối phương chỉ có thể mê hoặc nguyên thần hắn, trong khi thân thể thôn thiên của hắn luôn tỉnh táo, cùng với bản thể cũng không bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, hắn rất cố gắng để đối phương mê hoặc mình, nhưng đối phương lại khó lòng thành công. Đây chính là điểm mạnh của Ngô Dục, hắn càng tập trung vào, càng hiểu rõ đạo thuật này. Hắn nắm nhìn Cửu Tiên, hoàn toàn đắm chìm vào dung mạo của nàng. Dù bây giờ nhìn nàng, hắn vẫn cảm thấy nàng đẹp hơn rất nhiều so với những nữ nhân khác, nhưng ta không thể lựa chọn. Có thể khi ta hoàn thành xong việc đó, ta sẽ theo ngươi mà đi, đó là số mệnh của ta. Nhưng ta, nếu ta chết, theo ta mà đi thì có ích gì? Ngô Dục hỏi lại nàng, hắn chỉ muốn thử xem nàng còn có thủ đoạn gì nữa. Cả hai vẫn tiếp tục đối thoại. Dần dần, Ngô Dục nhận ra đạo thuật này thật sự có sức mạnh. Nếu hắn lún sâu vào cảm xúc, chí ít là lúc này, Cửu Tiên rất chân thực, da thịt của nàng, tóc dài đều rõ ràng từng chi tiết nhỏ. Đi theo ta đi, chúng ta sẽ sống cùng nhau ở một thế giới khác. Thực ra, đây là bước đầu tiên nàng dùng để mê hoặc, chủ yếu vì nàng đoán biết việc mê hoặc Ngô Dục rất khó khăn. Nếu là lời của người khác nói, có thể sẽ rất nhanh thành công, không cần phức tạp đến thế. Nàng hiện đứng rất gần Ngô Dục, nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu lên, ánh mắt đượm tình, nhìn Ngô Dục với vẻ say đắm, đôi mắt như xoáy cuộn, khiến người ta dễ dàng sa vào đó, sâu đậm, ẩm. Ngô Dục bỗng cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, đó là một đòn chí mạng thật sự từ đối phương bùng phát. Nàng muốn khống chế Ngô Dục, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy tinh thần mơ hồ, ý thức ngày càng yếu đi. Nghe lời ta rất yêu ngươi, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc, chỉ cần ngươi nghe ta. Tiếng Cửu Tiên vang vọng bên tai không ngừng, ngươi đã chết rồi, không thể có hạnh phúc. Mắt Ngô Dục lé lên, nhờ vào hỏa nhãn kim tinh, hắn nhìn thấu hình dáng đối phương, một con hồ ly mà hắn không thể để lộ sơ hở nào, đặc biệt lại hồ ly dùng mưu tình cảm thế này. Hắn hoàn toàn không hề phòng bị, nhưng đối phương vẫn không thể bắt được hắn. Qua lần tấn công này, Ngô Dục phần nào hiểu rõ sức mạnh của đạo tâm khống hồn yêu pháp. Hắn có thể chống lại hoàn toàn vì sở hữu hai nguyên thần và nhiều phương pháp khác nhau, trong đó có hỏa nhãn kim tinh. Hắn hiểu rõ mọi chuyện, còn người khác thì chưa chắc. Hơn nữa, đây chưa phải là linh hồn yêu hậu mạnh nhất, mà chỉ là một hồ ly bị cải tạo không trọn vẹn nguyên thần, dùng đạo pháp yêu điện cùng trận pháp sức mạnh mà thôi. Điều này không có nghĩa pháp thuật ấy không mạnh, chỉ ít đối với Ngô Dục mà nói, khống chế này so với hắn chỉ như kẻ yếu, nên hoàn toàn không thành vấn đề. Sau khi trải qua vài lần thử nghiệm công kích của đối thủ, Ngô Dục dễ dàng đánh bại nàng. Ngô Dục, ngươi còn muốn nhẫn tâm với ta bao nhiêu lần nữa? Cửu Tiên rưng rưng nước mắt, hỏi hắn thê thảm, đi mẹ ngươi, cút đi. Ngô Dục chán ghét người khác đào bới tâm sự của mình. Cuối cùng, hắn bắt đầu tu luyện đạo tâm khống hồn yêu pháp. Trong khi đó, thôn thiên thân thể của hắn bên ngoài tung hoành, cùng với môn đạo thuật này thành công, Ngô Dục liền chuẩn bị lần thứ hai lẻm vào huyết diêm quật, quyết giải quyết quỷ trận khách kia. Loại đạo pháp này đòi hỏi rất cao về nguyên thần, may mà Ngô Dục có hai nguyên thần để nghiên cứu, hắn phát hiện mình rất am hiểu, nhất là sau khi trải qua sức uy lực công kích của loại đạo thuật này. Hắn không thể không thừa nhận, đạo pháp yêu điện quả thực là một bảo vật vô giá được truyền lại. Đạo tâm khống hồn yêu pháp, Ngô Dục toàn tâm toàn ý tập trung vào việc nghiên cứu môn đạo thuật này. Môn đạo thuật này tuy không khó như đại đạo hoang vu, nhưng lại mang đặc trưng riêng biệt. May mắn thay, Ngô Dục có một nguyên thần mạnh mẽ. Đối với loại đạo thuật này, hắn có thể nắm bắt nhanh chóng hơn người bình thường. Những lần trước bị linh hồn yêu hậu tấn công bằng đạo thuật, thực ra đã giúp hắn xây dựng được một nền tảng vững chắc để sau đó có thể tự mình suy nghĩ và tìm hiểu thêm. Trong quá trình này, Ngô Dục không gặp phải quá nhiều khó khăn lớn. Môn đạo thuật này, cơ bản là hắn đã nắm vững. Còn lại chỉ cần để ý đến những chi tiết nhỏ, chỉ cần kiên trì thực hiện là được. Vì phù sinh tháp đã cho hắn lợi thế hai lần, Ngô Dục dành ra 2 tháng để nghiên cứu, toàn tâm toàn ý khắc phục những khó khăn trong quá trình luyện tập. Khi đạo tâm khống hồn yêu pháp hoàn thành, bên ngoài thời gian chỉ mới trôi qua chưa đến 1 tháng. Hiện tại, hắn đã nắm vững đạo thuật này, coi như đã đạt được thành công. Tuy nhiên, nếu xét theo con đường tu luyện dài lâu, chỉ có một vài đạo thuật thành thạo không thể nói là đủ. Nói chung, đạo thuật có rất nhiều loại, nhưng chúng vẫn còn khá hỗn độn, không như Ngô Dục có thể tinh luyện. Hơn nữa, phần lớn sức chiến đấu trong đạo thuật vẫn không thể mạnh mẽ như thần thông, hoặc là các trận pháp công kích mạnh mẽ, hoặc là những thiên địa đại trận. Tuy vậy, với các loại đạo thuật như hiện tại, Ngô Dục đã có đủ để đối phó với tình huống cấp bách. Trong thế giới này, có rất nhiều loại đạo thuật như công kích, phòng ngự, hạn chế và vô vàn hiệu ứng đặc biệt. Ví dụ như phong cấm hay khống chế linh hồn, đạo thuật càng huyền bí, càng có thể phát huy sức mạnh vượt trội so với người khác. Ngô Dục đã học được một số đạo thuật trong đạo pháp yêu điện, chủ yếu là các đạo thuật công kích. Tuy nhiên, những yêu ma tự mình sáng tạo đạo thuật, dù có thể kém hơn một chút so với những đạo thuật chính thống, nhưng cũng không thể xem thường. Ngô Dục thử nghiệm nhiều lần, cơ bản đều thành công. Hiện tại, hắn đã đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng 3. Nếu không tính đến sức chiến đấu mạnh mẽ của hắn, thì thuật định thân vẫn là một sự biến hóa đáng sợ. Mặc dù đối với cường giả, hiệu quả không quá lớn, nhưng với những người có cùng cấp bậc, thuật này có thể khiến đối phương không thể nhúc nhích. Sau khi Ngô Dục ra khỏi phủ sinh tháp, hắn quyết định để thôn thiên thân thể tiến vào đó. Sau đó, ở khu vực xung quanh huyết diêm quật, hắn cần tìm một đối tượng thường xuyên lui tới nơi này và dễ dàng bị khống chế. Ngô Dục thường xuyên dùng thuật định thân kết hợp với đạo tâm khống hồn yêu pháp để hoàn toàn khống chế một thành viên quỷ viêm tộc. Khi đó, đối phương sẽ hoàn toàn mất đi thần trí, trở thành con rối của hắn, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh mà hành động. Ngô Dục cùng đối phương đã thiết lập một loại đạo thuật liên kết, nguyên thần của hắn dưới sự biến hóa của đạo thuật, uy lực vượt qua đối phương, khống chế nguyên thần của đối phương, mang ta tiến vào huyết diêm quật. Cuộc săn giết quỷ trận khách bắt đầu. Lần trước cuối cùng thất bại là vì vận may không thuận, nhưng lần này thực lực của Ngô Dục đã tăng vọt, hắn nắm chắc phần thắng. Hơn nữa, quỷ trận khách, mặc dù không phải đã hồi phục hoàn toàn từ vết thương, nhưng cũng không ở trong trạng thái tồi tệ nữa. Tiếp theo là thời khắc căng thẳng. Ngô Dục muốn thử nghiệm xem, liệu đại trận thiên địa xung quanh huyết diêm quật có nhận ra được sự tồn tại của phù sinh tháp hay không. Những ngày qua, đại trận này đã được viêm hoàng tộc, cùng với những cường giả như khúc giận, chuẩn bị rất kỹ càng. Nếu như Ngô Dục thật sự bị nhốt lại, dưới sức mạnh bạo loạn của đại trận, hắn có thể chết mấy lần mà vẫn không đủ. Những trận pháp này là sản phẩm của quỷ viêm tộc qua nhiều thế hệ, được tích lũy từ trí tuệ và thiên phú, ngày càng mạnh mẽ. Mặc dù so với phòng thủ của viêm hoàng tộc, trận pháp của họ có chút thiếu sót, nhưng vẫn không thể coi thường. Đối với người tu đạo, trận pháp cực kỳ quan trọng, không chỉ là đại trận thiên địa, mà còn có đạo khí, bùa chú, khôi lỗi, tất cả đều là sản phẩm của trận pháp. Có thể nói, toàn bộ thế giới tu đạo rộng lớn này, hơn nửa phần đều được xây dựng bằng những trận pháp tinh vi. Ngô Dục cùng thôn thiên thân thể tiến vào phù sinh tháp, sau đó phù sinh tháp lại bị quỷ viêm tộc đưa vào túi tu di của hắn. Mọi chuẩn bị đã hoàn tất, giờ chỉ còn một bước nữa là phải xuyên qua đại trận thiên địa này. Đến gần nơi đó, Ngô Dục không khỏi nín thở, thực tế hơn 90% khả năng là không thể ra ngoài như Minh Lan đã dự liệu. Nàng có kinh nghiệm phong phú, tự nhiên cũng là người có thể liệu sự như thần. Quả đúng như dự đoán, khi quỷ viêm tộc tiến vào phạm vi của trận pháp, đại trận này quả nhiên không phát hiện phù sinh tháp, không có một chút dấu hiệu vận hành. Quỷ viêm tộc thuận lợi mang theo Ngô Dục tiến vào huyết diêm quật. Lần thứ hai trở lại huyết diêm quật, nơi này luôn luôn u tối, không hề có ánh sáng. Dù là lúc nào đi vào, nơi đây vẫn luôn đầy mùi máu tanh và thi thể. Toàn bộ thành trì rộng lớn chìm trong ánh sáng đỏ sẫm âm u. Dọc theo con đường, quỷ viêm tộc đi lại vội vã, vẻ mặt đầy lo lắng. Quỷ trận khách, Ngô Dục từ phù sinh tháp bước ra, hướng về Bốc Ly vực, Dạ Phong khách sạn mà đi. Hướng đi này mới có thể kiểm soát được quỷ viêm tộc đối với Bốc Ly vực. Hắn không biết hiện giờ tình hình của quỷ trận khách ra sao, nên phải thay đổi cách nhận thức về quỷ trận khách để khống chế tình huống. Hắn phải trở về Dạ Phong khách sạn. Chỉ là, điều này đã khiến Ngô Dục nhớ lại một đoạn thời gian trước, khi hắn đã sử dụng đạo tâm khống hồn yêu pháp. Hắn quên mất quãng thời gian này đã gặp phải chuyện gì, và khi tỉnh lại, chỉ còn lại sự nghi hoặc về việc làm sao mà mình lại trở lại huyết diêm quật như thế. Đạo tâm khống hồn yêu pháp tuyệt đối không để lại bất kỳ dấu vết nào. Khi đến Bốc Ly vực, Ngô Dục phát hiện Dạ Phong khách sạn ở đây rất yên tĩnh, như thể trước đó không có chuyện gì xảy ra. Ngô Dục lặng lẽ lẻn vào trong, rồi khống chế được một người trong Dạ Phong khách sạn. Sau khi khống chế, Ngô Dục hỏi dò về tung tích quỷ trận khách, câu trả lời ra rất dễ dàng. Quỷ trận khách đã rời khỏi huyết diêm quật, hắn cảm thấy nơi đó không an toàn nên đi. Có người nói lưu vong tới ma diêm quật. Đối với quỷ viêm tộc mà nói, ma diêm quật là chỗ an toàn nhất. Nghe tin này, Ngô Dục đau đầu, biết đối phương không thể lừa mình, bởi vì người này vốn đã biết rõ. Ngô Dục tiếp tục hỏi nhiều người khác, hầu hết đều nghe nói quỷ trận khách đã đi tới ma diêm quật, rồi tìm được một người có cảnh giới cao hơn chút, phỏng chừng là quản sự của dạ phòng khách sạn. Người này nói với Ngô Dục rằng, khi quỷ trận khách rời đi, đã bảo với hắn rằng sẽ đi về phía an toàn nhất là ma diêm quật. Dù sao hắn biết Ngô Dục có thần thông xuất quỷ nhập thân, nên ở đây cũng phần nào cảm thấy không yên. Hắn có nói đi ma diêm quật chỗ nào không? Không nói, chỉ nhớ hắn ở ma diêm quật có một người bạn tốt tên là Cửu Nguyệt Cơ, là chủ nhân của Cửu Nguyệt Phủ, nằm gần thánh ma thành trong ma diêm quật. Cửu Nguyệt Cơ là một trong những thuộc hạ của thánh ma thành thánh chủ, cảnh giới tầng thứ ba, tu vi rất kinh người. Thực ra quỷ trận khách là thuộc hạ của nàng ta. Lần này ta đoán hắn sẽ đến Cửu Nguyệt Cơ đó tìm che chở. Dĩ nhiên ta không chắc hắn có thật sự đến hay không, chỉ nghe hắn nói có người che chở. Quỷ viêm tộc ở đây không lớn, cường giả trong tộc có quan hệ chặt chẽ, người thường cũng không khó để biết rõ, vì tầng thứ cao nhất của quỷ tu cũng chỉ có từng đó người. Ngô Dục hỏi nhiều người như vậy, cơ bản có thể khẳng định quỷ trận khách rất có khả năng chạy đến ma diêm quật. Với hắn mà nói, nơi đó an toàn hơn, lại có khả năng được Cửu Nguyệt Cơ che chở. Ngô Dục trước tiên rời khỏi huyết diêm quật để đi tới đó. Thế nào, ma diêm quật, ngươi định đến đó chém giết quỷ trận khách sao? Minh Lang hỏi, có gì không được? Ngô Dục đáp, đó cũng là căn cứ lớn nhất của quỷ viêm tộc, cũng là nơi tập trung nhiều cường giả nhất. Ngươi dù có muốn lao vào cũng không chắc đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trên thế gian này vẫn còn nhiều người có thể kìm hãm ngươi, khiến ngươi ngay cả lộn nhào trong thời gian cũng không tồn tại được. Minh Lang cảnh cáo, ta biết, nhưng Vạn Long Côn vẫn chưa phát huy được hết thực lực của ta. Ta hiện giờ cần gấp vô cực thiên trụ, thậm chí còn mạnh hơn thượng linh đạo khí. Hơn nữa ta chỉ định giết một quỷ trận khách mà thôi, chắc chắn sẽ không động đến nhân vật đứng đầu nào. Lần trước ở huyết diêm quật, bọn họ đông người như vậy mà cũng không bắt được ta, phải không? Ngô Dục nghĩ đến những khu vực nguy hiểm trong ma diêm quật, nơi có quỷ trận khách đang chém giết. Hơn nữa xung quanh còn có những đối thủ mà hắn chưa đủ sức đối phó. Mức độ nguy hiểm ở đây so với huyết diêm quật cao hơn rất nhiều. Mặc dù lần này đến dung nham địa ngục, Ngô Dục đã có những thu hoạch lớn, nhưng mục tiêu chính của hắn vẫn chưa hoàn thành. Sau khi suy nghĩ một chút, dù đã cân nhắc đến mức độ nguy hiểm, hắn vẫn quyết định trở lại ma diêm quật. Hơn nữa, nhớ đến cái xương sọ khổng lồ và âm u, Ngô Dục càng cảm thấy tò mò, muốn vào trong đó nhìn xem ma diêm quật rốt cuộc là thế nào, nó có bí mật gì. Điều này thật sự thu hút Ngô Dục. Cái xương sọ khổng lồ kia dường như có một sức hút kỳ lạ đối với hắn. Minh Lang thấy Ngô Dục đã quyết định, không can ngăn hắn. Nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi, bởi từ trước đến nay, trên đường tu luyện, đâu có nơi nào không chứa đầy nguy hiểm. Quan trọng nhất là trong nguy hiểm đó, phải thu thập tài nguyên tu đạo và củng cố nền tảng của bản thân. Ngô Dục quyết định hành động lần thứ hai. Lần này hắn quay lại, hướng đến ma diêm quật. Lần này đến huyết diêm quật, Ngô Dục cũng không đi lang thang nữa. Dù sao, hắn đã nghe nói quỷ trận khách có thể đặt chân ở khu vực Cửu Nguyệt Cơ. Khi đến ma diêm quật, hắn chỉ cần hỏi trực tiếp về vị trí của Cửu Nguyệt Phủ là được. Thậm chí có người nói, nơi đó gần Phánh Ma Thành, chính là trung tâm của ma diêm quật, nơi cư trú của các cường giả đứng đầu quỷ viêm tộc, bao gồm thánh chủ của ma diêm quật và Dạ Hề Hề. Đây cũng là nơi duy nhất trong thế giới dung nham có không khí trong lành, hoa thơm chim hót, linh khí đầy đủ, gần giống như thế giới bên ngoài. Dạ Hề Hề lớn lên trong một môi trường như vậy. Hiện tại, Ngô Dục đã có thân thể kim cương bất hoại, chứa đựng sức mạnh nổ tung. Hắn không thể kiềm chế được nữa, muốn bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ trong một trận chiến. Trận đấu trước với kiếm linh tôn, dù đã chiến thắng, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Không lâu sau đó, cái xương sọ khổng lồ và âm u của ma diêm quật lại xuất hiện trước mắt Ngô Dục. Lần thứ hai nhìn thấy xương sọ này, Ngô Dục vẫn cảm thấy một cảm giác chấn động. Hắn luôn có cảm giác đây không phải là một vật tạo hóa của thiên địa, mà giống như một thi thể khổng lồ. Nhưng thi thể của nhân vật gì lại có kích thước lớn như vậy? Có thể là tiên nhân hay là quỷ thần, cái này không ai biết được. Ngô Dục đứng trong ma diêm quật nhìn quanh tìm kiếm. Hắn muốn tìm một người có thể giúp mình vượt qua trận pháp phòng thủ của ma diêm quật, đưa hắn vào trong khu vực của quỷ viêm tộc. Những người như vậy không thiếu, xung quanh đều có những người đang hướng về ma diêm quật. Với số lượng người như vậy, chỉ cần tìm một người phù hợp mang về làm của riêng là được. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn cẩn thận chọn lựa, tìm ra một người dễ dàng khống chế, lại có thân phận và địa vị hơi cao hơn một chút. Nếu người này biết Cửu Nguyệt Phủ, ở đâu thì càng tốt. Gần đây, đạo tâm khống hồn yêu pháp của hắn đã thành thục, 10 lần thì cả 10 lần đều thành công. Đặc biệt là trong thuật định thân, khi có sự trợ giúp, khả năng thành công càng cao. Lần này Ngô Dục chọn khống chế một người đàn ông trung niên, sắc mặt nghiêm nghị, đang trên đường đến Ma Diêm Quật. Khi Ngô Dục khống chế được hắn, hắn biết ngay rằng người này vừa nhận được tin tức của cha mình và đang vội vã trở về Ma Diêm Quật. Hơn nữa, phụ thân của hắn là một tồn tại ba tay, có thực lực gần tương đương với quỷ trận khách. Đây là một nhân vật rất mạnh trong quỷ viêm tộc. Ngô Dục thật sự gặp may khi khống chế được người trung niên này. Một quỷ tu từ nhỏ lớn lên ở Ma Diêm Quật, rất quen thuộc với nơi này, hắn cũng biết Cửu Nguyệt Phủ ở đâu, vì vậy có thể dẫn Ngô Dục trực tiếp đến đó. Được như vậy, thật là thuận lợi. Khi khống chế người này, Ngô Dục bỗng nhớ đến U Linh Công Chúa. Nàng đang tập trung tu luyện, dù trong lòng còn nhiều tâm sự, nhưng vẫn chịu sự giám sát của Ngô Dục. Sau khi thay đổi tâm thái, nàng tiến bộ rất nhanh, giờ đã đạt đến tầng thứ 8 của Nguyên Thần Cảnh, coi như rất mạnh mẽ. Ngô Dục chuẩn bị, nếu thôn thiên thân thể không thể sử dụng Bắc Minh Đế Khuyết, hắn sẽ trả lại cho nàng. Bên cạnh đó, bất cứ thứ gì có thể giúp nàng, hắn cũng sẽ không ngần ngại, vì dù sao, trong thế giới này, Ngô Dục không có nhiều người thân thiết như vậy. Hắn hiểu rõ tâm tư của U Linh Công Chúa, và giờ đây, khi nàng xa cách lâu như vậy, chắc chắn nàng rất nhớ hắn. Nàng cũng muốn đuổi kịp và ngăn cản hắn, nên dành toàn bộ thời gian và sức lực vào việc tu luyện. Điều này thật tốt, khiến Ngô Dục có thể yên tâm. Hắn theo phương pháp trước đây, giấu mình trong phủ sinh tháp, để người trung niên quỷ tu mang hắn vào trong túi tu di của mình, rồi từ đó thâm nhập vào Ma Diêm Quật. Đầu tiên, hắn phải xuyên thủng các trận pháp bên ngoài Ma Diêm Quật. Từ miệng người này, Ngô Dục biết rằng Ma Diêm Quật có tổng cộng 18 tầng trận pháp, mỗi tầng đều được đặt tên theo các địa ngục, ví dụ như Cửu Tuyền Hàn Băng Địa Ngục Trận, A Tỳ Địa Ngục Vượt Hồn Trận, Đào Sơn Địa Ngục Phần Vụn Thi Thể Trận, Huyết Chỉ Địa Ngục Khát Máu Trận. Nếu người ngoài muốn xuyên qua, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những hình phạt kinh hoàng như đóng băng, nứt hồn, xé thi thể, nuốt máu, lột da, rút gân và vô số hình thức tra tấn khác. Mỗi một tầng trận pháp đều như địa ngục đau khổ, kinh hoàng đến cực điểm. Có người nói đây là trận pháp mạnh nhất do quỷ viêm tộc các đời trước bố trí, chuẩn bị dành cho viêm hoàng tộc, chỉ là đến nay mới được sử dụng, bởi vì trước đây viêm hoàng tộc thường không đến được nơi này, nên chưa từng vận dụng. Thậm chí nhóm quỷ tu còn cho rằng trận pháp này chẳng được dùng đến thật sự, vì dung nham địa ngục là lao tù mà viêm hoàng tộc giam giữ bọn họ. Trong lao tù này, bao nhiêu trận pháp họ bố trí đều vô hiệu, bởi viêm hoàng tộc không coi trọng nơi này, cũng không mạo hiểm đi sâu vào, mà chỉ chiếm cứ phần đất màu mỡ và tài nguyên quý giá. Dù vậy, dù là trận pháp địa ngục này cũng không thể phát hiện được sự tồn tại của phù sinh tháp. Ngô Dục nhận ra hắn vẫn chưa hoàn toàn khống chế được phù sinh tháp, điều này cũng có lợi cho hắn, dù khó tin. Sau khi xuyên qua tầng trận pháp thứ 18, cuối cùng hắn đến trước Ma Diêm Quật. Ma Diêm Quật có vài cửa lớn, tương ứng với hai mắt, hai lỗ mũi, miệng và hai lỗ tai. Trong đó cửa lớn nhất chính là miệng. Ngô Dục lần này chính là tiến vào Ma Diêm Quật qua cái miệng to lớn ấy. Dù từ trong phủ sinh tháp đi vào chỉ trong nháy mắt, nhưng một luồng khí âm lạnh bao trùm lấy hắn. Không gian âm u, tĩnh mịch, phảng phất như bị quỷ quái nuốt chửng trong bụng, khiến người ta nổi da gà. Sau đó, một thế giới quỷ tu hiện ra trước mắt Ngô Dục. Vào trong Huyết Diêm Quật là một thành trì, kiến trúc xây dựng bên trong hình cầu của Huyết Diêm Quật, nhưng Ma Diêm Quật khác biệt hoàn toàn. Ngô Dục không ngờ trong khô lâu này vẫn còn tồn tại huyết nhục, không phải chỉ là một cái sọ không xương. Khi xem xét cảnh tượng trước mắt và hỏi chuyện với quỷ tu, hắn càng không thể tin nổi. Cái thật sự là, bên trong sọ Ma Diêm Quật chật ních người sinh sống. Ví dụ như ở vị trí miệng mà Ngô Dục vừa đi vào, chính là cổ họng, bốn phía là hàm răng, dưới là đầu lưỡi, trên là huyết nhục. Đi sâu vào bên trong là ít hầu, đặc biệt phía dưới đầu lưỡi kia rất to lớn, nhô lên như một mảnh lục địa. Muốn hỏi quỷ viêm tộc ở đâu? Đúng vậy, chẳng hạn như trên tảng đá đó, họ đã đào nhiều hốc trống và xây dựng nhiều kiến trúc. Dĩ nhiên đại đa số là đào trống ra rồi bố trí pháp trận phòng thủ, coi như đó là bản địa của họ. Không chỉ là đầu lưỡi, mà cả hàm răng, huyết nhục, mạch máu trong cơ thể, tất cả đều dẫn vào một hệ thống đường ống lớn. Những mạch máu này đối với quỷ tu mà nói giống như những con đường rộng hàng trăm trượng. Lúc này Ngô Dục có thể thấy rất nhiều quỷ tu ra vào trong những mạch máu ấy, có kẻ đứng lại trên vách mạch máu, có người đi qua đi lại. Cả bộ xương sọ này giống như một thành phố với vô số nhà cửa và trận pháp, giống như các thành trì của thế gian, chỉ có điều là xây dựng trong không gian ba chiều. Phỏng chừng quỷ viêm tộc phải sống ở đây vô số lần, vì ngoài căn cứ này, họ không thể sinh tồn trong dung nham địa ngục. Nghĩ thêm một chút, có thể còn có những khu vực khác như ốc nhĩ, não khô, tiểu não, đại não, nếu không nhầm, Thánh Ma Thành, có thể nằm ở vị trí trung tâm của đại não. Mô Dục chỉ có thể nói rằng điều này quá điên cuồng. Hắn cảm thấy thế giới Diêm Phù này có vô vàn những điều kỳ diệu, nhưng không ngờ lại tồn tại một thành trì trong thi hài như thế này, với vô số quỷ viêm tộc nhỏ bé như đàn kiến, thậm chí ít hơn cả loài kiến. Ở nơi này, chúng có thể sẵn sàng giết nhau vì một không gian sống nhỏ bé. Đối với quỷ viêm tộc mà nói, nhà cửa chính là tài nguyên quan trọng nhất để tranh giành, vì không ai muốn sống ngoài dung nham địa ngục, càng không muốn bị săn đuổi bởi quân đoàn viêm hoàng tộc. Thực tế, nếu nhìn kỹ, những cái lưỡi, huyết nhục hay mạch máu mà Ngô Dục đang thấy đều không phải thật sự, chỉ là có hình dạng giống vậy. Tuy nhiên, chúng lại có màu sắc đen kịp và cứng như thép. Điều này không phải do trận pháp tạo ra mà tự bản thân nó đã cứng rắn như vậy, và người bình thường khó có thể phá vỡ. Mạch máu này, nhìn như trong não của con người, nhưng thực tế lại chắc chắn hơn bất kỳ vật liệu linh văn nào. Vì vậy, muốn làm dao động trong những bộ phận này thật sự rất khó khăn, có lẽ chỉ có những cường giả ở cảnh giới cao mới có thể thực hiện được. Điều này thực sự rất khó tin, vì trong các thành trì bên ngoài, chẳng hạn như Minh Đô hay Thần Đô, sự cứng rắn của chúng chủ yếu là do các kiến trúc, tường, gạch đá và những trận pháp vẽ lên, chứ không phải bản thân chúng đã cứng rắn như vậy. Tất nhiên cũng có những công trình được xây dựng với linh văn chân bảo, như Hoàng Thành trong Thần Đô, thực sự là một kỳ tích, đến cả ta cũng phải kinh ngạc. Trước đây ta chưa từng biết quỷ viêm tộc lại sống ở một nơi như thế này. Cái xương sọ này là của ai? Chẳng lẽ nó thực sự là một tồn tại từng sống? Có thể là của một cường giả thời thượng cổ, hay cũng có thể có người đã tạo ra bộ dạng đáng sợ này. Minh Lang mở to mắt nhìn quanh, khuôn mặt đầy vẻ khó tin, huống chi là Ngô Dục. Ngô Dục nhìn dưới đáy đầu lưỡi của mình, quả thật hoa văn trông giống như của chân nhân. Chỉ có điều, khi quỷ tu kia đạp lên mặt đất, Ngô Dục mới phát hiện mặt đất này không khác gì tầm thường, cứng rắn và giống như sắt thép. Mặc dù không có trận pháp hay linh văn gì, nhưng vẫn kiên cố đến lạ kỳ. Điều này thật sự là một kỳ tích. Hắn đến đây là để chém giết quỷ chặn khách, nhưng ma diêm quật này thật kỳ diệu, khiến hắn không khỏi bị thu hút. Ngô Dục theo người trung niên quỷ tu đi qua lại trong thành lớn này. Họ đi qua một khu vực nhộn nhịp, rồi tìm thấy một mạch máu lớn nơi có vô số quỷ tu qua lại. Nhìn chung, nơi này có ít nhất hàng trăm triệu quỷ tu sinh sống. Số lượng của quỷ viêm tộc quả thật rất lớn. Tuy nhiên, phần lớn quỷ tu đều có sắc mặt âm lãnh, trông rất khó coi, không ai dễ dàng cười đùa. Thường xuyên trong thành này xảy ra các vụ chém giết, khắp nơi đều là cảnh giết người cướp của hoặc là giật phòng ốc của người khác, sau đó lập trận pháp để bảo vệ mình. Nơi này giống như một khu rừng tùng, nơi mà cường giả sống sót, còn kẻ yếu thì bị loại bỏ. Sự sống sót này khiến họ trở nên hung tợn và tàn nhẫn. Ngô Dục nhìn mà cảm thán. Hắn tiếp tục đi lên, quả nhiên hướng về phía trung tâm của thành, nơi có đại não. Nghĩ đến hình dạng của nó, Ngô Dục không khỏi sờn tóc gáy. May mắn thay, vật này quá lớn, nên trong đó hắn không thể nhìn thấy rõ ràng quá nhiều thứ. Tuy vậy, ít nhất khi nhìn từ bên trong, nó không có gì đáng sợ, cũng có thể coi như một thành phố. Chỉ có điều, mặt đất đã được chuyển hóa thành các tòa nhà, và các con đường thì đan xen như mạng nhện, lít nha lít nhít, giống như một mê cung, khiến người ta cảm thấy như đang say xe. Dường như, để đi qua lại trong thành trì phức tạp này và tìm được quỷ chặn khách cũng như cửu nguyệt phủ Ngô Dục còn cần một chút thời gian. Càng đi sâu vào bên trong, Ngô Dục càng cảm thấy linh khí ở đây càng nồng đậm hơn, như dung nham của địa ngục mang theo một linh khí táo bạo. Nhưng khi tiến sâu hơn vào ma diêm quật, linh khí lại có vẻ hơi trở nên âm u. Mặc dù nơi này có rất nhiều quỷ tu, nhưng linh khí vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Đông Thắng Thần Châu. Sau một ngày tiếp cận và di chuyển, Ngô Dục cuối cùng cũng thâm nhập được vào trung tâm của ma diêm quật, nơi có đại não. Nói thật, cảnh vật ở đây có phần buồn nôn, nhưng linh khí ở đây quả thực càng thêm nồng nặc. Hắn tiếp tục tiến về phía sâu thẳm. Theo lời đồn, nơi này sẽ dẫn tới phần xương sọ ở giữa thành thánh ma. Đối với quỷ tu, nơi đó chính là thiên đường, là nơi mà toàn bộ quỷ viêm tộc đều mong ước. Dọc đường đi, Ngô Dục thấy rất nhiều quỷ viêm tộc nhìn về phía đó, ánh mắt đầy khát vọng, và cuối cùng, cửu nguyệt phủ đã đến. Cái gọi là cửu nguyệt phủ đúng là một tòa phủ đệ hoàn chỉnh, xây dựng bên trong khe núi ma diêm quật. Trong ma diêm quật như vậy, có thể sở hữu phủ đệ lớn như vậy, có thể thấy chủ nhân của phủ đệ này trong toàn bộ quỷ viêm tộc đều được xem là người không giàu sang thì cũng thuộc hạng cao quý. Trong thế giới quỷ viêm tộc, địa vị của họ đều rất cao. Sau khi đến được cửu nguyệt phủ, Ngô Dục tìm một nơi thích hợp, thả người trung niên quỷ tu kia đi để về nhà. Nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Hắn chiếm dụng người đó lâu như vậy, phụ thân cũng sẽ tìm kiếm hắn. Vừa hay, phụ thân còn gửi bùa chú báo tin cho hắn mau chóng trở về. Người này tỉnh lại sau một hồi sẽ nghi ngờ mình sao lại đến đây, nhưng khi không thể nhớ ra gì, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Hiện tại, Ngô Dục đang ẩn thân trong một bóng ma bên trong Cửu Nguyệt phủ, hắn chưa rõ có quỷ trận khách nào ở bên trong hay không, cũng không biết Cửu Nguyệt cơ có xuất hiện cạnh hắn hay không, hoặc có những cường giả khác, nên Ngô Dục không dám manh động. Có một thứ khác mới thật sự thu hút sự chú ý của hắn. Từ vị trí của mình, nhìn về phía một thông đạo rộng và sâu, cuối đường hầm đó có thứ khiến hắn cảm thấy kính nể. Ngô Dục nhìn sâu vào, hỏa nhãn kim tinh của hắn xuyên thấu rõ ràng, thấy ở đó có một bình phong màu đỏ như máu. Hắn đoán, cái bình phong đó chính là Thánh Ma Thành. Thánh Ma Thành ở một bình phong hình cầu đỏ rực bao quanh ở trung tâm. Ngô Dục tiến gần một chút, cảm nhận bình phong Thánh Ma Thành đang rung động. Có thể đó là một trận pháp. Nơi đây là trung tâm tối quan trọng của quỷ viêm tộc. Có thể tưởng tượng trận pháp ở đây khắc nghiệt hơn nhiều so với ma diêm quật bên ngoài. Hơn nữa, muốn vào được Thánh Ma Thành, ít nhất phải có sức mạnh vượt xa Ngô Dục. Ví dụ như Cửu Nguyệt Cơ cũng không có tư cách tiến vào. Nếu Ngô Dục muốn tìm người dẫn mình bí mật vào Thánh Ma Thành, hoàn toàn là điều không thể. Dù rất hiếu kỳ bên trong Thánh Ma Thành ra sao, Ngô Dục không muốn rước thêm phiền phức. Với hắn, Thánh Ma Thành là nơi nguy hiểm nhất. Hắn trở về vị trí cũ, thu nhỏ thân hình, ẩn mình ngoài phủ Cửu Nguyệt. Hắn cần quan sát thêm một thời gian, xem có manh mối nào hay không rồi mới tính kế sách. Rõ ràng, hắn muốn tìm một đòn chí mạng để kết liễu cơ hội của đối phương, mà cơ hội như vậy rất khó tìm. Thợ săn nhất định phải có kiên nhẫn, lần trước không thành công, lần này chính là cơ hội cuối cùng. Không ngờ vừa tới chưa lâu, quỷ trận khách kia đã trực tiếp xuất hiện, Ngô Dục cũng không khỏi bất ngờ. Hiển nhiên đối phương không mảy may để tâm đến việc Ngô Dục có thể đến ma diêm quật hay không. Hắn ung dung xuất hiện trên bầu trời Cửu Nguyệt phủ, ngồi xếp bằng trên một mái hiên, quan sát tình hình. Ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt ra, có thể thấy thương thế của hắn đã khôi phục phần nào, nhưng rõ ràng lúc này không phải là thời điểm sức chiến đấu đạt đến đỉnh cao. Quỷ trận khách lúc này mặt mày nghiêm túc, đang trò chuyện với một người khác. Sau đó hắn bay lên, và ngay sau khi hắn bay đi, Ngô Dục thấy một cô gái từ phía dưới Cửu Nguyệt phủ bay lên không trung. Đó là một nữ tử trung niên, phong thái quyến rũ, thân hình nóng bỏng, làn da hồng hào, vẻ đẹp rất cuốn hút. Quỷ trận khách có vẻ không dám trực tiếp nhìn nàng, mà trước mặt nàng, hắn khẽ cúi đầu. Cô gái này bay ra khỏi Cửu Nguyệt phủ, hướng về một nơi khác mà đi. Quỷ trận khách đi theo sau, hai người nhanh chóng rời xa, không rõ là đi đâu. Ngô Dục lập tức theo sau. Tuy lần này hắn không thể ẩn thân giỏi như Nam Sơn Vọng Nguyệt, nhưng so với hai người này cũng không phải vấn đề quá lớn. Vì họ chỉ đơn giản là đi lại bình thường. Điều thú vị là họ không đi quá xa, và nơi này cũng có ít người qua lại hơn. Họ rõ ràng đã đến một nơi rất đặc biệt, nơi mà Cửu Nguyệt Cơ đứng gần một chiếc bình màu đen trên đài. Quỷ trận khách đứng bên cạnh chiếc bình ấy, nơi đó có một luồng sáng chiếu xuống, chiếu rọi lên người Cửu Nguyệt Cơ, khiến nàng tỏa sáng lấp lánh. Cảnh tượng này giống như nối liền với xương sọ ngoài kia. Cửu Nguyệt tỷ tỷ, người cứ yên tâm phá tay, tiểu đệ sẽ ở bên cạnh bảo vệ. Đám đạo trích đó chắc chắn không ai dám đến gần đâu. Quỷ trận khách quay sang Cửu Nguyệt Cơ, mỉm cười đầy quyến rũ nói. Cửu Nguyệt Cơ ngồi xuống xếp bằng, liếc nhìn hắn rồi nói, ở đây ta không có kẻ thù, hơn nữa có thánh chủ bảo vệ, người khác cũng không dám làm bừa. Ngươi chỉ cần đuổi mấy tên vây xem vô dụng là được. Còn nữa, nếu sau này ngươi có cơ hội, cũng có thể nghênh đón tam tay, chú ý quan sát và thu thập chút kinh nghiệm. Quỷ trận khách cười đáp, đó là điều đương nhiên. Nhưng tam tay đối với Cửu Nguyệt tỷ tỷ mà nói, chắc chắn không phải là vấn đề khó khăn. Tiểu đệ chỉ mong tỷ tỷ sớm vượt qua thử thách này, bước lên một bước lớn, được thánh chủ triệu kiến, nắm bắt cơ hội vào Thánh Ma Thành. Dù sao, tỷ tỷ chỉ còn cách Thánh Ma Thành một bước nữa thôi. Cửu Nguyệt Cơ lại lủng cười, không nói nhiều, nhưng từ vẻ mặt có thể thấy, nàng rất tin tưởng vào bản thân. Xung quanh quả thật có rất nhiều người tụ tập xem, chỉ cần thấy có người, liền bắt đầu bàn tán xôn xao. Nghe loáng thoáng, có người nói rằng Cửu Nguyệt Cơ sắp phải độ kiếp, đây là thời khắc quan trọng, vì vậy rất nhiều người đều muốn tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên, đại đa số chỉ là những tu giả ở nguyên thần cảnh giới. Lúc này, quỷ trận khách nhận chỉ thị từ Cửu Nguyệt Cơ, bắt đầu ngăn cản mọi người, nếu ai không nghe theo, hắn sẽ lập tức ra tay, đánh đuổi những quỷ tu xung quanh. Còn Cửu Nguyệt Cơ thì nhắm mắt dưỡng thần, pháp lực chuyển động, truyền vào chiếc bình trên đài. Chỉ trong chốc lát, chiếc bình đó xuất hiện ba tầng trận pháp bảo vệ, bao quanh nàng. Người vận may cũng không tệ lắm, Cửu Nguyệt Cơ vừa mới từ tầng 3 của tam tai vấn đạo cảnh vượt qua lên tầng 4, sắp sửa vượt qua tai nạn đầu tiên. Đây là tu đạo kiếp nạn quan trọng nhất. Ngươi nhìn mà chuẩn bị tâm lý đi. Minh Lang giải thích, tam tai vấn đạo cảnh, cái tên này đã nói lên tất cả, ba tai nạn, mỗi cảnh giới đều cần vượt qua ba tai nạn này mới có thể có hy vọng thành tiên. Trong quá trình tu đạo, đây là bước đột phá cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất, có thể bỏ mình hoặc thành tiên, chỉ tùy thuộc vào bước đi này. để đạt được đạo cơ viên mãn, cần phải ngộ đạo, tìm ra con đường riêng của mình, sáng tạo ra đạo của chính mình. Ba tai nạn này lần lượt ứng với ba giai đoạn, ba tai nạn để lên tầng 4, 6 tai nạn để lên tầng 7, 9 tai nạn để lên tầng 10. Vượt qua ba tai nạn, đạt đến tầng 10 của vấn đạo, sẽ trở thành bán tiên. Bán tiên cần phải nắm giữ chân lý của mình, ngộ đạo thành công. Đối mặt với tiền đạo đại kiếp nạn, nếu vượt qua được sẽ thành tiên, nếu không sẽ thân tử đạo tiêu. Đây là bước mấu chốt nhất để thành tiên. Mặc dù tam tai không bằng tiền đạo đại kiếp nạn cuối cùng, nhưng cũng có vô số người bỏ mạng trong đó, hoặc là không dám đột phá, chờ đợi đến khi tuổi thọ cạn kiệt, hoặc đột phá rồi bỏ mạng tại đó, hoặc tiến thêm một bước nữa. Những người chọn đột phá đều rất kiên định, nhưng dù vậy, trong lịch sử đa số tu giả vấn đạo cảnh đều chết tại tam tai. Số lượng này còn nhiều hơn cả những người chết trận hay chết vì tuổi thọ hết. Tam tai chính là nỗi ác mộng của vấn đạo. Nói vậy, dù có một lòng tiến lên, tất cả cũng phải trải qua tam tai kiếp nạn. Không trải qua kiếp nạn, làm sao có thể có chí hướng thành tiền. Có người nói, mỗi lần vượt qua một tai nạn mới thật sự là sự lột xác, cả nguyên thân lẫn thân thể đều được tẩy rửa, càng ngày càng giống thần tiên, sau tam tai sẽ thành bán tiên, và sau tiên đạo đại kiếp nạn sẽ thành thần tiên. Đây chính là con đường phi thăng thiên đỉnh, gia nhập hàng ngũ tiên ban. Đối với tam tài, mặc dù Ngũ Dục cảm thấy mình còn rất xa, vì cuối cùng quyết định vẫn thuộc về bản thể của hắn, nhưng hắn vẫn đầy kính nể. Tam tai, rốt cuộc là đúng cái nào tam tai? Ngô Dục hỏi, Minh Lang đáp, từ xưa đến nay, có câu giải thích hợp lý, thành tiên tức là kẻ dám cướp đoạt thần kỳ của đất trời, xâm phạm huyền cơ nhật nguyệt, muốn phá ba tầng vấn đạo, thì sẽ bị trời phạt, như bị lôi tay đánh, không tránh khỏi, thân hình sẽ bị tiêu diệt, nếu trốn được thì mới có thể trở nên mạnh hơn. Vấn đạo 6 tầng, đạo cảnh càng cao, chạm đến thiên cùng thì trời sẽ giáng hỏa hoạn thiêu đốt ngươi. Loại lửa này không phải lửa thiên nhiên hay phàm lửa, mà là âm hỏa, từ huyệt dũng tiền nổi lên, xuyên thẳng bùn viên cung, khiến ngũ tạng thành tro, từ chi đều hủ, mấy trăm năm khổ luyện đều trở nên vô nghĩa. Vấn đạo 9 tầng, cơn đạt đang tiên, trời sẽ giáng bão táp thổi ngươi. Cơn gió này không phải gió đông tây nam bắc, không phải gió huân kim, cũng không phải gió từ liễu tùng trúc, mà là bí phong, gió thổi từ thấp mỏ ác, xuyên qua lục phủ đan điền, cửu khiếu, khiến cốt nhục tiêu biến, thân thể tự hủy hoại. Trời xanh chi lôi, tức là thiên lôi, cùng âm hỏa và bí phong chính là tam tai đoạt mạng. Ba tai này là thử thách của trời xanh, dù là yêu ma, người tu đạo, quỷ tu, kiếm tu hay tiên thủ đều phải trải qua tam tai cùng tiên đạo đại kiếp nạn. Thực ra chúng giống nhau, chỉ là quỷ tu gọi là quỷ đạo đại kiếp nạn, yêu mà gọi là yêu đạo đại kiếp nạn mà thôi. Hiện nay, cửu nguyệt cơ muốn từ tầng 3 của vấn đạo bắt đầu, xung kích xuống 3 tầng dưới, 4, 5, 6 tầng, sẽ phải chịu thử thách thiên lôi. Nói cách khác, không lâu nữa sẽ có thiên lôi giáng xuống, đó là thần lôi của tiên nhân. Theo truyền thuyết, đó là lôi công điện mẫu của trời xanh, tự mình xuất hiện trên mây, giáng thiên lôi thử thách chúng sinh. Tuy nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, Ngô Dục cảm thấy khó mà tin. Diêm phủ thế giới rộng lớn như vậy, mỗi ngày có bao người tránh tai, lôi công điện mẫu kia sao mà không bận rộn chết đi được. Dù sao thì Ngô Dục vẫn thu hồi sự hiếu kỳ, dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn kỹ. Minh Lang nói không sai, quan sát hoàn cảnh độ kiếp này cũng giúp hắn hiểu rõ hơn, bằng không trước giờ chưa từng xem, chỉ biết sợ hãi trước điều không rõ, mà điều đó mới thật sự nguy hiểm. Có người nói tam tai và tiên đạo đại kiếp nạn là dựa vào thiện ác để định đoạt, ai làm ác càng nhiều, tam tai càng hung hiểm. Vì vậy quỷ tu sợ nhất tam tai và đại kiếp nạn, bởi họ tu đạo theo cách học vội, hiểm độc và nham hiểm, không bằng người tu đạo căn cơ sâu sắc như ta. Cửu Nguyệt cơ dám to gan độ kiếp, thật là can đảm. Dĩ nhiên, có lẽ nàng cũng ở cảnh giới này rất lâu rồi, nếu vẫn không độ kiếp thì không thể tiến bộ, cuối cùng cũng chỉ là chết già mà thôi. Vì lẽ đó, Cửu Nguyệt cơ có lẽ cũng không thể không vào lúc này đưa ra lựa chọn. Khi nàng đã chuẩn bị kỹ càng, nền tảng trận pháp hoàn toàn bao phủ lấy nàng. Cái nền tảng màu đen đó có lẽ chính là trận pháp chuyên dụng của Ma Diêm Quật để giúp người ta độ kiếp, có thể tạm thời tăng cường rất nhiều lớp phòng hộ. Sau đó, Ngô Dục cảm nhận được một trận bão trời xanh cuồng bạo ập tới. Ngô Dục, bà già này đang tránh tai nạn, nếu thất bại, thân hình nàng sẽ hoàn toàn diệt vong, nhưng nếu thành công cũng sẽ yếu đi trong một khoảng thời gian. Được cái này, mất cái kia, thiên lôi sẽ được phát động, đúng lúc là cơ hội ra tay của ngươi. Quỷ trận khách lúc này toàn tâm toàn ý lo nghĩ về kiếp nạn, kiên quyết không nghĩ tới ngươi lại động thủ ở chỗ này. Rõ ràng, Ngô Dục cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hành động, thôn tiên thân thể và kiếm linh đầy đủ, cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn tự nhiên hiểu rằng, đây là một cơ hội hiếm có. Quỷ trận khách đã trục xuất người xung quanh, mọi người đã rất ít, Họ lặng lẽ chờ đợi độ kiếp, động tác phải nhanh chóng, không muốn để ai quấy rối, vì những người có cừu oán sẽ dễ dàng bị giết trong lúc độ kiếp. Dù sao không phải lúc độ kiếp mà là sau khi độ kiếp thành công, khi đó sẽ yếu đi một khoảng thời gian. Khi đang độ kiếp, thần tiên đang làm việc, không ai dám quấy rối, mọi thứ phụ thuộc vào bản thân mình. Ngay khi độ kiếp bắt đầu, Ngô Dục dùng hoài nhãn kim tinh để quan sát từng chi tiết nhỏ. Không khí xung quanh bỗng trở nên vô cùng táo bạo, nóng rực cực kỳ, trong không khí vang lên tiếng ong ong, giống như kim loại đang ma sát với nhau. Ngô Dục và quỷ trận khách đều nín thở, chờ đợi. Cửu Nguyệt Cơ Mặc dù là lần đầu độ kiếp, nhưng lại rất dày dặn kinh nghiệm, có vẻ như nàng đã chứng kiến không ít người khác độ kiếp. Chỉ thấy nàng lấy ra hai loại đạo khí thượng linh tanh đến cực điểm, che phủ trên đầu mình. Những đạo khí này vận chuyển thành trận pháp bảo vệ nàng, có một cái đỉnh và một thanh kiếm. Tuy nhiên, đây không phải là những vật phẩm tốt. Sau khi lấy ra, một trận gào khóc thảm thiết vang lên, rõ ràng là lấy máu tươi, hồn phách của những người vô tội để rèn đúc thành. Loại đạo khí này không phải vật liệu tốt mà chính là oán khí càng mạnh, uy lực càng lớn. Đạo khí này liên tục khiêu chiến với tội ác cực hạn. Đạo khí thượng linh của nàng kết hợp với nền tảng trận pháp màu đen, lúc này Cửu Nguyệt Cơ đã đạt đến trạng thái phòng thủ mạnh nhất. Nàng cắn răng kiên trì, không dám nhìn lên trời xanh, nhưng cảm giác táo bạo trên đỉnh đầu đã ngày càng rõ ràng hơn. Ngô Dục có thể thấy, trên đỉnh đầu nàng, khoảng không gian rộng trừng trợn lúc này đang có mây đen tụ lại. Những đám mây đen bỗng dưng sinh ra, xoay tròn bên trong và không ngừng mở rộng, đường kính ngày càng lớn, màu sắc cũng ngày càng tối. Cảm giác táo bạo này đều đến từ những đám mây đen kia, cảm giác như sắp bùng nổ, quả thật rất khủng khiếp. Ngô Dục vẫn tập trung tinh thần quan sát, thầm nghĩ, quả thật đáng sợ, không giống như những lối cầu điện mẫu trước đây. Hắn vẫn hy vọng hôm nay có thể chứng kiến thần tiên thực sự. Nghĩ cũng đúng, nếu còn muốn xem thần tiên, trước hết phải tự mình trở thành thần tiên, không thì đừng hòng nhìn thấy thần tiên. Đại kiếp nạn tu tiên, không có ai là thần tiên mà được xem cả. Minh Lam cười nhạo hắn. Lúc này, đám mây đen kia đã mở rộng, phủ xuống nền đất đen lớn. Ngô Dục nhìn thấy Cửu Nguyệt Cơ đang ra mồ hôi trên trán. Hắn hiểu rằng, lúc trước Cửu Nguyệt Cơ đã rất cố gắng trấn tĩnh, nhưng giờ có lẽ đã cảm nhận được uy lực của thiên lôi, nên có phần sốt ruột. Bỗng nhiên mây đen bị xé toang, một tia chớp nổ vang rền, tiếng động vang dội nhức óc. Dù chỉ nhìn thoáng qua, ánh lôi đình màu tím kia vẫn khiến Ngô Dục hết hồn sợ hãi. Chỉ mới là chớp lóe qua thôi, mà đã khiến toàn thân hắn như bị xé rách. Hắn vốn là thân người với lục giới thiên tôn vương Phật bất phôi, vậy mà còn cảm thấy kinh khủng như thế, lợi hại thật. Trước đây, Ngô Dục không quan tâm, nhưng giờ phút này thực sự kính nể tam tai này. Hắn trước chưa từng thấy người khác trải qua độ kiếp, không rõ uy lực, này cuối cùng cũng phần nào hiểu ra. Sau tiếng lôi đỉnh nổ vang, mọi thứ trở nên yên tĩnh, chỉ nghe Cửu Nguyệt Cơ nghiến răng nghiến lợi, gầm lên đầy giận dữ, dường như đang vùng lên phản kháng. Đúng lúc ấy, đám mây đen dày nặng, chớp lóe màu tím lôi đỉnh lại bất ngờ lao xuống, tốc độ vô cùng khủng khiếp. Ngô Dục đoán mình hoàn toàn không thể tránh kịp, tốc độ nhanh gấp mấy lần chạy trốn bình thường. Chỉ trong chớp mắt, thiên lôi đã đánh trúng đỉnh đầu Cửu Nguyệt Cơ, nổ tung. Đó là trận đấu giữa Cửu Nguyệt Cơ và thiên lôi trong nháy mắt. Ngô Dục mở to mắt, không tin nổi. Hắn vốn tưởng rằng hai lực lượng này ngang tài ngang sức, Cửu Nguyệt Cơ có thể trụ lại, không ngờ sự thật lại hoàn toàn khác. Chớp lôi đánh xuống, trong nháy mắt cả thượng linh đạo khí lẫn Cửu Nguyệt Cơ đều tan nát, nổ thành bụi phấn, không còn sót lại gì. Ngay cả nền đất đen dưới cũng bị đánh tung một hố sâu. Ngô Dục bối rối. Dĩ nhiên, quỷ trận khách so với hắn còn khó nắm bắt hơn nhiều. Rõ ràng Cửu Nguyệt Cơ đã khẳng định với hắn nàng rất mạnh, nhưng bây giờ mọi người đều nhìn thấy rõ, nàng hoàn toàn không có sức phản kháng. Cuối cùng nàng hét lên một tiếng thảm thiết, rồi dưới sức công kích của thiên lôi, thân hình biến mất. Tốc độ tử vong nhanh hơn Ngô Dục tưởng tượng rất nhiều. Hắn còn định lợi dụng lúc Cửu Nguyệt Cơ chống lại thiên lôi để chặn giết quỷ trận khách, nào ngờ chuyện lại như thế này. Thiên lôi mãnh liệt và kinh khủng đã để lại một bóng ma ám ảnh trong lòng hắn. Hắn mới thật sự hiểu người tu đạo muốn thành tiên, đối mặt sự thử thách của trời cao cũng thật sự đáng sợ, khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. Đừng đứng đờ ra đó, bà già này nhất định đã làm chuyện sai trái quá nhiều mới khiến trời cao tức giận, phải chịu hình phạt như thế. Nếu là người tu đạo khác, tuyệt đối sẽ không có uy lực khủng khiếp như vậy. Nói vậy, tu đạo vẫn là nên cẩn thận, đừng làm điều bậy bạ. Nhưng bây giờ ngươi phải lợi dụng cơ hội khi quỷ trận khách còn đang đần độn, giết hắn đi. Ngươi xem như thay trời hành đạo vậy, tới lúc tam tai, ngươi cũng có thể giảm bớt uy lực của nó. Dù sao, tam tai cũng là một hình phạt công bằng. Ngô Dục hiểu ra ngay, hắn nhận ra ngay lập tức cơ hội đã đến, vì quỷ trận khách đang quỳ trên mặt đất. Mọi người còn đang đờ ra, ngơ ngác nhìn mây đen tan dần trên trời. Đó chính là thời điểm hành động của Ngô Dục. hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay. Ngô Dục, sao ngươi lại tới đây? Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện phía sau, khiến Ngô Dục suýt nữa bị giật mình. Mọi sự chú ý của hắn đều dồn vào quỷ trận khách và trận cuồng lôi trên trời, không nghĩ rằng có người lại đến gần. Quay lại nhìn, hắn thấy một cô gái ôm một con mèo trắng, ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Chính là Dạ Hề Hề. Ta vừa mới đi ra, nhìn một chút, quả nhiên ngươi ở đây, ngươi đúng là đến tìm ta sao? Nàng nói có vẻ hài lòng, nhưng khi đang nói dở, nàng bỗng nhận ra mục tiêu của Ngô Dục là quỷ trận khách. Ngay lập tức, nàng hiểu ra Ngô Dục đang làm gì. Ngươi không thể giết người của quỷ viêm tộc trên ma diêm quật được, Dạ Hề Hề cảnh cáo. Có thể hiểu được, nàng là người của quỷ viêm tộc, tuy hiện tại không căm ghét Ngô Dục, nhưng nàng không muốn thấy hắn giết người trong lãnh thổ của mình, dù sao Ngô Dục vẫn là người ngoài. Vì vậy, nàng rõ ràng muốn ngăn cản hắn. Lúc này Ngô Dục không có thời gian để đấu lý với nàng, đây là cơ hội tốt nhất, hắn chỉ có thể ra tay liều lĩnh. Kiếm Linh Tôn, hắn không nói thêm lời nào, trực tiếp triệu hồi Kiếm Linh Tôn từ phủ sinh tháp. Kiếm Linh Tôn, với đôi kiếm trong tay, lập tức xuất hiện trước mặt Dạ Hề Hề. Tuy Kiếm Linh Tôn không tấn công ngay, nhưng nếu Dạ Hề Hề muốn ngăn cản, nó sẽ chặn lại. Động tĩnh này không ảnh hưởng đến quỷ trận khách. Ngô Dục và Thôn Thiên Thân thể tách ra, một người trái, một người phải, đồng thời tấn công về phía quỷ trận khách. Người, Dạ Hề Hề tức giận, nàng bình thường ít khi dung hợp với vạn hợp mèo. Vì sao mỗi lần dung hợp, vạn hợp mèo đều cảm thấy rất khó chịu, nhìn thấy vậy nàng cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng khi đối mặt với Ngô Dục, nàng luôn cảm thấy mình chưa đủ mạnh, lúc này không thể không dung hợp với vạn hợp mèo lần nữa. Nàng không ngờ, Ngô Dục lại để lại một người mạnh mẽ đến như vậy. Người cũng là viêm hoàng tộc sao? Nàng một lúc lâu không nhận ra Kiếm Linh Tôn chính là Khôi Lỗi. Khi Kiếm Linh Tôn thấy nàng có ý định động thủ, hắn liền lập tức triển khai kiếm thế ép lại gần. Với sự có mặt của Kiếm Linh Tôn, Ngô Dục lúc này hoàn toàn không lo lắng Dạ Hề Hề sẽ gây ra phiền phức gì cho mình. Dạ Hề Hề lúc này bị ép buộc, ngay cả thời gian để hợp thể cùng vạn hợp mèo cũng không có. Tất nhiên Ngô Dục cũng không có ý định tổn thương nàng. Khi tiến lên, Ngô Dục bản thể triển khai pháp thiên tượng địa, từ những biến hóa nhỏ nhất đến những biến hóa vĩ đại nhất, lại biến đổi theo hình thái tiên viên. Trong chớp mắt, hắn trở nên vô cùng thô bạo, hung dữ mạnh mẽ như hoàng kim chiến thần, đột ngột xuất hiện trước mặt quỷ trận khách. Quỷ trận khách vốn đã bị thương nặng, lúc này càng hoang mang. Hắn không thể tin được, Ngô Dục lại dám xông vào cả ma diêm quật. Việc Cửu Nguyệt Cơ bị đánh chết đã làm hắn chấn động, nhưng sự xuất hiện của Ngô Dục lại khiến hắn càng thêm hoảng sợ. Lần này, hắn bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, vội vàng lấy ra đạo khí, lớn tiếng giận dữ nói, đáng chết viêm hoàng tộc, ngay cả ma diêm quật ngươi cũng dám xông tới, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ha ha, đây là địa bàn của ta, lần trước để ngươi đánh lén, lần này cũng không thể. Hắn vẫn còn dám la hét, nhưng thực ra trong lòng hắn đang sợ đến mức gần chết. Pháp ở ngoài phân thân, ngay lập tức, 10.000 phân thân xuất hiện chỉ trong chớp mắt, huyết khắp giới thuật, 10.000 người đồng thời thi triển một môn đạo thuật, cảnh tượng này quả thực còn hoành tráng hơn cả thiên lôi. Âm thanh sắc bén của trận pháp khiến quỷ trận khách không thể không hét lên, giọng nói bị cắt đứt, hắn trợn trừng mắt, sắc mặt tái nhợt nhìn Ngô Dục. Lúc này, hắn đã bị vây trong huyết khắp giới, đại đạo hàng vu chỉ pháp, hơn vạn luồng sáng, trong nháy mắt xuyên thấu qua người quỷ trận khách, hắn đang dùng thượng linh đạo khí tạo ra một không gian bảo vệ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Ngô Dục đã phá hủy nó. Thực ra Ngô Dục bản thể không hề sử dụng chỉ pháp, mà từ trên trời giáng xuống, trong sự bảo vệ của vô số thế trận, hắn thi triển bạo lực thuật, một đòn mạnh mẽ nhất, dẫn động vạn long côn, tạo thành vô lượng hàng xa luân hồi trận, đập mạnh về phía quỷ trận khách. Cuộc tấn công như một trận mưa to gió lớn, vạn long hỗn độn phệ thiên trận. Đột nhiên, Thôn Thiên thân thể từ phía sau quỷ trận khách lao đến, hơn vạn thần long gào thét bay qua, đẩy quỷ trận khách cùng với những con dao nhỏ của hắn ra xa, biến chúng thành khối băng chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, một cú luân hồi đập mạnh lên đỉnh đầu hắn, một tiếng vang mạnh mẽ, khối băng và thi thể quỷ trận khách nổ tung. Cuối cùng, quỷ trận khách không thể hiểu nổi, người trẻ tuổi mà hắn từng gặp, sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lại có thể trở nên mạnh mẽ đến mức này. Ngô Dục lại hình chiến đấu cuồng bạo này, trong toàn bộ diêm phủ thế giới, quả thật chỉ có mình hắn có thể áp dụng, bởi vì chỉ có hắn mới sở hữu nhiều bản thể phối hợp hoàn mỹ như vậy, đặc biệt là Thôn Thiên thân thể, mục đích lần này cuối cùng đã hoàn thành. Ngô Dục cùng Thôn Thiên thân thể sử dụng phương thức vô cùng đơn giản và thô bạo, đánh chết quỷ trận khách ngay tại chỗ. Cái chết của quỷ trận khách nhanh chóng hơn cả Cửu Nguyệt Cơ, người trước kia bị thiên lôi đánh chết. Sau khi xong việc, Ngô Dục thu lấy những vật phẩm của quỷ trận khách, bao gồm cả thi thể một phần và thượng linh đạo khí của hắn. Tất cả những thứ này đều chứng minh quỷ trận khách đã chết dưới tay Ngô Dục, và hắn cũng có thể dễ dàng lấy được vô cực thiên trụ. Dù nơi đây không có nhiều người, nhưng vẫn có vài kẻ còn sót lại núp trong bóng tối quan sát. Chỉ trong chốc lát, khi cả quỷ trận khách và cửu nguyệt cơ đều đã mất mạng, cảnh tượng này khiến bọn họ hoảng sợ. Những kẻ này không hề nhận ra Ngô Dục, nên trong lúc hoảng loạn, họ vội vã chạy trốn và truyền bá tin tức ra ngoài. Không lâu sau, sẽ có người nhận ra sự hiện diện của Ngô Dục, vì huyết diêm quật thánh chủ đã sử dụng một thượng linh đạo khí, mục tiêu là tính mạng của Ngô Dục. Mọi chuyện đã được quyết định, vì vậy Ngô Dục không còn lo lắng gì nữa. Lúc này, Dạ Hề Hề vẫn bị Kiếm Linh Tôn ngăn cản, không thể ra tay. Ngô Dục liền ra lệnh cho Kiếm Linh Tôn và Thôn Thiên trở lại trong phù sinh tháp, rồi quay sang Dạ Hề Hề. Xin lỗi, lần này ta đến dung nham địa ngục, mục đích chính là để giết quỷ trận khách. Dù hắn ở huyết diêm quật hay ma diêm quật, ta cũng sẽ không bỏ qua. Nếu làm người không vui, ta xin lỗi. Dạ Hề Hề không ngờ Ngô Dục lại giải quyết quỷ trận khách nhanh chóng như vậy. Nhớ lại trước kia, Ngô Dục còn chưa phải là đối thủ của nàng, nhưng bây giờ, nhìn tình hình này, có lẽ ngay cả nàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Bị Ngô Dục giết quỷ viêm tộc ngay tại địa bàn của mình, Dạ Hề Hề vẫn tức giận. Tuy nàng không thể hạ giận vì lời xin lỗi của Ngô Dục, tuy vậy, quỷ trận khách đã chết cũng coi như là một bài học cho Ngô Dục, và giờ đây mọi chuyện cũng không thể thay đổi được nữa. Ta đi trước, lần sau gặp lại, nếu có duyên. Ngô Dục thấy nàng bực bội, cảm thấy cũng khá thú vị, nhưng hiện tại ma diêm quật, vì hắn mà xảy ra chút rối loạn, nơi này có rất nhiều cường giả, đặc biệt là trong thành Ma Thành, nơi có vô số quỷ viêm tộc mạnh mẽ, hắn phải nhanh chóng rời đi. Lúc này Ngô Dục đưa Cân Đầu Vân vào cơ thể, rồi ngay lập tức chuẩn bị nhảy ra khỏi ma diêm quật. Đừng đi, Dạ Hề Hề cũng muốn ngăn cản hắn. Chỉ trong khoảnh khắc đó, không ngờ ma diêm quật lại xảy ra biến động, rầm rầm rầm. Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc đó, bốn phía vách tường bắt đầu phát ra những cơn rung chuyển kịch liệt. Ban đầu Ngô Dục nghĩ rằng đó là sự thay đổi bình thường xung quanh, nhưng cơn rung động ngày càng mạnh mẽ, và hắn cảm nhận được như thể toàn bộ ma diêm quật đang rung chuyển dữ dội, giống như một sức mạnh khổng lồ từ bên ngoài đang đập vào lớp xương cốt, làm cho toàn bộ bên trong xương cốt phát sinh rung động mạnh mẽ. Những trận pháp bên trong cũng đang bị ảnh hưởng, run rẩy không ngừng. Các cấu trúc kiến trúc bên trong xương sọ cũng bắt đầu gãy vỡ, phát ra những tiếng nổ vang. Trong khoảnh khắc, cả không gian xung quanh như bị xé rách. Quỷ viêm tộc dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi này, giống như một trận động đất. Nhưng rõ ràng tình huống này không có gì liên quan đến Ngô Dục, chỉ là vì hắn đang có mặt tại đây vào thời điểm này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dạ Hề Hề vốn đang tập trung vào Ngô Dục cũng không hiểu vì sao tình huống lại thay đổi như vậy. Ngô Dục cũng không bận tâm quá nhiều, hắn chẳng quan tâm đến việc ma diêm quật xảy ra chuyện gì, dù sao cũng không liên quan gì đến hắn. Vì thế hắn vẫn tiếp tục theo kế hoạch ban đầu, lập tức lộn nhào và nhảy thẳng ra ngoài ma diêm quật. Đừng đi, Dạ Hề Hề có vẻ muốn ngăn hắn lại. Ngô Dục vừa mới ra ngoài, nàng lập tức đuổi theo. Lúc này nàng sử dụng vạn hợp mèo, phát huy tác dụng lớn. Không biết vạn hợp mèo đã dùng phương pháp gì, nhưng rõ ràng nó có thể xác định được vị trí của Ngô Dục, hơn nữa vị trí đó còn gần như là lối ra ngoài. Lối ra này chính là một thông đạo thẳng tắp dẫn ra ngoài ma diêm quật. Nếu như Ngô Dục đi từ đây thì không cần phải loay hoay tìm đường nữa, mà có thể nhanh chóng ra ngoài. Tuy nhiên, Ngô Dục không biết rằng trong ma diêm quật có những thông đạo chỉ có thể đi qua khi có đủ quyền hạn. Người có thực lực càng thấp, quyền hạn càng ít. Ví dụ như Dạ Hề Hề, nàng có quyền hạn cao nhất, có thể đi vào mọi khu vực mà nàng muốn. Nhưng nếu ai vượt qua quyền hạn và thực lực của mình để xâm phạm thông đạo này, sẽ bị cấm lại và có thể bị trừng phạt. Ma diêm quật là nơi có đẳng cấp phân chia vô cùng nghiêm ngặt, điều này thực sự rất đáng sợ. Trong khi Dạ Hề Hề đuổi theo bên ngoài, Ngô Dục đã ra khỏi ma diêm quật. Sau khi ra ngoài, hắn đương nhiên muốn nhìn xem ma diêm quật rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi quay lại nhìn vào ma diêm quật, hắn thật sự chứng kiến một cảnh tượng làm cho hắn phải kinh ngạc. Cái xương sọ khổng lồ lúc này quả thật đang rung động dữ dội, giống như một người đang lắc đầu. Điểm then chốt chính là đôi mắt kia lúc này ánh lên một màu xanh mượt lóng lánh, tia sáng ấy chứa đầy sức mạnh xuyên thấu. Nhìn kỹ lại thấy như thể xương sọ đang sống động, hơn nữa vị trí của Ngô Dục lúc này nằm ngay trong tầm mắt đó. Tuy khoảng cách không gần, nhưng nhìn kỹ thì đối phương như đang trực tiếp trừng mắt nhìn mình vậy. Cảnh tượng này khiến hắn nhớ lại những điều đã nghe, đồng thời củng cố thêm suy đoán của bản thân về kế hoạch của đối phương. Mục tiêu của quỷ viêm tộc rõ ràng là muốn trở về thế giới bên ngoài để báo thù viêm hoàng tộc, có lẽ đây chính là kế hoạch của họ. Ngô Dục cảm thấy điều đó rất có thể đúng, nên hắn nhìn rất rõ ràng. Dù sao đi nữa, hắn vẫn không muốn quỷ viêm tộc quay về thế giới bên ngoài, vì vậy chuẩn bị đem chuyện đã xảy ra ở đây nói cho Nhạc Đế Tử biết, để họ nghe xong có thể tự quyết đoán. Thẳng thắn mà nói, đôi mắt đó khiến Ngô Dục sinh ra một nỗi sợ hãi nào đó, nhưng cũng biết rõ rằng đây đúng là cốt thật sự từng tồn tại một cường giả. cấp độ sống của nó chắc chắn cao hơn Ngô Dục rất nhiều. Có thể đây chính là truyền thuyết về thiên tiên quỷ thần. Tất cả những điều này đều là suy đoán. Dù sao đây là cảnh tượng trước nay chưa từng có. Ngô Dục ban đầu là tò mò, nên vẫn định ở lại thêm một lúc. Không ngờ mới lưu lại một lúc, từ ma diêm quật một bên bỗng xuất hiện một bóng người nhỏ chạy đến tìm hắn, tốc độ nhanh vô cùng. Lại hoàn toàn biết vị trí của Ngô Dục nên đuổi theo rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn. Chính là Dạ Hề Hề. Ngươi không thể cứ thế mà đi được. Dạ Hề Hề không cam lòng nói, thực ra trong lòng nàng cũng rất hỗn loạn, bởi vì không hiểu vì sao mình lại muốn ngăn Ngô Dục. Có lẽ không chỉ đơn giản là vì hắn giết quỷ trận khách. Trong lòng nàng rõ ràng biết, nếu Ngô Dục rời đi lần này, e rằng sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Tại sao? Chẳng lẽ là muốn giam ta lại trong ma diêm quật sao? Hiện giờ Ngô Dục đã ở bên ngoài ma diêm quật, với hắn mà nói đã hoàn toàn an toàn, nên không vội rời đi. Hay đứng trước chiếc xương sọ khổng lồ trong ma diêm quật, bầu không khí có chút kỳ quái, ta sẽ đi rồi. Cuối cùng Ngô Dục vẫn không muốn lưu lại lâu hơn, dù cho bộ xương kia biến hóa đồ sộ khiến hắn sinh lòng kính sợ, trực giác mách bảo nên rời đi càng sớm càng tốt. Hắn đã ngồi trên cân đầu vân, chuẩn bị rời khỏi đây nhanh chóng. Đừng đi, nói không chừng sau này còn có cơ hội gặp lại. Ngô Dục nói với Dạ Hề Hề, ta nào có phải muốn đưa ngươi đi. Dạ Hề Hề đáp lại, Ngô Dục khẽ mỉm cười, đang định đứng dậy rời đi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nụ cười trên môi hắn lập tức đông cứng lại, vì hắn đột nhiên nhận ra, dù là cân đầu vân hay thân thể của hắn, hay chính là nguyên lực từ tử phủ bên trong, lúc này đều dường như bị một bàn tay khổng lồ tóm chặt, không thể cử động. Cảm giác này hắn đã từng mang lại cho người khác, đó chính là cảm giác của thuật định thân. Tuy nhiên, điều này có chút khác biệt với thuật định thân thông thường, vì không có sự biến hóa kỳ diệu như thuật định thân mà lại rất hiệu quả. Đơn giản là, người đang dùng thuật này có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, và chính bản thân họ như một bàn tay lớn vô hình. Thậm chí ngay lúc này, Ngô Dục cũng có thể cảm nhận được những ngón tay thô to, như đang trói buộc cơ thể mình. Trong khoảnh khắc đó, hắn bị một thế lực vô hình khống chế. Điều này có thể xảy ra ngay khi ma diêm quật xảy ra biến động, hoặc khi hắn đang nói chuyện với Dạ Hề Hề. Mặc dù Ngô Dục sử dụng cân đầu vân mà chưa từng gặp phải sai lầm, nhưng lần này hắn cảm nhận được điều gì đó không ổn. Hắn bị trưởng khống, rõ ràng lần này có vấn đề rồi. Nếu như đây là quỷ viêm tộc, thì hắn chắc chắn không phải là người của viêm hoàng tộc. Trong lúc Ngô Dục đang suy nghĩ, một bóng người màu đen xuất hiện trước mắt hắn. Đó là một thanh niên, chỉ ít nhìn bề ngoài như vậy, thân hình gầy gò, làn da có chút trắng xám, trông như thể ốm yếu, bệnh tật, đôi mắt hắn tràn ngập màu đen, như thể đang chịu đựng căn bệnh giai đoạn cuối, chỉ có thể cầm cự thêm một thời gian ngắn. Trong toàn bộ dung nham địa ngục, Ngô Dục đã gặp qua rất nhiều quỷ viêm tộc, làn da họ bị dung nham thiêu đến đỏ rực, nhưng chỉ có hai người là khác biệt, đó là Dạ Hề Hề và người thanh niên này. Thực tế người thanh niên này còn có làn da trắng xám hơn nhiều. Với cảm giác từ người này và việc hắn có thể kiểm soát sức mạnh của Ngô Dục nhận ra đây chắc chắn không phải là một thanh niên bình thường. Hắn hẳn đã tu luyện ít nhất 300 năm, thậm chí có thể lâu hơn, chỉ vì thiên phú quá mạnh mẽ mà vẫn giữ được hình dáng thanh niên. Tuy nhiên từ ánh mắt của người này, Ngô Dục có thể đoán được tuổi tác thực sự của hắn, và thực tế, đây chính là một ông lão. Ngô Dục đã gặp qua những người mạnh nhất, chẳng hạn như Nhiếp Chính Vương hay Ương Tổ của Bắc Minh Đế Quốc. Mặc dù họ đều có thực lực rất cao, nhưng người trước mặt này mang lại cho Ngô Dục cảm giác thần bí và sợ hãi, không thua kém gì những người mà hắn đã gặp trước đây. Chà, sao ngươi cũng đến đây? Dạ Hề Hề khi nhìn thấy người này, vội vã gọi lên, rồi tiến về phía hắn. Ngô Dục không đoán sai, người này chính là người có địa vị cao nhất trong toàn bộ quỷ viêm tộc, thánh chủ ma diêm quật. Đương nhiên đây cũng chính là nơi có những người có thực lực mạnh nhất. Ngô Dục lúc này bị người như vậy giam giữ, đối phương rõ ràng đã biết phương pháp trốn thoát của hắn, vì thế đã hành động trước một bước để khống chế hắn. Nếu là như vậy, việc Ngô Dục muốn sử dụng cân đầu vân để trốn thoát sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Đối với Ngô Dục mà nói, việc rời khỏi ma diêm quật vốn tưởng là đã thoát hiểm, không ngờ lại rơi vào vòng nguy hiểm mới. Thánh chủ của ma diêm quật xuất quỷ nhập thần, hành tung khó lường, dường như chuyên nhằm vào một mình hắn. Để thoát khỏi nơi này, ít nhất phải cưỡi cân đầu vân nhảy ra khỏi vực sâu. Nhưng chớ trêu thay, Ngô Dục lại bị đối phương sớm chặn trước. Vị thánh chủ kia, tu vi ít nhất đã vượt qua 3 lần thiên kiếp, thậm chí có thể là vượt hơn, đã bước vào hàng bán tiên, loại nhân vật mà Ngô Dục luôn đề phòng từ trước. Thế nhưng lần này, hắn vẫn sơ suất, suýt nữa gặp họa sát thân. Nếu không nhờ Dạ Hề Hề bất ngờ xuất hiện, khiến Ngô Dục dừng lại một chút, thì có lẽ giờ này hắn đã trốn thoát rồi. Vốn dĩ sau khi chém giết quỷ trận khách, hắn đã đại thắng trở về. Nào ngờ chỉ vì một bước sai lầm mà giờ đây lại đối mặt với hiểm cảnh toàn thua. Nhưng đó chính là con đường tu đạo. Dù ở nơi tưởng như an toàn, cái chết vẫn có thể giáng xuống trong chớp mắt. Ngô Dục từng suy nghĩ đến tình huống này khi còn ở dung nham địa ngục. Vì thế giờ phút này tuy vô cùng nguy hiểm, hắn cũng không đến mức hoảng loạn hay khiếp đảm. Hiện tại da rẻ hắn trắng bệch, sắc mặt xám xịt, thân thể gầy yếu, dường như không đứng vững. Nhưng trong ánh mắt lại hiện lên ý chí kiên cường như một mãnh thú thời hồng hoang. Thánh chủ Ma Diêm Quật đang chằm chằm nhìn hắn. Gầy gò là vậy, nhưng những đạo thuật và thần thông thi triển ra lại vô cùng bá đạo. Lúc này, đối phương dùng lục đạo phong tỏa để vây khốn Ngô Dục, uy lực mạnh mẽ đến nỗi, nếu đổi là người khác thì e rằng đã bị nghiền nát. Không những vậy, những thuật pháp của thánh chủ còn phong tỏa cả nguyên lực tử phủ trong cơ thể Ngô Dục, khiến hắn như bị vây hãm tứ phía, không có đường lui. Hiện tại, Ngô Dục hoàn toàn dựa vào sức mạnh thân thể để chống đỡ. Với uy lực của thánh chủ, nếu đổi lại là một tu sĩ cảnh giới tam tài vấn đạo tầng thứ nhất, e rằng đã sớm bị giết ngay tại chỗ. Chính vì thế, Ngô Dục hiểu rõ, đối phương thực sự có sát ý với hắn. Đó là điều cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng, những lần gần đây, hắn liên tục đi trên ranh giới sống chết, đến mức cảm giác về tử vong dường như đã trở nên mơ hồ. Trước đây khi thi triển kim cương bất hoại thân, hắn còn chưa chết. Điều đó khiến ý chí hắn trở nên cứng cỏi và kiên định hơn bao giờ hết. Vì vậy, dù đang vô hình đối kháng với vị thánh chủ kia, người như một ngọn núi lớn đè lên đầu và toàn thân hắn, Ngô Dục vẫn không chịu khuất phục mà cố gắng đứng vững trước uy thế khủng khiếp đó. Phiêm hoàng tộc bồi dưỡng ngươi chắc hẳn đã tốn không ít công sức, tiếc thay cuối cùng vẫn rơi vào tay ta. Lần này chuẩn bị đưa ngươi về châu trời, ngươi có điều gì bất mãn không? Giọng thánh chủ lạnh như băng. Khi lời vừa dứt, áp lực trên người Ngô Dục lại tăng thêm một bậc cồn. Thánh chủ dường như cảm nhận được thân thể của Ngô Dục cường hãn vượt dự liệu, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Vì vậy, hắn liên tục thử nghiệm xem phải dùng lực lượng đến mức nào mới có thể nghiền nát thân thể Ngô Dục như một miếng bánh thịt. Nhìn tình cảnh trước mắt, Ngô Dục dường như đã rơi vào bước đường cùng. Sinh cơ mỏng manh, cửu tử nhất sinh. Tu đạo là con đường rất nguy hiểm, Ngô Dục cũng thường xuyên phải mạo hiểm. Lần này gặp phải kết cục như vậy, hắn cũng không hối hận. Hắn khác với người khác, muốn thành tiên, hắn nhất định phải bước đi trên con đường đầy nguy hiểm, gần như là bên bờ sinh tử, chỉ một sơ sẩy có thể mất mạng, điều đó là không thể tránh khỏi. Dù vậy, hắn vẫn muốn tìm mọi cách để giữ lấy mạng sống của mình. Hắn suy nghĩ hết mọi cách, làm sao thuyết phục thánh chủ này thả mình. Dù sao, đối phương không giết hắn ngay lập tức, chứng tỏ đối phương cũng có chút hiếu kỳ về hắn. Hắn cảm nhận được, đối phương nắm giữ sinh mạng của Ngô Dục, có lẽ muốn xem từ người viêm hoàng tộc này, một thiên tài siêu việt, có thể khai thác được thứ gì có ích cho họ. Đây chính là cơ hội duy nhất của Ngô Dục. Ngay lúc này, khi Ngô Dục vẫn chưa nghĩ ra cách để mở lời, Dạ Hề Hề lại tiến tới, đôi mày hơi nhíu lại. Nàng đi đến trước mặt thành chủ, đối diện với ông, nói, cha sao lại muốn giết hắn? Hắn đã giúp ta bắt được hỏa linh tiên dịch, ngươi không thể giết hắn. Ngô Dục không thể tin vào tai mình, một người của quỷ viêm tộc lại cầu xin cho mình, vừa rồi chính nàng là người đuổi theo hắn, không muốn để hắn chạy thoát. Thật sự là bất ngờ, ngay cả Ma Diêm Quật thánh chủ cũng không thể không ngạc nhiên. Ông nhìn Dạ Hề Hề một lúc rồi đáp, hắn đã giết không ít đồng tộc quỷ viêm, quấy rối trong địa bàn của chúng ta. Trong dung nham địa ngục, hắn chém giết viêm hoàng tộc không cần lý do gì. Viêm hoàng tộc và chúng ta có thâm cừu, bọn họ đã đẩy chúng ta vào nơi tối tăm này, không có mặt trời. Nếu ta bắt được hắn, đương nhiên phải đưa hắn về Quỳ Thiền. Dạ Hề Hề lo lắng nói, nhưng mà người đã từng nói với ta, trên thế giới này mỗi người đều là một cá thể độc lập, đâu đâu cũng có người thiện lương và tà ác. Ta cảm thấy hắn không tệ, cha, có thể cho hắn một con đường sống không? Nhìn thấy Dạ Hề Hề khổ sở cầu xin, Ngô Dục không khỏi cảm động. Cô bé này rất thuần khiết, nhưng cũng có những quan điểm cứng nhắc. Nàng cảm thấy không thể chứng kiến việc mình giết quỷ trận khách, nhưng cũng không muốn thấy Ngô Dục chết. Vì thế lúc này nàng đứng ra cầu xin cho Ngô Dục, giúp hắn có cơ hội sống sót. Trong giây lát, thánh chủ Ma Diêm Quật thật sự có vẻ do dự một chút, tuy nhiên, ánh mắt của ông nhanh chóng trở nên kiên quyết. Ông nhìn Dạ Hề Hề và nói, ngươi đi về trước đi, hắn đã thấy quá nhiều chuyện, không thể để hắn sống sót rời đi. Nếu không, quỷ viêm tộc chúng ta sẽ gặp phải đại họa. Ta đã từng nói, mỗi người đều có thiện có ác, nhưng chiến tranh biển máu này không phân biệt thiện ác, mà là vấn đề số mệnh. Chờ ngươi rồi sẽ hiểu. Vì vậy dù Dạ Hề Hề có cầu xin thế nào cũng không thể thay đổi được quyết định của thánh chủ. Căn bản không cần Ngô Dục nói gì, Dạ Hề Hề vẫn đang tranh thủ vì hắn, tựa như đang nỗ lực vì chính mạng sống của mình. Cô bé này biểu hiện như vậy khiến Ngô Dục phải nhận ra trước đây hắn đã đánh giá thấp nàng. Dù sinh ra trong quỷ viêm tộc nơi đầy bùn đất, nhưng nàng lại không bị bùn đất đó làm ô uế tâm hồn. Ta mặc kệ, nhưng ngươi không thể giết hắn, ít nhất hãy giam cầm hắn lại đã. Cha cầu ngươi, có được không? Dạ Hề Hề kéo tay ông, bắt đầu làm nũng, cố gắng thuyết phục Ma Diêm Quật Thánh Chủ, người vốn coi nàng như bà bối. Có thể thấy, Thánh Chủ này rất kiên quyết, nhưng khi Dạ Hề Hề hẩn cầu với nước mắt, có lẽ ông cũng sẽ thay đổi quyết định. Thánh Chủ có vẻ hơi bất đắc dĩ, ông liếc nhìn Ngô Dục rồi nói, được rồi, ta sẽ đưa hắn vào ngục oan hồn, giữ hắn ở đó một thời gian rồi tính sau. Rõ ràng, ông có việc gấp, bởi vì phía sau ông, Ma Diêm Quật vẫn đang rung chuyển dữ dội, càng lúc càng xa. Hai cột sáng màu xanh lục bùng phát, xuyên qua dung nham, tỏa ra vẻ rùng rợn, khiến người ta sợ hãi, ngục oan hồn. Dạ Hề Hề vẫn mang vẻ mặt đau khổ. Nàng biết rõ đó không phải nơi tốt đẹp gì, nhưng nàng cũng hiểu rằng, nếu không ngừng cầu xin, cha nàng sẽ nổi giận, và lúc đó Ngô Dục sẽ không còn mạng sống, xin lỗi. Nàng chỉ có thể cúi đầu, cảm thấy có lỗi với Ngô Dục. Thực tế, nàng không biết rằng Ngô Dục đã rất cảm kích nàng, bởi vì sống hay chết, đó là hai khái niệm khác biệt, đa tạ. Ngô Dục gật đầu, hắn không giỏi nói nhiều. Hai chữ này chính là tất cả những gì hắn có thể diễn tả cảm xúc hiện tại. Sau đó, Ma Diêm Quật Thánh Chủ liền trực tiếp đưa Ngô Dục vào ngục oan hồn. Dù Ngô Dục không rõ lắm về ngục oan hồn, nhưng nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Dạ Hề Hề, hắn biết chắc rằng đó không phải nơi yên bình, có thể đó chính là ngục tàn khốc nhất trong dung nham địa ngục. Hơn nữa, nếu Thánh Chủ biết hắn có thể sử dụng cân đầu vân để trốn thoát, ông chắc chắn sẽ đề phòng. Người mau về Thánh Ma Thành đi, ta sẽ dẫn hắn vào ngục oan hồn, hài lòng chưa? Thánh Chủ nghiêm túc nói với Dạ Hề Hề. Được, nhưng ngươi không được chơi xấu, nếu không ta sẽ không để ý đến ngươi nữa. Dạ Hề Hề ôm lại lại mèo, nói xong thì lặng lẽ lùi bước hướng về Ma Diêm Quật mà đi. Lúc này Ma Diêm Quật vẫn đang rung chuyển, những cột sáng xanh lục bắn ra từ mắt, thậm chí hướng về phía Ngô Dục và ba người mà đi. Ngày hôm nay con gái ta vì ngươi cầu xin, coi như ngươi may mắn, dù vào ngục oan hồn đừng mong ra được. Sau lần này thế giới bên ngoài sẽ không còn liên quan gì đến ngươi. Có lẽ lúc này hắn đang rất bận, vì vậy không có thời gian để nghiên cứu về Ngô Dục. Ngô Dục cảm nhận được đối phương đang thực hiện một việc đại sự, mà hiện tượng chấn động ở Ma Diêm Quật lúc này chắc chắn có liên quan đến hắn. Chưa một cường giả như vậy, Ngô Dục biết có nói gì cũng vô ích, thay vì vậy chi bằng nhanh chóng đến ngục oan hồn tìm cách thoát thân. Dù sao đối phương cũng chưa thực sự nhìn thấu hắn, vẫn còn một tia cơ hội để trốn thoát. Thực ra lý do vị thánh chủ kia muốn gặp mặt Ngô Dục quan trọng nhất là không để hắn đem những điều mắt thấy tay nghe ở đây truyền về quốc gia cổ Viêm Hoàng. Vì thế hắn liền đưa tay định lấy túi tu di của Ngô Dục. Túi tu di ấy chứa tất cả mọi vật quan trọng của Ngô Dục: thôn thiên thân thể, phù sinh tháp, đạo pháp yêu điện, kiếm linh tồn và nhiều vật khác. Nếu để đối phương chiếm được, hậu quả vô cùng phiền phức. Nhưng hiện tại sức mạnh của vị thánh chủ Ma Diêm Quật kia hoàn toàn vượt xa Ngô Dục, dù phẫn nộ cũng chỉ có thể bất lực chấp nhận. May mắn thay, dường như đối phương không hề biết bên trong túi còn có một phân thân của Ngô Dục, vốn đang âm thầm nghiên cứu phù sinh tháp. Nếu bị phát hiện, hậu quả khó mà lường nổi. Tất cả nỗ lực trong suốt thời gian qua e rằng đều trở thành công cốc. Cảm giác uất nghẹn, phẫn nộ, bất cam đan xen trong lòng, nhưng trước tình thế này cũng đành bất lực. Chỉ nhờ có Dạ Hề Hề ra tay cứu giúp, Ngô Dục mới giữ được mạng sống, xem như còn chút may mắn. Bất ngờ thay, Ngô Dục tuyệt không ngờ rằng trong tình cảnh tuyệt vọng thế này lại phát sinh biến cố mới. Bỗng nhiên, từ vị trí Ma Diêm Quật, nơi cái sọ xương khổng lồ kia tọa lạc, phát ra hai luồng hào quang màu xanh lục. Ban đầu chúng chỉ chậm chậm lan tới chỗ Ngô Dục, nhưng trong nháy mắt tốc độ bất ngờ tăng mạnh. Vèo, hai luồng sáng ấy xuyên qua không gian, một luồng trong chớp mắt bao phủ lấy Dạ Hề Hề cùng con mèo Vạn Hợp đang định quay lại Ma Diêm Quật. Trong tích tắc, cả hai liền bị ánh sáng nuốt trọn. Dạ Hề Hề chỉ kịp hét lên một tiếng cha, khiến vị thánh chủ đang định lấy túi tu di của Ngô Dục phải giật mình quay đầu lại. Tình huống kỳ lạ này hiển nhiên khiến thánh chủ cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn khựng lại một chút rồi lập tức đưa tay về phía Dạ Hề Hề định bắt lại. Ngay lúc ấy, luồng sáng thứ hai cũng lao thẳng về phía Ngô Dục, trong chớp mắt đã nuốt lấy hắn. Trong khoảnh khắc ấy, cả Ngô Dục và Dạ Hề Hề đồng thời bị hút vào cặp mắt màu xanh lục trên đầu sọ khổng lồ kia. Sau khi bị ánh sáng bao phủ, Ngô Dục không còn nhìn rõ tình hình bên phía Dạ Hề Hề, nhưng hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi một sức mạnh kỳ lạ vượt trên tất cả bỗng phá vỡ sự khống chế của thánh chủ, cuốn hắn đi. Tựa như hắn đã bị kéo vào một không gian hoàn toàn khác. Ngô Dục vốn tưởng rằng mình chỉ có thể lưu lạc vào ngục giam của quỷ tu, nhưng không ngờ lại gặp phải biến hóa như vậy. Nếu không phải Dạ Hề Hề cũng bị ánh sáng này bao phủ, Ngô Dục chắc chắn sẽ nghĩ đây chính là phương pháp tiến vào ngục oan hồn. Cảm nhận sự ràng buộc trên người rồi bị ánh sáng xanh lục hung hãn xé rách, Ngô Dục nhanh chóng suy nghĩ, tia sáng này đến từ Ma Diêm Quật, chắc chắn là do biến hóa lần này gây ra. Biến hóa của Ma Diêm Quật chắc chắn có liên quan đến người thánh chủ này, thậm chí có thể là toàn bộ quỷ viêm tộc, nhưng ánh sáng xanh lục này lại bao phủ cả ta, và Dạ Hề Hề, thành chủ Ma Diêm Quật rõ ràng không dự đoán được, cũng không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Điều này chứng tỏ, chuyện mà ta đang gặp phải, chắc chắn là ngoài dự đoán của thánh chủ Ma Diêm Quật. Như vậy, Ngô Dục nhanh chóng hiểu ra rằng sự việc này không có liên quan gì đến thánh chủ Ma Diêm Quật thực tế. Đây là cơ hội để hắn trốn thoát. Ngô Dục không một chút do dự, để cho ánh sáng xanh lục kéo mình đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là một cơ hội để vượt qua không gian và bước vào một thế giới khác, giống như một con đường dẫn tới Thái Cổ Tiên Lộ, một thế giới dị thường. Hơn nữa, mỗi ngày cân đầu vân của hắn đều vượt qua những giới hạn như vậy. Khi bị kéo đi, Ngô Dục cảm thấy thân thể mình dần phục hồi lại. Vèo, ngay lúc này, ánh sáng xanh lục đột ngột biến mất. Ngô Dục rơi xuống một địa điểm không vững vàng. Trong khoảnh khắc, hắn nghe thấy tiếng nổ vang vọt lên, giống như tiếng rít vang lên bên cạnh mình. Ngay lập tức, Ngô Dục mở mắt, cố gắng ổn định lại cơ thể. Hỏa nhãn kim tinh quét qua, hắn lập tức nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Hắn phát hiện mình đang ở dưới đáy một đại dương sâu thẳm, hoặc là một con sông lớn, hoặc là một hồ nước sâu. Cảnh vật xung quanh đều tối tăm như mực. Tuy nhiên, đây không phải là một đại dương, sông hay hồ bình thường. Xung quanh hắn là một dòng nước đen ngòm, pha lẫn rất nhiều cát đen. Khi nhìn kỹ, những hạt cát này sắc bén như lưỡi dao, với những góc cạnh lởm chởm bao phủ khắp nơi, dường như không có điểm kết thúc. Quan trọng nhất, cũng là điều đáng sợ nhất, là những hạt cát đen này kết hợp với dòng nước, tạo ra một cơn bão táp kinh hoàng. Dòng nước cuốn theo đất cát, giống như một cơn lốc xoáy, vô cùng mạnh mẽ. Điều này khiến Ngô Dục không thể ổn định được tại đáy sông, cứ như đang vật lộn với một cơn bão dữ dội. Dù hắn có cố gắng ổn định bản thân, không bị cuốn đi, nhưng cát đen và nước cuộn xoáy vẫn như những lưỡi dao sắc bén, cắt xẻ vào cơ thể hắn. Nhìn đám cát đen này, Ngô Dục nhớ đến thượng linh đạo khí của Quỷ Trận Khách, một thanh tiểu đao sắc bén có thể giết chết bất cứ ai. Ngô Dục lúc này đang chuẩn bị tế luyện cây tiểu đao này để thôn thiên thân thể sử dụng, phối hợp cùng với Bắc Minh Nghế Khuyết. Cơn bão cát đen cuồn cuộn, mạnh mẽ xé rách không gian, giống như một thanh đao nhỏ, xuyên thấu với lực cực kỳ mạnh mẽ. Dù Ngô Dục hiện tại có thân thể lục giới thiên tôn vương Phật Bất Phôi, đứng giữa cơn bão cát trong gió lốc, hắn cũng không thể tránh khỏi bị thương, trên người xuất hiện vết máu, hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát xung quanh, không phân biệt được đâu là trên, dưới, phải, trái, phía trước hay phía sau, mọi thứ đều chìm trong bạo loạn của nước sông và đất cát, vô cùng vô tận, không thấy điểm cuối. Điều quan trọng nhất chính là, ở đây, ta không thể vận dụng tử phủ nguyên lực. Đây chính là điều làm Ngô Dục cảm thấy kinh hoàng nhất. Trước đó, hắn đã bị thánh chủ dùng phương pháp quái dị trấn áp, nhưng khi tới đây, uy lực của thánh chủ đã biến mất. Tuy nhiên, tử phủ nguyên lực của hắn lại bị một hình thức trấn áp khác, giống như lúc Nhạc Đế Tử gặp nạn trong lăng mộ thời Thái Cổ. Tử phủ nguyên lực hoàn toàn không thể vận dụng được, sắp chây. May mắn thay, lúc này Ngô Dục vẫn còn sống, nhưng nếu là người khác, khi tử phủ nguyên lực bị trấn áp như vậy, họ sẽ không còn đủ sức lực để thi triển đạo thuật thần thông, vì tất cả đều cần đến tử phủ nguyên lực. Đúng rồi, Dạ Hề Hề, Ngô Dục tạm thời không gặp nguy hiểm, nhưng hắn thấy ánh sáng xanh lục đang bao quanh Dạ Hề Hề, hiển nhiên thánh chủ không thể giúp nàng thoát khỏi nơi này. Trong lòng Ngô Dục cảm thấy hoảng hốt, hắn vội vã quan sát xung quanh và quả nhiên phát hiện một bóng người không xa, nghe thấy nàng kêu lên trong đau đớn. Ngô Dục nhớ lại, ít nhất bây giờ hắn còn sống được là nhờ vào sự cầu xin của Dạ Hề Hề, mặc dù trước đó có hiểm khích, nhưng giờ nàng vì hắn mà cầu xin cha mình. Khi nàng gặp nạn, Ngô Dục không thể đứng ngoài cuộc, liền lập tức xông lên. Nhưng khi đến gần, hắn phát hiện quả nhiên là nàng. Nàng và Ngô Dục hầu như cùng một lúc đến đây, và lúc này nàng mới nhận ra tử phủ nguyên lực của mình bị trấn áp, khiến nàng không thể làm gì được. Trong giây lát, đất cát đen cuồn cuộn đã xé lên trên người nàng, để lại những vết máu sâu hoắm. Tiên viên biến, Ngô Dục sử dụng một trong những biến hóa của mình. Tiên viên biến không cần tử phủ nguyên lực mà có thể làm thân thể hắn phóng đại. Trong hoàn cảnh này giữa đất cát và gió lốc, Ngô Dục chỉ có thể dùng thân thể để bảo vệ. Sau khi thi triển tiên viên biến, thân thể hắn lớn lên, trong khi Dạ Hề Hề vẫn là một cô gái nhỏ nhắn, khoảng cách giữa hai người lúc này rõ rệt. Ngô Dục không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp ôm lấy nàng vào lòng, dùng cơ thể to lớn của mình chắn bớt đất cát, bảo vệ nàng. Ôa, đau quá, Dạ Hề Hề kêu lên trong đau đớn. Dạ Hề Hề lập tức bối rối, rất đau đớn, chỉ biết chờ đợi cái chết đến. Bỗng nhiên Ngô Dục ôm lấy nàng, ngay lập tức nàng từ trong cơn bão táp đó được giải thoát, chí ít cũng thoát hơn nửa phần. Đừng nhúc nhích, đúng ta. Nàng tưởng rằng chính là quái thú muốn ăn mình nên dãy dụa dữ dội. Nghe tiếng Ngô Dục, nàng mới ngừng dãy dụa, có chút sợ hãi hỏi, người cũng bị cuốn vào sao? Cha ta cũng đi vào sao? Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Tất nhiên không thể dùng tử phủ nguyên lực. Dù bị ôm chặt có phần không quen, vì nàng lớn rồi, chưa từng bị ôm như thế, chỉ khi nào ra ngoài ôm nhau mới thế. Cảm giác như bị xé rách, đau đến như sắp chết, nên nàng đương nhiên không dám rời ra. Mèo. Lúc này, trong lòng Dạ Hề Hề, con mèo rõ ràng vẫn còn đó. Nó vừa bị đất cát đen đánh thương, đang trốn trong lòng Dạ Hề Hề, được Ngô Dục che chở nên tạm coi là an toàn. Mắt nó nhìn thấy Ngô Dục ôm chặt, lại còn là một con khỉ vàng oai vệ hung dữ, nên có chút khó chịu, kêu la vài tiếng với Ngô Dục, con mèo này thật không vui, ta ném nó đi được không? Ngô Dục nhếch miệng, lộ hàm răng sắc bén, làm con mèo trắng sợ hãi chạy vào chỗ an toàn hơn. Không được, lại sẽ chết mất. Dạ Hề Hề tưởng rằng lời hắn nói thật, Ngô Dục bảo vệ nàng xong, nhìn quanh bốn phía nói, mà Diêm Quật đã phát ra hai tia sáng, đưa chúng ta vào nơi này, cha người cũng không bị ảnh hưởng, tuy không biết nguyên do, có vẻ như chọn đúng hai người chúng ta, nhưng nơi này là chốn hiểm ác, tạm thời từ phủ nguyên lực bị trấn áp, ta cũng không rời đi được, hai người chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách thoát ra, hoặc tìm thời cơ rời khỏi nơi này, còn ngươi, bây giờ có sao không? Lời Ngô Dục vừa dứt, cơn bão táp dù dữ dội, cát đen sắc bén, thân thể hắn đã được gia tăng sức mạnh nên chỉ bị vài vết chảy ra, không gây tổn thương nghiêm trọng. Nếu là trước kia, thân thể Phật Bất Phôi của Long Tôn Vương có lẽ đã chết rồi. Được hắn bảo vệ, lại thêm Dạ Hề Hề vốn là người nhỏ bé, phạm vi công kích cũng nhỏ, nên hầu như không hề hấn gì. Ngô Dục nhìn thấy sắc mặt nàng đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ bé chôn trong ngực mình, trên lưng là bộ lông vàng của con khỉ. Nàng chỉ dám lén nhìn hắn vài lần, thân thể còn hơi run rẩy. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Nếu ngươi cảm thấy lúng túng, ta có thể thả ra. Nhưng như vậy, có lẽ ngươi sẽ bị cắt đèn đành đến tan xương nát thịt. Thật ra ta cũng cảm thấy rằng việc ngươi cứu ta vừa rồi, coi như là ân cứu mạng, còn bây giờ bảo vệ ngươi, cũng không phải là cố ý như vậy. Nếu trước đây ngươi không cứu ta, thì chưa chắc ta sẽ... Đừng để ta đi ra ngoài, ta sợ. Dạ Hề Hề vội vàng ngắt lời, giọng nói có chút run rẩy. Nàng thật sự rất sợ, cơn bão ngoài kia quá mãnh liệt, mà cơ thể Ngô Dục vốn dung hợp nhiều hỏa linh tiên dịch, đương nhiên rất ấm áp, lại còn có bộ lông vàng óng nữa. Tuy vậy, ấm áp thì ấm áp, nhưng nếu Ngô Dục để nhiệt độ từ hỏa linh tiên dịch tỏa ra hết, có lẽ sẽ đốt nàng và vạn hợp mèo thành tro. Ngô Dục nhận ra rằng, không nói những chuyện này còn tốt, nếu nói ra thì chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên lúng túng. Cái tâm hồn nhỏ bé của Dạ Hề Hề bây giờ như muốn nhảy ra khỏi cơ thể, sắc mặt nàng đỏ bừng, có lẽ là vì xấu hổ, cả người như phủ một lớp đỏ. Càng thêm rõ ràng vì da thịt trắng muốt của nàng, Ngô Dục không quan tâm lắm, hắn chỉ muốn sống sót, và cũng muốn giúp ân nhân cứu mạng của mình sống sót. Dĩ nhiên, Minh Lang không bỏ qua cơ hội trêu chọc, nói rằng Ngô Dục đang nhân cơ hội chiếm tiện nghi, không bằng tận dụng lúc này mà, gạo nấu thành cơm. Còn nói nếu Ma Diêm Quật Thánh Chủ làm cha vợ hắn, chắc hẳn sẽ không giết hắn đâu. Ngô Dục không để ý đến lời trêu chọc đó, Dạ Hề Hề cũng đang xấu hổ đến mức không còn suy nghĩ bình thường nữa, đầu óc nàng rối loạn. Ngô Dục chỉ biết mình phải đi qua bão táp, mang theo cát đen từ dưới đáy sông, đi tìm kiếm nguyên nhân vì sao mình lại đến nơi này. Chỗ này, rốt cuộc là nơi nào, liệu có phải vẫn còn ở Diêm Phủ thế giới, hay là đã đến một nơi khác? Đúng rồi, sao cái xương sọ đó lại phát ra tia sáng, mang chúng ta đến đây, mà thánh chủ kia vẫn hoàn toàn không biết gì. Những câu hỏi này cứ xoay vòng trong đầu Ngô Dục, hắn dùng hỏa nhãn kim tinh quét xung quanh, tìm kiếm, hy vọng có thể tìm ra câu trả lời. Hắn tùy tiện chọn một hướng đi, dù chính hắn cũng không biết tại sao hướng đó lại thu hút mình. Trong cơn bão cát đen, Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh xuyên qua khoảng cách rất xa. Khi nhìn thấy ở khoảng cách hơn trăm trượng, hắn phát hiện một bóng đen, có vẻ giống một cây gậy, nhưng lại có hai đầu khá thô, không phải là một cây gậy đơn giản. Đó là cái gì? Ngô Dục phát hiện vật thể đó, nhưng không vội vàng tiến lên, mà chậm chậm tiếp cận. Dù sao hắn cũng không xác định liệu nơi này có còn ẩn chứa sát khí gì không. Mặc dù hắn đã vào đây mà không gặp vấn đề gì, nhưng những người khác mà vào đây có lẽ đã bị xé nát từ lâu rồi. Đồ vật gì? Dạ Hề hơi tỉnh táo một chút, nàng quay lưng về phía Ngô Dục, vì vậy hơi ngẩng đầu lên. Sau Ngô Dục dùng tay che chắn cho nàng khỏi cát đen, nàng miễn cưỡng có thể nhìn thấy phía trước. Tuy nhiên, mắt nàng không có hỏa nhãn kim tinh của Ngô Dục, vì vậy nàng vẫn không thể thấy rõ vật thể xuất hiện. Không biết, chúng ta lại xem thử. Hai người chậm chậm tiến lên. Sau một lúc, Dạ Hề Hề cuối cùng cũng có thể nhìn rõ một chút, còn Ngô Dục từ đầu đã thấy rõ ràng. Tóm lại, đó giống như một loại binh khí, nhưng lại có gì đó kỳ quái. Nếu không nhìn kỹ, nó chỉ là một cây gậy màu đen, nhưng khi nhìn kỹ, ở hai đầu của cây gậy có sự biến hóa. Một đầu có hình dạng giống như lưỡi liềm, còn đầu kia lại có hình lưỡi búa. Tuy nhiên, lưỡi búa này khác với bình thường, nó không thẳng, mà cong xuống dưới, sắc bén và tràn ngập cảm giác bạo lực, máu tanh. Một đầu giống lưỡi liềm, một đầu giống lưỡi búa, tạo ra cảm giác một bên lõm, một bên lồi. Dĩ nhiên, sự sắc bén và bạo lực của hai bên với sát khí mãnh liệt khiến Ngô Dục nhìn thấy mà vẫn cảm nhận được một luồng xung kích rất mạnh. Luồng xung kích này trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên thần của hắn. Mặc dù lực xung kích này không mạnh bằng lần đầu Ngô Dục cảm nhận được từ Như Ý Kim Cô Bổng, nhưng nó lại có một điểm khác biệt. Lực xung kích này đến từ thực tế, trong khi trước đây hắn chỉ thấy những ảo ảnh trong giấc mơ, hiện tại, với sự trợ giúp của Hỏa Nhãn Kim Tinh, Ngô Dục thấy rõ ràng cái binh khí thần bí và bạo lực này. Càng nhìn kỹ, Ngô Dục càng cảm nhận rõ ràng hơn về sự hung hãn và sát khí của nó. Cả hai bên của binh khí như hai con thú dữ đang nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, ánh mắt từ một thời đại cổ xưa, như thể chúng đã tồn tại từ khi trời đất hình thành, sinh ra trong hỗn độn. Đôi mắt ấy nhìn thấu nguyên thần của Ngô Dục, khiến hắn cảm thấy chấn động sâu sắc. Đó là cái gì vậy? Dạ Hề Hề trợn mắt lên, lúc này nàng cũng đã nhìn thấy rõ ràng, giống như hai con thú và một cái đòn gánh. Dạ Hề Hề nghỉ hoặc nói, nàng có lẽ không cảm nhận được luồng xung kích này, vì vậy mới có thể nói như vậy một cách ngây thơ. Ngô Dục nhìn chằm chằm vào binh khí đó, ánh mắt của hắn từ từ bị hút vào, cảm giác chấn động rõ rệt. Lúc này hắn mới nhận ra, bốn phía xung quanh hắn, bạo loạn của nước sông và cát đen, chính là do binh khí thần bí này điều khiển, chính là thao túng mọi sự hỗn loạn và biến hóa, phá hủy cát đen, như thể đang thực hiện một cuộc sàng lọc. Giờ đây, trong đầu Ngô Dục chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Trọng lượng của binh khí này quá lớn, mọi thứ xung quanh như không còn âm thanh, chỉ có sức mạnh kinh hoàng này thôi. Ông, nàng vừa mới dứt lời, thần bí binh khí lập tức nhận biết Ngô Dục và người kia đến gần. Trong chớp mắt, dưới ánh hỏa nhãn kim tinh của Ngô Dục, thần binh khí mạnh mẽ hướng về phía nào, vèo vèo vèo, thần binh khí ấy xoay tròn, chuyển động lên xuống, hai bên phát ra đại sát khí, xé rách nước sông và cát đen, trong nháy mắt lao tới trước mặt Ngô Dục, khiến cảnh tượng như cả thế giới bị phá tan ra. Thần binh khí bổ thẳng vào trán Ngô Dục, nhưng Ngô Dục vẫn chưa có nguy cơ chết, bởi sâu thẳm trong lòng, hắn không cảm nhận được vật này có thể đe dọa đến tính mạng mình. Cảm giác đó rất giống với Như Ý Kim Cô Bổng, Ken. Đột nhiên thần binh khí tới trước mắt Ngô Dục thì biến hóa, thu nhỏ chỉ còn kích cỡ một ngón tay dài, lớn hơn cây tăm một chút, rất nhỏ gọn, dù nhỏ, uy lực thần bí vẫn không suy giảm chút nào, vẫn tràn đầy sức mạnh áp đảo to lớn. Thần binh khí lúc này ở ngay trước mắt Ngô Dục. Trên đỉnh đầu Dạ Hề Hề, nàng cũng ngậm đầu đầy hiếu kỳ nhìn thần binh khí đó. Khoảnh khắc này với Ngô Dục mà nói, như một giây phút quan trọng nhất trong đời, thời gian như ngừng trôi. Thần binh khí tuy nhỏ, nhưng dần dần tiến sát lại gần, đến mức Ngô Dục có thể nhìn rõ hoa văn huyền bí trên thân binh khí, cũng thấy rõ hai bên sát khí rực rỡ. Binh khí ấy khiến Ngô Dục cảm nhận được một loại đạo khí thượng thừa, hoàn toàn khác với thượng linh đạo khí hay phù sinh tháp, đạo pháp yêu điện. Đó là một cảm giác mới mẻ, giống như Hiên Hà Trần Căn Nguyên Thần Chân chính là Như Ý Kim Cô Bổng. Ngô Dục bất động một lúc, cảm giác như có vật gì từ trong người hắn bay ra ngoài. Vật đó xuất hiện rất nhanh trong nháy mắt, nhưng Ngô Dục vẫn cảm nhận rõ ràng. Từ sau lưng núi Bích Ba, lần nữa nhìn thấy Như Ý Kim Cô Bổng hiện hữu thật sự. Nó đã xuất hiện. Ngô Dục chưa kịp suy nghĩ gì, thì thần binh khí nhỏ bé ấy gần như chạm nhẹ vào Như Ý Kim Cô Bổng, bất ngờ vang lên tiếng đinh, giòn giã. Tiếng vang ấy không lớn nhưng vang vọng quanh tai hai người, khiến khoảnh khắc chạm mặt ấy dường như làm cho cát đen và nước sông hỗn loạn xung quanh đều ngưng động, bất động. Hai thần binh chạm nhau, hòa hợp tuyệt đối tồn tại. Ngay sau đó, trong một khoảnh khắc, Như Ý Kim Cô Bổng dường như đã hoàn thành một cuộc giao lưu gì đó, rồi lập tức quay trở lại trên người Ngô Dục. Ngô Dục có thể nhìn thấy rất rõ ràng, sau đó lại cảm nhận được nó biến mất vào trong cơ thể mình. Thậm chí, hắn còn thấy rõ trong đó có một đoạn hắc khí, đó chính là Thôn Thiên Ma Tổ. Sau khi mọi thứ trở lại yên lặng, mọi sự lại bắt đầu chuyển động, Ngô Dục nhìn thấy một cảnh tượng mà hắn không thể tin nổi. Cây binh khí thần bí đó bỗng dưng chìm xuống, tạo ra một vết máu trên trán Dạ Hề Hề. Vết máu đó lập tức mở ra, xuyên vào đầu nàng. Nhưng ngay khi Ngô Dục còn lo lắng, hắn lại thấy vết thương trên trán Dạ Hề Hề đã khép lại. Tới lúc này, binh khí thần bí hoàn toàn biến mất, và cơ thể Dạ Hề Hề phát sinh biến hóa. Nàng đột nhiên mềm nhũn ra, nằm úp vào người Ngô Dục, hai tay buông thõng như đang ngủ. Nếu không phải Ngô Dục tiện tay kéo lấy mèo lại, có lẽ con mèo trắng này đã rơi xuống. Ngô Dục vốn lo lắng, nhưng khi nhìn thấy nàng như đang ngủ, không giống như có nguy hiểm đến tính mạng, hắn cảm thấy yên tâm hơn. Lại một biến hóa nữa xảy ra, và đúng như vậy, ngay lúc này, nước sông xung quanh cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, cát đen không còn quấy phá, dần dần chìm xuống. Vì vậy, trong thế giới này, Ngô Dục và Dạ Hề Hề không còn gặp phải nguy hiểm nữa. Ngô Dục lúc này có thể thả nàng ra, vì trước đó ôm như vậy thật sự không tiện, nên hắn chỉ vắt ngang ôm nàng. Dạ Hề Hề tuy nhỏ nhắn, nhưng sau khi Ngô Dục dùng tiên viên biến, nhìn nàng giống như là con gái của hắn vậy. Hơn nữa, Ngô Dục phát hiện lúc này, ngay cả tử phủ nguyên lực cũng có thể vận chuyển bình thường. Điều này có nghĩa là thế giới này đã không còn đối địch với họ nữa. Mèo, vạn hợp mèo thấy Dạ Hề Hề hôn mê, bây giờ mới quay lại, đôi mắt ánh lên vẻ khẩn cầu nhìn Ngô Dục. Mặc dù vạn hợp là thần linh, nhưng giữa nó và chủ nhân vẫn có một mối quan hệ rất sâu sắc. Yên tâm đi, nàng sẽ không sao đâu. Sau khi tỉnh lại, chắc chắn sẽ gặp được vận may lớn. Ngô Dục vỗ về an ủi vạn hợp mèo. Mèo, vạn hợp mèo lúc này mới yên tâm phần nào, nằm úp vào ngực Dạ Hề Hề, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng. Thực ra, lúc này Ngô Dục và Minh Lang đang trò chuyện. Minh Lang có vẻ hơi kích động, nói, ngươi còn nhớ Nam Sơn Vọng Nguyệt không? Hắn cũng được tiên nhân truyền thừa, mà truyền thừa đó cũng là từ một loại binh khí, gọi là Thượng Bảo Thầm Kim Bá. Hắn nhờ vậy mà có thể sánh vai cùng ngươi. Với những thần thông đạo pháp mà từ một con lợn rừng nhỏ, hắn đã trưởng thành tới mức độ ngày nay. Lần đầu tiên ngươi gặp hắn, đã có cảm giác rất quen thuộc, đặc biệt là cảm giác thần cận. Bỗng nhiên, Ngô Dục nhớ ra một chuyện. Ngoài hắn ra, người thứ hai nhận được truyền thừa của tiên nhân chính là người kia. Truyền thừa đó có người nói rằng đến từ Này Bồng Đại Nguyên Soái, lại có người gọi là Tịnh Đàn Sử Giả, giống như Tề Thiên Đại Thánh. Mà Tề Thiên Đại Thánh cũng có một danh hiệu khác là Đấu Chiến Thắng Phật. Ngô Dục gật đầu nói, như ý Kim Cô Bồng, Thượng Bảo Thầm Kim Bá, chắc chắn là hai thứ liên quan mật thiết, thậm chí là vũ khí của tiên nhân. Chính vì vậy mà ngươi và Nam Sơn Vọng Nguyệt có sự tương đồng. Vừa rồi, nếu như ý Kim Cô Bổng xuất hiện và chào đón, điều đó có nghĩa là đây chắc chắn là truyền thừa của người thứ ba tiên nhân. Hơn nữa, quan hệ của nó với Tề Thiên Đại Thánh và Thiên Mông Nguyên Soái cũng tương tự. Ba tiên nhân, đồng thời vào lúc này trao truyền thừa. Điều này không giống với ta. Lúc đó chỉ có mình ta nhận được truyền thừa. Ta nghĩ rằng ngươi và Nam Sơn Vọng Nguyệt chỉ là trùng hợp. Nhưng giờ đây, thấy các ngươi xuất hiện cùng thời đại mà trước đó ta, Nam Sơn Vọng Nguyệt và người chủ cũ đều không thành công. Thật sự giống như có ai đó đang sắp xếp tất cả từ xa. Quá kỳ diệu, Ngô Dục giật mình. Ý của ngươi là, Dạ Hề Hề lần này đã nhận được một món hời lớn, giống như ta, được truyền thừa từ tiên nhân. Thật ra Ngô Dục luôn nghĩ mình là duy nhất, vì vậy không quá tin tưởng rằng người khác có thể có tài năng siêu phàm giống mình, dù đó là một suy nghĩ bình thường trong lòng hắn. Tuy nhiên, hắn cũng cảm nhận được sự khác biệt, vì rõ ràng Tề Thiên Đại Thánh kiện chiến hơn Thiên Bồng Nguyên Soái, và hắn tin rằng Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng đã cảm nhận được điều này, chắc chắn là được truyền thừa của tiên nhân. Nhưng nàng có thể may mắn như vậy, ta đoán cũng nhờ có ngươi. Kỳ thực, binh khí thần bí này ban đầu hẳn là lựa chọn ngươi, chỉ là nó không ngờ rằng ngươi đã có truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, nên mới chuyển hướng sang Dạ Hề Hề. Tại sao lại nói vậy? Ngô Dục nghi hoặc hỏi. Minh Lang đáp, ngươi thử nghĩ lại xem, không chừng hai tia sáng ấy nhắm vào ngươi, còn Dạ Hề Hề lại đi vào đúng quỹ tích của ánh sáng. Sau khi nàng tiến vào, phong ấn tử phủ nguyên lực, dùng cát đen để thử thách thân thể và ý chí của ngươi. Nếu không phải ngươi che chở nàng, nàng chắc chắn không thể tiếp tục kiên trì. Cuối cùng, ánh sáng đã bay về phía ngươi, nhưng khi đó, như ý Kim Cô Bổng xuất hiện và nàng mới có liên hệ với nó. Minh Lang nói rất kích động, Ngô Dục nghĩ kỹ lại, đúng là như vậy. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của Minh Lang, cũng chưa chắc là đáp án chính xác. Ngô Dục cảm thấy có khoảng 80% khả năng là đúng, hoặc có thể binh khí này đã tìm ra hai ứng cử viên rồi tiến hành sàng lọc. Kết quả là Ngô Dục vô tình che chở Dạ Hề Hề và bản thân lại có truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh. Dù nói thế nào đi nữa, hiện tại Dạ Hề Hề đã nắm giữ được tạo hóa này. Ba vị tiên nhân truyền thừa, một người tu đạo, một yêu ma, một quỷ tu, thật là thú vị. Liên quan đến chuyện này, Ngô Dục đã suy nghĩ rất rõ ràng. Một lý do là hắn không chỉ có Tề Thiên Đại Thánh truyền thừa mà còn có thôn tiên thân thể. Nếu nói về thiên phú, về tiềm lực to lớn, không ai có thể so sánh với hắn. Hắn nắm giữ những thứ này, chỉ cần tương lai có thể trưởng thành thuận lợi, hắn hoàn toàn tự tin có thể bùng nổ một nguồn năng lượng chưa từng có. Lý do thứ hai là mặc dù hắn có tiên nhân truyền thừa, nhưng nếu đem tất cả những thứ này kết hợp lại, có thể sẽ gây ra sự hỗn loạn. Bởi vì hắn có quá nhiều thủ đoạn, điều này sẽ không đem lại kết quả tốt. Điều quan trọng nhất, thứ ba, là sự khác biệt rõ ràng giữa hắn và Nam Sơn Vọng Nguyệt. Họ không giống nhau, và loại tiên nhân binh khí này cũng vậy. Nhìn từ sự bạo loạn của nước sông và cát đen, có thể thấy rằng nó không giống bất kỳ điều gì mà hắn đã từng thấy. Vì vậy, hắn không thể để mình đi vào con đường hỗn loạn khi đã có thành tựu trong lĩnh vực của mình. Như vậy chỉ là phí công. Từ ba lý do này, hắn không có ý kiến gì về tiên nhân truyền thừa này, và hắn cũng có tự tin rằng, dù là Nam Sơn Vọng Nguyệt hay truyền thừa này, đều chưa chắc có thể vượt qua Tề Thiên Đại Thánh truyền thừa. Tuy nhiên, có lẽ vì Dạ Hề Hề mà hắn cũng không thấy vấn đề gì. Nếu có thể, hắn muốn cho mình gần gũi thêm với những người thân cận, ví dụ như Ngô Ưu. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Ngô Ưu không phải là người theo đuổi đạo lý này, hơn nữa, với cái thần bí binh khí này, Ngô Dục cũng không biết lựa chọn như thế nào. Cuối cùng, hắn chọn Dạ Hề Hề, điều này chứng tỏ rằng nàng cũng không phải người bình thường. Nếu không, Ngô Dục cũng sẽ không chọn bừa như vậy. Hơn nữa, suy nghĩ lại, người này tuy là quỷ tu, nhưng vừa rồi còn cứu mạng hắn, quả thực là thiện lương và đáng yêu. Đối với tiên nhân truyền thừa này, nàng thật sự xứng đáng. Sau khi nghĩ thông suốt, Ngô Dục không còn cảm thấy nặng lòng nữa. Hắn chờ đợi Dạ Hề Hề tỉnh lại, cảm giác nàng đang chìm vào một giấc mơ, giống như lần đầu tiên nàng thấy Như Ý Kim Cô Bổng. Khi đó, vẻ mặt của hắn chắc chắn rất chấn động, còn bây giờ, nhìn vẻ mặt nàng, có thể thấy nàng cũng đầy ngạc nhiên và sùng kính. Đúng là một giấc mơ đẹp. Mãi cho đến nửa canh giờ sau, Dạ Hề Hề mới từ từ mở mắt. Khi đôi mắt đen láy của nàng nhìn thấy Ngô Dục, nàng hơi an tâm một chút. Sau đó, nàng nhìn xung quanh, nhận thấy mọi thứ đã yên tĩnh trở lại và không còn nguy hiểm, nàng mới nói. Dĩ nhiên là an toàn rồi, sao lại làm vậy? Ở nơi nguy hiểm như vậy mà ta lại ngủ, thật là xấu hổ, người mau thả ta ra đi. Lúc này nguy hiểm đã qua, và nàng cũng cảm thấy tử phủ nguyên lực đã trở lại, nhưng còn bị Ngô Dục ôm như vậy, nàng đương nhiên cảm thấy ngại ngùng. Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng và thẹn thùng của nàng, Ngô Dục liền nhận ra mình nên chặn đứng mối quan hệ có thể phát triển theo hướng ấy. Dù sao, trong lòng hắn, nếu quan hệ giữa hai người thật sự tốt, thì Dạ Hề Hề lại mang đến cho hắn cảm giác như một người em gái. Hắn không muốn để nàng hiểu nhầm hay có những ý đồ khác. Sau khi buông tay nàng, Dạ Hề Hề ôm con mèo lại thân thiết một lúc, rồi mới ngượng ngùng nhìn Ngô Dục, nói, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ta nhớ mình đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, rất kỳ diệu, giống như ta chiếm được cái gì đó. Ngô Dục lúc này có vẻ nghiêm túc hơn. Hắn nói, đây không phải là mơ. Tiếp theo, ta có một việc quan trọng muốn nói với ngươi. Ngươi phải tập trung, nghe rõ, chuyện này rất quan trọng đối với ngươi sau này, hiểu không? Không phải là mộng. Dạ Hề Hề hơi hoang mang. Nàng ngơ ngác nhìn Ngô Dục, có lẽ vì Ngô Dục hiện giờ rất nghiêm túc, nên nàng chỉ có thể tỏ ra chăm chú lắng nghe. Dù sao, nàng cũng nhớ là vừa rồi chính Ngô Dục đã cứu nàng. Ngô Dục đứng trước mặt nàng, hắn không muốn làm nàng hoảng sợ, vì vậy ôn tồn hỏi, đầu tiên, trong mơ, ngươi có nghe thấy tên của thứ vũ khí ấy không? Chính là cái mà chúng ta vừa nhìn thấy, ngươi nói giống như cái đòn gánh. Nó gọi là gì? Biết rằng Ngô Dục giờ đây có thân phận đặc biệt, Dạ Hề Hề không thể không suy nghĩ, nếu như không có người dẫn dắt, chắc chắn thứ vũ khí thần bí ấy sẽ không lên tiếng. Làm sao? Ngươi biết ta mơ thấy? Dạ Hề Hề trợn tròn mắt, không thể tin được. Ngươi nói là, sau đó ta sẽ có câu trả lời cho ngươi. Ngô Dục giải thích, à, được rồi. Dạ Hề Hề suy nghĩ một chút rồi nói, trong mơ, ta thấy chính là cái vũ khí mà vừa rồi chúng ta nhìn thấy, một đầu giống như trăng lưỡi liềm sẻng, một đầu giống như lưỡi búa đứng thẳng, rất lớn, gần như đầy cả bầu trời lên. Cái tên này, hẳn là hàng yêu thật bảo trượng, hoặc là hàng yêu bảo trượng, hoặc là... Nghe tên có vẻ rất đất, nhưng cảnh tượng trong mơ thật sự rất hùng vĩ, ta thấy mọi thứ xung quanh xoay chuyển, mặt đất và bầu trời đều bị đảo ngược, từng ngôi sao trên trời rơi xuống ào ào, dưới mặt đất, dung nham bị xé nứt ra. Hàng yêu thật bảo trượng, tên gọi này nghe có vẻ cũng giống với Như Ý Kim Cô Bổng, Thượng Bảo Thầm Kim Bá, đúng là có một sự tương đồng nhất định. Tuy nhiên, đây là vũ khí của tiên nhân, tên gọi có lẽ không quan trọng lắm. Ngô Dục ghi nhớ cái tên này, rồi hỏi tiếp, người ấy, hắn có tên gọi gì? Có phải là có hai tên không? Làm sao ngươi biết? Dạ Hề Hề lần thứ hai trợn mắt, nàng cảm thấy như Ngô Dục đang nhìn thấu giấc mơ của mình, biết rõ tất cả mọi chuyện. Điều này khiến nàng càng thêm kính phục Ngô Dục. Ta biết chuyện này có thể rất nhiều, nhưng ngươi chỉ cần trả lời ta, ta mới có thể vì ngươi mà giải thích được những nghi hoặc này. Ngô Dục đáp, Dạ Hề Hề tin lời, trầm ngâm giây lát rồi nghiêng đầu nói, trong cây trượng trấn yêu kia, ta nghe thấy một giọng nói cho ta biết, hắn là cái gì Quyển Liêm đại tướng quân, còn bảo là Ngự Tiền đại tướng đứng đầu thiên đình, lại còn là Kim Thân La Hán, toàn là mấy cái tên kỳ quái, nhưng, Ngự Tiền đại tướng là có ý gì, không phải là người lúc nào cũng ở bên cạnh hoàng đế, bảo vệ hoàng đế sao, nhưng ta nhớ rõ nghe người ta nói, là ở thiên đình cũng có Ngự Tiền đại tướng, khi ấy, trên cung điện thiên đình, theo lời truyền tụng của thế nhân, người thống trị tự nhiên chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng ấy toàn xưng là Hào Thiên Tiền Khuyết Vô Thượng Trí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế, là bậc trí tôn trí thánh, thống lĩnh thiên đình, không ai có thể so sánh. Còn vị Quyển Liêm đại tướng quân kia là người đứng bên cạnh Ngọc Hoàng, theo hầu không rời, địa vị trên thiên đình, nói thế nào cũng không kém so với vị thống lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng, Thiên Bồng Đại Nguyên Soái. Ngô Dục phát hiện, xét về danh hiệu và địa vị, cả Thiên Bồng Nguyên Soái lẫn Quyển Liêm đại tướng đều là nhân vật đứng đầu trong thiên đình, tuyệt đối không phải thần tiên tầm thường. Truyền thừa từ bọn họ, hiển nhiên cũng không phải là loại truyền thừa bình thường. Thế nhưng, còn một cái tên nữa, Tề Thiên Đại Thánh, hắn lại không rõ ràng lắm là ai. Dù chỉ mới nghe danh, nhưng cái tên ấy lại không giống người tầm thường. Trong quá trình tu luyện, Ngô Dục càng ngày càng cảm thấy rằng Tề Thiên Đại Thánh là một nhân vật cực kỳ đặc biệt. Sau khi đi qua Thái Cổ Tiên Lộ, hắn dần dần hiểu ra, chỉ e Tề Thiên Đại Thánh là một tồn tại vượt hơn cả tưởng tượng, bởi vì danh hiệu ấy sánh ngang với trời. Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, Quyển Liêm Đại Tướng Quân, ba vị thần này rốt cuộc là tồn tại bậc nào, giữa ba người bọn họ có mối quan hệ gì? Trong khoảnh khắc, trong lòng Ngô Dục không khỏi chấn động. Khi người thứ ba trong số họ để lại truyền thừa xuất hiện, hắn càng thêm chắc chắn rằng truyền thừa của bọn họ tuyệt đối không phải tầm thường, mà là đến từ những nhân vật tối cao trong thiên đình. Thế nhưng, những nhân vật như vậy tại sao lại mất cả pháp bảo trọng yếu nhất, phải lưu lại truyền thừa? Rốt cuộc họ đã gặp phải chuyện gì? Ngày ấy ở thiên đình đã xảy ra chuyện gì? Liệu sau này nếu bản thân có thể thành tiên, bước lên thiên đình một chuyến, có thể nhìn rõ chân tướng hay không? Ngô Dục chìm sâu vào suy nghĩ và chấn động nội tâm. Ngô Dục, thiên đình rốt cuộc là nơi như thế nào? Dạ Hề Hề lúc này vô cùng kích động, ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Ngô Dục sau một lúc chấn động, cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần. Dù sao đi nữa, hắn vô cùng hiếu kỳ, ba vị thần tiên này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Đối với bí ẩn này, hắn tràn đầy khát vọng muốn tìm hiểu, nhưng rõ ràng, hắn biết rằng mình hiện tại không thể biết được, mình làm cũng không biết. Liệu sau khi thành tiên thì có thể hiểu rõ hơn không? Nhưng chuyện này còn xa vời lắm. Lúc này Minh Lang nói với hắn, mối quan hệ giữa ngươi và Nam Sơn Vọng Nguyệt đã rất tốt, có duyên phận. Dù sao đi nữa, ngươi cũng phải duy trì mối quan hệ tốt với nàng. Chỉ ít đừng để nàng trở thành kẻ ác giống những quỷ viêm tộc khác. Dù sao nàng vẫn là quỷ tu. Nếu như mối quan hệ của các ngươi có thể tốt hơn nữa, để nàng cứ mãi đi theo ngươi, thì càng tốt. Đây là lời nói xuất phát từ sự cân nhắc đại cục của Minh Lang. Ngô Dục biết rằng giữ mối quan hệ thì vẫn có thể, nhưng nếu muốn để Dạ Hề Hề đi theo mình thì khó khăn. Mà Diêm Quật Thánh Chủ chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa, Viêm Hoàng tộc cũng sẽ không để bất kỳ quỷ viêm tộc nào rời khỏi Dung Nham địa ngục. Vì vậy điều này có vẻ khó thực hiện. Tuy nhiên, hắn cũng nhận thức được rằng, trong lúc này, việc dẫn dắt Dạ Hề Hề là vô cùng quan trọng. Hắn nghiêm mặt quay sang Dạ Hề Hề nói, ngươi đoán không sai, ngươi rất may mắn, được Thiên Đình Thượng Tiên truyền thừa. Người tiên nhân ấy tên là Quyển Liêm Đại Tướng Quân, rất có thể chính là vị tướng quân Ngọc Hoàng Đại Đế đã ngự tiền trong truyền thuyết, còn được gọi là Kim Thân La Hán. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là người thừa kế của tiên nhân, tương lai của ngươi không thể đo lường được. Nó sẽ vĩ đại hơn so với việc ngươi làm con gái của Ma Diêm Quật Thánh Chủ, và chắc chắn là không thể đoán trước được. Ngươi có một khả năng rất lớn, có thể trở thành một tiên nhân chân chính. Có thể nói, hôm nay chính là khoảnh khắc thay đổi vận mệnh quan trọng nhất của ngươi. Chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi, sau này, ngươi sẽ có thể khai thác được những pháp môn kỳ diệu từ Hàng Yêu Bảo Trượng, bảo đảm ngươi sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngô Dục nói xong, âm thanh vang vọng như tiếng trung ngân, giống như tiếng hồng trung ngân dài. Dạ Hề Hề từ đầu đến cuối nghe xong, có thể thấy nàng hoàn toàn ở trong trạng thái hoảng hốt. Mãi cho đến khi Ngô Dục dứt lời, nàng vẫn còn ngơ ngác nhìn hắn, không thể tin được. Ngươi sẽ không phải là đang gạt ta, đùa ta vui chứ? Dạ Hề Hề yếu ớt nói. Ngô Dục mỉm cười đáp, nếu đúng như vậy thì ta chính là một con chó con. Xác thực không? Nếu ngươi lừa ta, ngươi chính là vương bát rùa đen lớn. Dạ Hề Hề có chút kích động, cũng cảm thấy lo lắng. Ngươi nói gì cũng không sao, ngược lại ta nói chính là sự thật. Ngô Dục không chút do dự đáp lại, ha ha, ta quá may mắn rồi. Dạ Hề Hề rút cuộc không kiềm chế được, nàng hưng phấn đến mặt đỏ bừng, kích động vô cùng, nhảy lên ôm chặt lấy Ngô Dục, gần như quấn lấy người hắn. Còn con mèo lại bị nàng ném ra ngoài khi nàng quá kích động. Quá tuyệt vời rồi, ta muốn thành tiên rồi, thật vui quá. Quyển Liêm Đại Tướng Quân, Kim Thân La Hán, ngươi giỏi quá, ha ha. Nàng vui mừng đến mức không thể kìm chế, hận không thể ôm Ngô Dục lên rồi ném đi. Mèo mèo, Vạn Hợp Mèo nhìn thấy mình bị bỏ rơi, bị người khác ôm, tức giận hết sức. Nó cúi người, hướng về phía Ngô Dục kêu một tiếng, bộ dạng như muốn đánh nhau. Lại, Dạ Hề Hề lúc này mới nhận ra, vội vàng ôm con mèo lại, xoa xoa mặt nó. Vừa cười, vừa nói, ta muốn thành tiên rồi. Đến lúc đó, ta phong ngươi làm vật cưỡi của ta. Ta sẽ mang ngươi bay vòng quanh thiên đình, mang ngươi phi thiên độ địa. Được rồi, đừng có phát điên nữa, đều là ta lừa ngươi thôi. Ngô Dục đột nhiên như dội một gáo nước lạnh vào nàng. A, Dạ Hề Hề ngẩn người, cảm giác như từ thiên đình rơi xuống địa ngục. Đùa thôi, không phải lừa ngươi, chỉ là ta vẫn chưa nói hết lời. Ngô Dục thấy nàng vui mừng như vậy, cảm thấy cũng khá thú vị, nên mới trêu nàng một chút. việc này ngược lại làm mối quan hệ giữa hai người càng thêm thân thiết. Dạ Hề Hề vừa vui vừa giận, giả bộ tức giận nói, đừng đùa nữa, thế này thật sự làm người ta sợ chết. Được rồi, nghe rõ đây, ta hỏi ngươi, cái hàng yêu bảo chuyện đó, ngoài cái âm thanh kia ra, còn có những thứ khác không? Ví dụ như, một vài tàn hồn. Ngô Dục hỏi, bên cạnh hắn có Minh Lang, còn có Nam Sơn Vọng Nguyệt và một lão nhân. Người này có lẽ còn lâu đời hơn Minh Lang, vì vậy Ngô Dục mới hỏi, nếu có tàn hồn gì, người kia chắc chắn sẽ biết nhiều hơn. Không có gì khác ngoài hàng yêu bảo trượng và một âm thanh. Hiện tại cũng không thấy, ta cũng không biết nó ở đâu. Dạ Hề Hề từ từ bình tĩnh lại, sau khi hết kích động, nàng đứng nghiêm trước mặt Ngô Dục, thành thật trả lời câu hỏi của hắn. Thực tế, điều này chứng tỏ nàng tin tưởng Ngô Dục, dù sao, đây là một chuyện vô cùng quan trọng, liên quan đến tiên nhân truyền thừa. Nếu là người khác thuộc tộc Quỷ Viêm, sau khi biết mình có tiên nhân truyền thừa, chắc chắn sẽ không thừa nhận, hơn nữa còn sẽ muốn giết Ngô Dục để diệt khẩu. Thế nhưng Dạ Hề Hề lại coi Ngô Dục là người giải đáp nghi hoặc, hoặc có thể nói là một người có thể tin tưởng dựa vào. Không có. Ngô Dục suy nghĩ, có thể là tàn hồn còn chưa xuất hiện, hoặc có thể là thật sự không có gì. Dù sao những tiên nhân này đều thần bí như vậy, hắn đâu thể hiểu hết mọi chuyện. Được rồi, tiếp theo ta muốn nói với ngươi chuyện quan trọng nhất. Ngô Dục bước tới, đứng ngay trước mặt nàng, cúi đầu nhìn chăm chú và Dạ Hề Hề. Ánh mắt hắn bỗng trở nên nghiêm nghị, nói, nói gì mà nghiêm trọng như vậy? Dạ Hề Hề thoáng sợ hãi trước vẻ nghiêm túc của hắn. Ánh mắt Ngô Dục sáng rực như bó đuốc, bên trong ẩn chứa uy lực của Hòa Linh tiên dịch. Lúc này, lời hắn thốt ra như đinh đóng cột. Ngươi có biết tiên nhân truyền thừa thực sự có ý nghĩa gì không? Nhất là loại truyền thừa đặc biệt như vậy. Nếu trừ ta ra, bất kỳ ai khác biết chuyện ngươi nhận được tiên nhân truyền thừa, đầu tiên, toàn bộ Quỷ Viêm tộc sẽ muốn giết ngươi để đoạt lấy truyền thừa đó. Nếu để Viêm Hoàng tộc hoặc những kẻ bên ngoài biết được, thì cả thế giới tu đạo này sẽ truy đuổi ngươi đến cùng. Hơn thế nữa, Quỷ Viêm tộc của ngươi có thể bị diệt tộc, dung nham địa ngục này cũng sẽ bị lật tung lên. Tất cả mọi người đều khát khao những gì đứng đầu. Trong thế giới tu đạo hiểm ác này, ngươi hoàn toàn chưa biết điều gì đang chờ đợi. Đây là lời khuyên quan trọng nhất ta dành cho ngươi. Tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai. Nếu không, trước khi ngươi kịp thành tiên, ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm. Thậm chí, kể cả sau khi thành tiên, ngươi cũng không thể tiết lộ điều đó. Ngươi hiểu lời ta chứ? Ngô Dục nghiêm túc đến cực điểm. Mỗi một lời nói như từng đợt sóng đánh thẳng vào tâm khảm Dạ Hề Hề. Dạ Hề Hề không giống Nam Sơn Vọng Nguyệt, thế giới của nàng vốn trong sáng và đẹp đẽ, chưa từng trải qua hiểm nguy sinh tồn. Trong khi đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt là kẻ từng lăn lộn chém giết trong lao tù, nên hắn hiểu rõ làm thế nào để bảo vệ bản thân. Ta hiểu rồi, phải, người khác đều sẽ muốn có được truyền thừa đó. Dù sao ai cũng muốn thành tiên, ai cũng muốn thành tiên, ai cũng muốn mảnh tiên. Bảo vật quý giá như thế, ai lại không thèm khát chứ? Ta biết ngươi nói vậy là vì muốn tốt cho ta, nhưng mà đến cả cha mẹ ta cũng không thể nói sao? Nàng nói với giọng run run, ánh mắt lóe lên sự lưỡng lự nhìn Ngô Dục. Bởi lẽ ý nghĩ đầu tiên khi nàng nhận được tin tức tốt này là muốn chia sẻ với phụ mẫu mình. Không được, tuyệt đối không thể nói, dù là cha hay mẹ ngươi cũng vậy. Trên đời này chỉ có ta và ngươi là người biết chuyện này. Ngô Dục chân thành nói, lời nói không hề có chút do dự. Ngay cả khi đối mặt với Minh Lang, Ngô Dục cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Bất kể Dạ Hề Hề có phải quỷ tu hay không, sau khi bảo trượng chọn nàng, Ngô Dục đã quyết tâm lôi nàng gắn bó với mình. Hiện tại nàng như một tờ giấy trắng, dưới tiềm lực to lớn như vậy, nàng hoàn toàn có thể bị kẻ khác dắt vào con đường tà đạo như bao quỷ tu khác. Nếu vậy, đối với nhiều người, nàng sẽ trở thành tai họa. Dù xuất phát từ đại nghĩa hay sự ích kỷ, Ngô Dục cũng kiên định tin rằng bản thân phải bảo vệ nàng bằng mọi giá. Đương nhiên điều này cũng hợp lý vì Dạ Hề Hề đã nhận được tiên nhân truyền thừa. Nếu không, với tính cách của nàng, chắc chắn sẽ không giấu được bí mật này. Kết cục của nàng chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, Ngô Dục biết rằng những gì hắn cần làm lúc này là rất kiên định. Vì sao không thể nói với cha mẹ ta? Bọn họ chắc chắn sẽ không làm hại ta. Dạ Hề Hề nói với vẻ oan ức. Từ góc độ của Ngô Dục, hắn cảm thấy việc để Ma Diêm Quật Thánh Chủ biết chuyện này sẽ rất nguy hiểm. Hắn hiểu rằng, dù hắn không có ý định cướp đoạt con gái của người khác, nhưng chắc chắn Thánh Chủ sẽ muốn Dạ Hề Hề trở thành một chiến binh kiêu hùng của Quỷ Viêm tộc. Nếu nàng đủ mạnh, sẽ không cho phép bất kỳ ai tạo ra mối đe dọa đối với Viêm Hoàng Quốc, thậm chí có thể dẫn đến một cuộc đại chiến giữa hai chủng tộc, gây ra nhiều cái chết thương tâm. Đây là điều Ngô Dục lo ngại, xuất phát từ cái nhìn ích kỷ của bản thân. Tuy nhiên, nếu xét từ góc độ duy trì hòa bình, hắn cũng không muốn Dạ Hề Hề trở thành con cờ bị thù hận thao túng. Vì vậy, hắn phải giải thích rõ ràng cho nàng. Ngô Dục nói, ta biết cha mẹ ngươi rất tốt với ngươi, nhưng tiên nhân truyền thừa là việc trọng đại, ta không chắc liệu cha mẹ người có ý kiến gì không, liệu có thể để người khác biết chuyện này không. Hiện tại khi ngươi chưa hoàn toàn nắm vững các pháp môn, tốt nhất là không nên nói gì cả. Nếu thật sự muốn nói, chúng ta phải đợi một thời gian nữa, rồi cùng bàn bạc với ta. Ta chỉ nghĩ cho an toàn của ngươi. Vậy được rồi, ta sẽ giấu một chút, không nói cũng không sao, chỉ là ta muốn cho bọn họ vui một chút thôi. Dạ Hề Hề vẫn rất nghe lời, có vẻ như nàng đã có chút cảm tình với Ngô Dục. Nói thật, Ngô Dục cảm thấy Dạ Hề Hề là một người tốt, nhưng quỷ viêm tộc không phải là một chủng tộc tốt đẹp. Mục đích phản công và sự phát triển mạnh mẽ của họ có thể gây ra sự phá hoại lớn đối với toàn bộ thế giới. Ngô Dục lo sợ nhất là Dạ Hề Hề bị quỷ viêm tộc thao túng. Dù sao, đôi khi nàng vẫn rất ngây thơ, thế nhưng, Ngô Dục, sao ngươi biết nhiều như vậy? Ta thấy cái hàng yêu bảo trượng bay về phía ngươi, sao cuối cùng lại rơi xuống đầu ta? Dạ Hề Hề hỏi. Lúc đó nàng cảm thấy hơi lạ, trực giác mách bảo nàng rằng binh khí thần bí ấy không phải nhằm vào nàng. Nàng không cảm thấy áp lực gì, nhưng ngay lúc đó, cảm giác như có một vật gì đó khác từ trên đầu Ngô Dục xuất hiện. Ta hiểu rồi, Dạ Hề Hề chợt tỉnh ngộ, chắc là ban đầu nó chọn ngươi, vì ngươi đứng vững trong thử thách của cát đen. Nhưng sau đó phát hiện ngươi đã có tiên nhân truyền thừa, cho nên mới chọn ta, đúng không? Ngươi thật kỳ lạ, cảnh giới thấp như vậy mà lại có nhiều thủ đoạn như thế, nhất định ngươi đã có tiên nhân truyền thừa rồi, phải không? Ngươi có tiên nhân truyền thừa, cái hàng yêu bảo trượng, cho nên mới được lựa chọn, có đúng không? Dạ Hề Hề hưng phấn hỏi. Nàng vẫn rất thông minh, có thể đoán ra nhiều điều như vậy. Tất nhiên, khi liên hệ với những gì Ngô Dục đã biết, cùng với cách hắn biểu hiện trước đó, thì việc đoán ra điều này cũng không khó. Thực tế Ngô Dục cũng không có ý định giấu giếm nàng, bởi vì điều này không thể giấu được. Chỉ cần nàng quen thuộc hơn với hàng yêu bảo trượng, cảm giác của Ngô Dục đối với nàng sẽ càng rõ ràng hơn, giống như cái cách Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn thấy Ngô Dục và ngay lập tức đoán ra hắn là người như vậy. Sau khi Dạ Hề Hề kích động hỏi, Ngô Dục gật đầu, đáp lại như nàng mong muốn. Ta bắt đầu tu đạo từ rất lâu trước ngươi, khi đó, ta phải tiếp nhận tiên nhân truyền thừa. Nói cách khác, trước đây ta là một phàm nhân không có chút thiên phú nào. Chính nhờ tiên nhân truyền thừa mà ta mới bước vào con đường tu đạo. Về phương diện này, ngươi khởi điểm cao hơn ta rất nhiều. Dạ Hề Hề vẫn rất vui vẻ, nàng không hề có chút ghen tị. Nếu là người khác, biết rằng một người khác có được vật giống như mình, có thể họ sẽ cảm thấy đố kỵ, thậm chí muốn loại bỏ đối phương. Nhưng Dạ Hề Hề thì rất vui mừng, nàng cảm giác như mình tìm được một người đồng đạo. Nói, quá tốt rồi, như vậy chúng ta giống nhau rồi. Ngươi biết bí mật của ta, ta cũng biết bí mật của ngươi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ai về tiên nhân truyền thừa của ngươi, ngay cả cha mẹ ta cũng không nói, nếu không ta chính là rùa đen lớn, có được không? Được rồi, từ hôm nay, chúng ta chính là bạn tốt, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, không nói ra là bảo vệ cho cả hai chúng ta đều không nói, thì đối với chúng ta đều tốt. Ngô Dục phải làm rõ với nàng, nếu nàng vô tình để lộ ra, thì hắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Trong thế giới phàm nhân, tiên nhân truyền thừa thật sự quá bắt mắt, nếu không phải không thể giấu được, Ngô Dục cũng đã nghĩ sẽ không nói cho nàng, dù Lạc Tần hay Nam Cung Vi đều không biết chuyện này. Bạn tốt, ừ, đúng là bạn tốt. Dạ Hề Hề rất vui mừng, cười đến rạng rỡ như hoa, khuôn mặt đặc biệt sáng ngời. Có lẽ vì nàng rất ít khi có bạn tốt, nên lúc này, ngay cả con mèo lại ở bên ngoài cũng cảm thấy ghen tị với Ngô Dục. Nó nằm trong lòng Dạ Hề Hề, nhìn Ngô Dục với ánh mắt cử thị, hận không thể dùng móng vuốt cào vài cái lên người Ngô Dục. Mèo, nó lộ ra móng vuốt. Thật ra cái tên Dạ Hề Hề nhìn kỹ cũng rất quật cường, rất hung hãn, giống như lần đầu tiên nàng gặp Ngô Dục vậy. Nhưng nếu nàng đã tin một người rồi thì sẽ trở nên mềm mỏng hơn. Đặc biệt lần này ở Cát Đen, Ngô Dục còn cứu nàng một mạng. Hiện tại nàng rất phấn khích và có chút bị mê hoặc. Ngô Dục lại đúng lúc có thể giải thích cho nàng những điều nghi ngờ. Giờ đây, nàng xem Ngô Dục như người bạn đúng đắn. Hơn nữa còn cảm thấy trong lòng có chút ý tứ. Vì sao vậy? Bởi nàng cảm nhận được hắn là người duy nhất trên thế gian có cùng nàng sự đồng cảm. Hoặc nói đúng hơn, là người cùng loại với nàng. Cái kia, ta có thể hỏi ngươi, vị tiên nhân đó tên là gì không? Ta trước kia hình như từng thấy người ấy cầm một cây thiết côn. Dạ Hề Hề nhỏ giọng hỏi. Ngô Dục liền kể cho nàng chuyện về Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật, Như Ý Kim Cô Bổng. Dĩ nhiên, chỉ nói qua loa vài cái tên, vì thực lực cụ thể thế nào, Ngô Dục cũng không rõ. Tề Thiên Đại Thánh, nghe danh này thì xem ra lợi hại hơn nhiều so với Quyển Liêm tướng quân. Quyển Liêm không phải là người cứ cuốn mảnh lên rồi sao? À, ta cũng không nên nói thế, nhỡ đâu đại tướng quân ghét ta thì phiền. Dạ Hề Hề nói đến đây liền câm lặng, vội vàng che miệng cười. Nàng thật ra rất thích cười, cho rằng nếu không nói ra thì Quyển Liêm đại tướng quân sẽ chẳng hay biết gì. Ai ngờ người vừa mới nhận truyền thừa từ tiên nhân lại đi nói xấu tiên nhân, tên cũng không được lịch sự, vũ khí cũng so sánh như đất. Nhưng nói vậy thôi, Có lẽ vị tiên nhân đó rất thích nàng cô nương mơ màng này, nên sau khi nàng nói xấu cũng không bị trừng phạt gì, cây bảo trượng vẫn nằm trong tay nàng. Hai vị tiên nhân này binh khí ta từng gặp qua, mỗi người đều có hai tên gọi khác nhau mà khi xuất hiện thì y hệt nhau. Vì vậy ta đoán hai vị tiên nhân này trong thiên đình chắc có quan hệ rất sâu sắc, rất có thể là thân thích gần gũi nhất. Do đó, sau này chúng ta có thể phải kề vai chiến đấu, đồng tâm hiệp lực, cùng tu đạo, cùng thành tiên. Ngô Dục có ý định rút ngắn quan hệ với nàng, thậm chí đang nghĩ xem có cách nào đưa nàng ra ngoài cùng mình hay không. Chỉ có một phiền toái là trận pháp lớn trên dung nham địa ngục rất mạnh, được dựng lên để ngăn chặn toàn bộ quỷ viêm tộc. Một khi phát động thì uy lực khủng khiếp vô cùng, ta cũng cảm thấy vậy, nếu không sao có thể giống thế này. Nếu chúng ta có duyên phận, chắc chắn sẽ kề vai sát cánh chiến đấu. Dù ngươi là viêm hoàng tộc, ta là quỷ viêm tộc, cũng không còn gì gọi là phân biệt nữa. Hi hi, khi nói đến việc đồng thời tu đạo, Dạ Hề Hề lại nghĩ tới hai chữ đạo lữ. Trong giây phút đó, nàng cảm thấy mặt hơi đỏ, vì cảm giác mình còn nhỏ, còn rất xa mới có thể suy nghĩ về chuyện này. Cái kia, ta có thể gọi ngươi là Dục Ca Ca được không? Gọi thẳng tên ngươi thì có vẻ hơi xa lạ. Sau này, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Còn ngươi, gọi ta là Hề Hề được rồi, chỉ là cái tên Hề Hề hơi đáng thương chút. Dạ Hề Hề ngượng ngùng nói, được thôi, nhưng mà ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ngô Dục hỏi, cảm thấy thực ra đối phương có vẻ lớn tuổi hơn mình. Ta á, ta rất tài giỏi, tu đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10, mới có 85 tuổi thôi. Những người khác ở độ tuổi này, có lẽ còn chưa đạt được cảnh giới như vậy. Còn ngươi, Dục Ca Ca, Dạ Hề Hề tự hào nói, kỳ thực, nếu xét về tuổi thọ của người tu đạo, từ năm 600 tuổi trở lên, 85 tuổi vẫn coi là thiếu nữ. Nếu như so với người phàm, 70, 80 tuổi thì tương đương với khoảng 15 tuổi. Tuy nhiên, Ngô Dục lúc này vẫn chưa tới 50, thực tế có lẽ chưa đến 30, nhưng nhìn thấy ánh mắt tha thiết mong chờ của Dạ Hề Hề, hắn không tiện nói ra tuổi thật của mình, liền mỉm cười nói, vừa vặn, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, ta 30 quá tốt rồi, ta còn lo ngươi nhỏ tuổi hơn ta, vậy thì thật mất mặt, hì hì. Dạ Hề Hề nhẹ nhàng cười, Ngô Dục lúc này cảnh giới càng sâu, muốn người khác đoán tuổi thật của hắn thì không dễ chút nào, hắn lừa nàng một chút, không biết sau này nàng có phát hiện ra sự thật và có muốn xé xác hắn không. Nhưng nhìn từ góc độ của Ngô Dục, Dạ Hề Hề vẫn khiến hắn cảm thấy yên tâm. Hắn lại căn dặn nàng vài câu, như là sau này hắn sẽ bồi thường cho dung nham địa ngục, và nếu nàng có bất kỳ nghi vấn nào, đều chỉ có thể tự mình suy nghĩ. Dạ Hề Hề gật đầu đồng ý, rõ ràng nàng rất tin tưởng Ngô Dục, hoặc là nàng rất thích cảm giác cùng nhau chia sẻ việc có tiên nhân truyền thừa. Một chuyện nữa, ta phải nói với ngươi. Ngô Dục nói. Cái gì vậy? Dạ Hề Hề hỏi. Ngô Dục nói tiếp, không lâu trước đây, ta có quen một người khác, hắn là một con yêu ma, tên là Nam Sơn Vọng Nguyệt. Hiện tại, hắn là một trong những bằng hữu tốt nhất của ta, có thể coi là huynh đệ. Chúng ta cũng vì tiên nhân truyền thừa mà gặp nhau. Trên thế gian này, ban đầu chỉ có ta và hắn là được tiên nhân truyền thừa, giờ thêm ngươi vào, xem như là ba người. Hắn cũng từ nhỏ đã nhận được tiên nhân truyền thừa, còn có người thứ ba, vậy cũng là một yêu ma. Dạ Hề Hề cực kỳ kinh ngạc. Đúng vậy, người đó có tiên nhân truyền thừa tên là Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, còn gọi là Tịnh Đan Sử Giả. Có người nói ở thiên đình hắn là người trưởng quản 10 vạn thiên binh thiên tướng, nhưng không ai biết thật hay giả. Hắn còn sở hữu một món vũ khí gọi là Thượng Bảo Thấm Kim Bá, rất lợi hại và có nhiều thủ đoạn. Ngô Dục giải thích, Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, Thượng Bảo Thấm Kim Bá cũng là những cái tên đất đai a. Quả thật hẳn là quan hệ rất tốt với ba vị tiên nhân. Dạ Hề Hề yếu ớt nói, nhưng sau đó lại bối rối tiếp lời, cái đình ba kia không phải dùng để cai ruộng sao? Ngô Dục nhận thấy rằng Dạ Hề Hề còn có một tài năng khác mà hắn chưa phát hiện, chính là nhổ nước bọt. Nếu nàng không nói ra, Ngô Dục cũng không để ý đến những cái tên ấy. Nhưng nếu như Thiên Bồng Đại Nguyên Soái và Quyền Liêm Đại Tướng Quân biết nàng nói vậy, liệu họ có thay đổi người truyền thừa không nhỉ? Người đó có phải là Nam Sơn Vọng Nguyệt sao? Ta không phải rất yêu thích yêu ma, bọn họ đều hung dữ, có lúc còn bẩn thỉu, xấu xí nữa. Dạ Hề Hề hỏi thẳng thắn. Ngô Dục mỉm cười đáp, ngươi cứ yên tâm, Nam Sơn Vọng Nguyệt ca ca của ta, hắn đặc biệt đẹp đẽ, tao nhã lắm, là yêu ma tốt, không giống như ngươi nghĩ đâu. Vậy hắn là loại yêu gì? Hổ yêu à? Sư tử yêu? Hay là cái gì quý hiếm huyết thống? Dạ Hề Hề tiếp tục hỏi, chờ ngươi sau này gặp hắn, ngươi sẽ biết, lần sau ta đi vào, nhất định phải mang hắn theo. Ngô Dục nói, đừng có thừa nước đục thả câu nữa, chán ghét. Dạ Hề Hề lườm Ngô Dục. Ngô Dục không phải cố tình thừa nước đục thả câu, mà thực ra hắn sợ nếu nói rõ sẽ khiến Dạ Hề Hề hoảng sợ, thế nên hắn cứ để nàng tưởng tượng trước, để nàng sau này gặp phải một con lợn. Ngô Dục cũng rất muốn thấy vẻ mặt của nàng lúc đó, Nhi mà, Nam Sơn Vọng Nguyệt chắc chắn sẽ trêu đùa nàng, thế thì cứ coi như đây là một cơ hội cho Dạ Hề Hề mở mang. Một thiên phú mới mẻ, một muội muội mới, Ngô Dụ cảm thấy rất vui, và hắn cũng đoán Nam Sơn Vọng Nguyệt sẽ rất vui khi nghe được tin này. Dù sao đó cũng là một đầu lợn xác. Ngô Dục lo lắng về Dạ Hề Hề, nàng vẫn quá ngây thơ, không thể để lão lợn rừng này lừa được nàng. Nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt thì không có khái niệm đạo lữ, chỉ thích theo cảm hứng mà hành động. Bây giờ ta rất nhớ đi ra ngoài thế giới với các ngươi, nhưng cha ta không cho ta đi. Hơn nữa chúng ta lại ở trong dung nham địa ngục, không thể ra ngoài được, thật chán ghét. Dạ Hề Hề bỗng nhiên thở dài, khuôn mặt u sầu. Nàng nói thật, dáng vẻ u buồn ấy khiến người ta cảm thấy rất thương tâm. Ta nghe nói thế giới bên ngoài không nóng bức như vậy, không có dung nham khắp nơi. Nghĩa nói, ở ngoài ấy có những thành phố to lớn giống như Thánh Ma Thành. Dạ Hề Hề nói đến đây, hai giọt nước mắt rơi xuống, đôi mắt nàng có chút đỏ. Ngô Dục cảm thấy hơi chấn động, thực tế, Dạ Hề Hề không như hắn tưởng tượng. Nàng không hẳn là người không biết gì, nàng vẫn có suy nghĩ của riêng mình. Ngô Dục hiểu được cảm giác của nàng, giống như một người bị giam trong ngục tối suốt đời, vô vọng. Mỗi khi nhớ đến điều này, nàng chắc chắn cảm thấy rất tuyệt vọng. Nhiều năm qua, nàng hẳn đã rất mong mỏi được nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng hiện thực lại luôn tàn khốc như vậy. Trong lúc ấy, Ngô Dục cũng không biết phải an ủi nàng thế nào, vì bản thân hắn cũng đang rất mâu thuẫn. Hắn nhìn ra thế giới bên ngoài, nhìn quỷ viêm tộc, thật sự không muốn để quỷ viêm tộc tu luyện tàn khốc như vậy, rồi chạy ra thế giới bên ngoài. Đây là suy nghĩ xuất phát từ góc nhìn của chính hắn, cân nhắc tình hình. Nhưng khi nhìn thấy Dạ Hề Hề như vậy, mang trong lòng khát vọng với thế giới bên ngoài, hắn cũng bị lay động. Hóa ra ngươi có thể ra ngoài. Nếu một ngày nào đó ngươi đắc đạo thành tiên, không chỉ có thể bước ra ngoài, mà còn có thể phi thăng lên thiên đình. Thậm chí nếu ngươi đủ mạnh, những trận pháp kia cũng không ngăn được ngươi. Trước đây ngươi chưa chắc đã làm được, nhưng giờ đây, khả năng rất lớn rồi. Đừng nhục chí, có thể chỉ không lâu nữa thôi. Ngô Dục cuối cùng cũng nghĩ ra cách an ủi. Điều này cũng đúng thật. Ta biết rồi, Dục ca ca, cảm ơn ngươi. Dạ Hề Hề nhếch môi cười. Tuy trong viền mắt vẫn còn ánh lệ lấp lóe, nhưng ít nhất nàng đã mỉm cười. Nếu ta nghĩ ra cách, có lẽ sẽ sớm đưa người ra ngoài. Nhưng chuyện quỷ viêm tộc cùng viêm hoàng tộc không phải ta có thể kiểm soát, ta cũng không giúp được gì. Như vậy, người có không vui không? Ngô Dục hỏi. Không đâu, ta biết đó là chuyện đã lâu, ta cũng hiểu quỷ tu cách tu luyện quá tàn nhẫn, nóng lòng cầu thành, từng ra ngoài làm tổn thương nhiều người. Cha ta cũng nói, những điều này đều là báo ứng. Ngô Dục không ngờ nàng lại hiểu rõ như vậy. Vậy hắn có còn muốn để quỷ viêm tộc đi ra ngoài không? Dạ Hề Hề gật đầu đáp, đúng, hắn nói mỗi người đều có quyền chống lại vận mệnh, nên hắn coi như dâng hiến tính mạng cũng sẽ không tiếc. Ngô Dục hiểu rõ, cái ma diêm quật thánh chủ kia, hắn thật sự không thể nói đúng sai, cũng như thánh chủ tự mình nói, mỗi người đều có quyền chống lại vận mệnh, hắn có, Ngô Dục cũng có, ai nỗ lực cũng đều bình đẳng, không ai vĩ đại hơn ai. Đúng rồi, vậy làm sao chúng ta rời khỏi nơi này? Nói đến đây nhiều chuyện như bị quên mất quan trọng nhất. Ngô Dục nhìn quanh, ngay lúc bọn họ nói ra câu này, toàn thế giới như đang tan vỡ, trước mắt họ bỗng lóe lên tia sáng. Nơi này chính là từ Quyển Liêm Đại Tướng Quân. Mà ra, khi ông ta chọn người truyền thừa, rõ ràng sẽ không giữ Ngô Dục và những người khác lại đây. Tuy nhiên, sau khi rời đi, không gian này tự nhiên sẽ biến mất. Vị tia sáng phía trước chính là con đường thông qua để bọn họ rời khỏi nơi này. Dục ca ca, chúng ta đi về phía này thôi. Dạ Hề Hề vui vẻ, ngọt ngào và hưng phấn nói. Ngô Dục liếc mắt nhìn không gian này lần cuối. Những hạt cát đen và dòng nước sông đều đang dần tiêu tan. Tề Thiên Đại Thánh, giỏi về kim và hỏa, trong đó hỏa là mạnh nhất. Còn Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, giỏi về nước và mộc, trong đó nước là chủ yếu. Quyển Liêm Đại Tướng Quân, có vẻ như giỏi về nước và đất. Những hạt cát đen chính là đất, nhưng chủ yếu vẫn là đất, thậm chí còn liên quan đến bóng tối nữa. Ngô Dục suy nghĩ, giải thích cho Dạ Hề Hề. Mỗi người đều có hai thuộc tính chủ yếu, nhưng lại có những lĩnh vực mà họ am hiểu hơn. Điều này cũng cho thấy mối quan hệ giữa họ không hề đơn giản. Ba người bọn họ gần như đã đại diện cho đủ ngũ hành. Trong đó, Thiên Bồng Đại Nguyên Soái và Quyền Liêm Đại Tướng Quân đều giỏi về nước. Còn Dạ Hề Hề sinh ra trong quỷ viêm tộc, từ trước đến nay chỉ tu luyện đạo lửa và quỷ tu. Đặc biệt là quỷ tu, thiên hướng của nàng lại rất thuần khiết về bóng tối, tương tự như Quyền Liêm Đại Tướng Quân. Tuy nhiên, lĩnh vực hỏa diễm có lẽ nàng sẽ phải bỏ qua hoàn toàn trong tương lai, vì nàng đã tu luyện qua 4 môn thần thông và sẽ từ từ bỏ tất cả những môn này. Dạ Hề Hề bước đi nhanh chóng, nhưng so với Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt thì hơi có chút khó khăn, vì nàng không phải là người từ nhỏ đã phải tu luyện, lại không có minh lang dẫn dắt như bọn họ, nên tất cả mọi thứ đều phải tự mình cố gắng, mọi việc đều phải dựa vào bản thân nàng. Từ việc tương tác với hàng yêu bảo trượng cho đến việc tiếp nhận truyền thừa, thành công hay không, tất cả phụ thuộc vào nỗ lực và thiên phú của nàng. Nếu như nàng không có ý chí chiến đấu, lười biếng mà không có tâm hướng đến việc thành tiên, thì cho dù có tiên nhân truyền thừa, nàng cũng sẽ khó mà thành công. Tuy nhiên, Mô Dục suy đoán, điều này khó có thể xảy ra, bởi vì sau những lời hắn đã nói, Dạ Hề hiện tại đầy dậy ý chí chiến đấu. Câu nói đó chính là, chỉ có thành tiên, nàng mới có thể rời khỏi dung nham địa ngục, mới có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài và thoát khỏi nơi này. Từ ánh mắt của nàng, Ngô Dục nhận ra đó đã trở thành mục tiêu lớn nhất của nàng, là phương hướng lớn nhất để nàng nỗ lực trong tương lai. Giờ đây, Dạ Hề Hề tràn ngập sự tò mò và quyết tâm chiến đấu. Dục ca ca, ngươi nói với ta những điều này, ta đều nhớ rõ rồi. Nàng nhìn Ngô Dục, coi hắn là người thay đổi vận mệnh của mình. Và thực sự là như vậy, khi Dạ Hề Hề nói ra những lời này, hai người đã xuyên qua tia sáng kia. Họ giống như từ một mặt hồ bước sang mặt hồ khác, chỉ khác là mặt trước lạnh lẽo, còn mặt sau thì thiêu đốt, như thể nước thép đang sôi lên, ngọn lửa điên cuồng cháy bùng. Ngô Dục không cảm thấy gì, nhưng Dạ Hề Hề, dù là quỷ viêm tộc, vẫn cảm thấy không quen với sự thiêu đốt này. Nhiệt độ cao đến mức xung quanh họ, dung nham đang cháy dữ dội, không nghi ngờ gì nữa, họ đã trở lại dung nham địa ngục. Giờ đây, Ngô Dục đã hoàn thành mọi việc, hắn định rời đi trước để bắt Vô Cực Thiên Trụ, còn Dạ Hề Hề, nàng cũng phải về Thánh Ma Thành để tiếp tục kết nối với cái hàng yêu bảo trợ. Cuộc gặp gỡ lần này thật vui mừng, ngoài điều tiếc nuối duy nhất là không thể mang Dạ Hề Hề theo bên mình, mọi thứ đều khá viên mãn. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn không quên một chuyện vô cùng quan trọng. Trước khi vào thế giới của cái hàng yêu bảo trượng, Ma Diêm Quật đã xảy ra biến hóa lớn, không biết sau một thời gian dài như vậy, tình hình sẽ như thế nào. Khi Ngô Dục và Dạ Hề Hề trở lại dung nham địa ngục, họ lập tức nhìn thấy sự thay đổi lớn lao, cả hai cùng nhìn thấy, và cả hai đều bị chấn động mạnh mẽ. Cảm giác này thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả khi Ngô Dục phát hiện Dạ Hề Hề có tiên nhân truyền thừa, vì trước mắt họ lúc này là một người khổng lồ, vô cùng khổng lồ. Hắn xuất hiện ở nơi sâu nhất của dung nham địa ngục, cơ thể to lớn tách ra dung nham xung quanh, thân thể khổng lồ này là thứ Ngô Dục chưa từng thấy trong đời, đặc biệt là về sự to lớn và sinh mệnh. Cảnh tượng này giống như trong mộng, giống như Như Ý Kim Cô Bổng, lớn đến mức có thể xuyên thủng mây trời, to lớn vô biên. Ngô Dục và Dạ Hề Hề đứng trước mặt hắn như những hạt bụi nhỏ bé. Cảm giác choáng ngợp từ sự to lớn của người khổng lồ này là cú chấn động đầu tiên mà họ cảm nhận được. Còn cú chấn động thứ hai đến khi Ngô Dục nhìn thấy đầu của người khổng lồ này. Không sai, đó chính là Ma Diêm Quật, vẫn mang hình dáng bộ xương, đôi mắt sáng xanh lục, miệng của nó rộng lớn, và Ngô Dục với đôi mắt hỏa nhãn kim tinh tình tường có thể thấy rõ trong miệng nó, đầu lưỡi vẫn chứa một lượng lớn quỷ viêm tộc. Hơn nữa, Ngô Dục còn thấy được một cảnh tượng kỳ lạ, khi trong miệng của Ma Diêm Quật, không ít quỷ viêm tộc đang đứng ở đó, đang rêu hò vui mừng, tay vẫy điên cuồng như những con kiến lớn trên cơ thể khổng lồ. Người thứ ba xuất hiện khiến cả không gian chấn động dữ dội hơn bao giờ hết. Kỳ thực, thân thể của gã khổng lồ này lúc ấy vẫn chưa hoàn toàn hoàn chỉnh. Ngay khi Ngô Dục vừa xuất hiện, hắn lập tức nhìn thấy vô số mảnh huyết nhục, khối xương, tay chân, ngũ tạng lục phủ đang không ngừng được lắp ghép lại, từng phần một gắn kết với nhau để hình thành một thân thể người khổng lồ hoàn chỉnh. Sau khi ngưng tụ, những mảnh huyết nhục kia vẫn còn cựa quậy, liên tục điều chỉnh vị trí và hình dạng để dung hợp tốt hơn với thân thể khổng lồ ấy. Trời ơi, đây là toàn bộ căn cứ lớn của quỷ viêm tộc, Ma Diêm Quật, Quỷ Nhãn Quật, Huyết Diêm Quật, Thị Huyết Quật, hơn 10 nơi, tất cả đều có mặt. Ma Diêm Quật là phần đầu, những nơi khác thì làm thân thể, tay chân, giờ thì tất cả đang hợp lại thành một người khổng lồ. Dạ Hề Hề kinh hoàng thốt lên, cũng đồng thời xác thực suy đoán của Ngô Dục. Nay khi vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, Ngô Dục đã lập tức nhận ra khả năng ấy, hắn thậm chí còn nhận ra Huyết Diêm Quật có hình dạng giống như một quả tim khổng lồ, đang lún sâu vào phần trung tâm thân thể gã khổng lồ kia. Trên quả tim ấy vốn dĩ có rất nhiều lỗ hổng, lúc này đa phần đã khép kín, chỉ còn lại một số ít đang kết nối với các bộ phận khác. Qua những lỗ hổng còn sót lại đó, Ngô Dục nhìn thấy bên trong Huyết Diêm Quật có vô số tộc nhân quỷ viêm đang chen chúc, nhìn ra ngoài với vẻ bối rối, hoảng loạn. Không chỉ Ma Diêm Quật hay Huyết Diêm Quật, tất cả các căn cứ tu luyện của quỷ tộc đều đầy rẫy người. Ngô Dục chợt nhớ lại trước đó từng khống chế một người tu đạo trung niên. Phụ thân của y đã vội vã bảo y trở về Ma Diêm Quật, điều đó cho thấy phần lớn quỷ tu hiện tại đều đang ở bên trong thân thể gã khổng lồ này, ẩn mình trong làn da, trong từng lỗ chân lông. Toàn bộ căn cứ quỷ tu, lấy Ma Diêm Quật làm đầu mối, dĩ nhiên đã được lắp ghép thành một thân thể người khổng lồ sống động, màng huyết nhục chân thực. Hình ảnh ấy vượt xa trí tưởng tượng của Ngô Dục, còn chấn động hơn cả những gì hắn từng thấy trong các truyền thừa tiên nhân. Dạ Hề Hề cũng không khác gì, nàng tròn mắt, há miệng, liên tục lắc đầu, chỉ biết lắp bắp những lời không thể tin nổi. Chính vào lúc người khổng lồ ấy vừa hoàn thành lắp ráp, Ngô Dục và Dạ Hề Hề xuất hiện tại nơi này. Tại sao lại như vậy? Dạ Hề Hề run rẩy thốt lên. Nàng cảm nhận được người khổng lồ ấy vẫn còn sống, nhưng nếu toàn bộ quỷ viêm tộc đều đang ở bên trong thân thể ấy, chẳng lẽ rồi sẽ chết cả sao? Trong đó, e rằng cũng có cả cha mẹ nàng. Sau cơn chấn động, Ngô Dục cố gắng kiềm chế bản thân, giữ cho đầu óc tỉnh táo, hắn nhận ra đây là một nguy cơ cực lớn, liền nghiêm giọng nói, Hề Hề, đây chính là kế hoạch mà phụ thân ngươi và những người khác đã chuẩn bị. Không ngờ các căn cứ quỷ viêm tộc lại ẩn chứa một bí mật lớn đến thế. Hiện tại, có lẽ phụ thân người bọn họ đang thao túng ngã khổng lồ này, muốn phá vỡ đại trận do các đời viêm hoàng tộc bố trí, thoát ra khỏi dung nham địa ngục, trở về thế giới bên ngoài. Ngô Dục càng nói, càng cảm thấy đây chính là đáp án chính xác. Như vậy, tám đại quân đoàn bên ngoài sẽ rơi vào nguy hiểm. Dù người khổng lồ này, hay nói chính xác hơn là quỷ thần, giống như tồn tại, vừa mới thành lập xong, như Ngô Dục đoán rằng, người khổng lồ này trước kia chắc chắn là một nhân vật vô cùng kinh khủng. Dựa vào cảm giác từ thân thể của hắn, Ngô Dục có thể nhận ra đây là một sinh vật đứng trên đỉnh cao của chúng sinh, vô cùng hùng vĩ, hoàn toàn vượt xa những người tu đạo, giống như những thần tiên trong tưởng tượng của Ngô Dục. Dù cho nhân vật này có thể đã chết từ lâu, dù chỉ là thi thể của hắn, nhưng cảm giác mà hắn mang lại cho Ngô Dục vẫn rất rõ ràng. Cảm giác như thể hắn có thể phá vỡ phong ấn của viêm hoàng tộc. Đây có thể là kết quả của vô số lần bố trí và phản kháng của quỷ viêm tộc, và chắc chắn là một lần uy hiếp khủng khiếp. Ngô Dục cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, trong khi cảm giác chấn động vẫn rất rõ ràng. Người khổng lồ này, đối với viêm hoàng tộc, thậm chí đối với toàn bộ viêm hoàng cổ vực, là một mối đe dọa lớn. Dù Ngô Dục tự nhận mình không phải là người của viêm hoàng tộc, nhưng hắn có thể tưởng tượng được, nếu phong ấn dung nham địa ngục bị phá vỡ và quỷ viêm tộc thoát ra ngoài, thì viêm hoàng cổ vực sẽ bị một cơn sóng lớn đe dọa. Cái giá phải trả cho việc này chắc chắn là rất lớn. Với sự thù hận giữa quỷ viêm tộc và viêm hoàng tộc, khi bọn họ sở hữu những vũ khí mạnh mẽ như vậy, họ chắc chắn sẽ không ngần ngại tàn sát. Hơn nữa, ai biết được liệu người khổng lồ này có thể bị khống chế hay không? Nếu có thể khống chế, hậu quả có lẽ còn nghiêm trọng hơn. Lỡ như hắn trở thành một mối họa khổng lồ giống như Thôn Thiên Ma Tổ, sẽ gây ra đại họa cho toàn bộ thế giới Diêm Phù, khiến cho sinh linh nơi đây phải lâm vào nguy khốn. Khi Ngô Dục nhìn thấy người khổng lồ này phát ra tiếng gầm giận dữ, cảm giác thần uy phát ra từ đó khiến hắn không thể không lo lắng. Những đại quân đoàn bên ngoài đang đối mặt với nguy hiểm, tôi phải thông báo cho họ chuẩn bị sẵn sàng. Không biết người khổng lồ này sẽ mất bao lâu để đến vị trí phong ấn, Ngô Dục nghĩ, rồi tiếp tục xem xét tình hình. Phong ấn này không thể ngăn chặn việc Ngô Dục sử dụng bùa chú thông tin, vì vậy hắn quyết định lấy ra hai tấm bùa chú. Đây là cách duy nhất mà hắn có thể giúp đỡ lúc này. Dung nham địa ngục quá sâu, không có ai từ viêm hoàng tộc biết được tin tức này ngoài hắn. Nếu như hắn có thể đưa thông tin ra ngoài, Húc Giận và những người khác sẽ có thể chuẩn bị phòng bị. Nếu không, khi người khổng lồ tấn công, kết quả sẽ rất thảm khốc. Một tấm bùa chú sẽ gửi cho Húc Giận, tấm còn lại sẽ gửi cho Nhạc Đế Tử. Khẩn cấp, từ sâu trong dung nham địa ngục, quỷ viêm tộc đang thực hiện một động thái lớn. Họ đã hợp nhất tất cả căn cứ quỷ tu thành một người khổng lồ che trời. Có thể so với quỷ thần, rất có thể người khổng lồ này sẽ phá vỡ phong ấn trận pháp và đưa quỷ viêm tộc trở lại thế giới Diêm Phủ. Toàn bộ quỷ viêm tộc hiện nay đều nằm dưới sự điều khiển của người khổng lồ này. Xin hãy nhanh chóng thông báo cho Nhiếp Chính Vương, đây là kế hoạch mà quỷ viêm tộc đã chuẩn bị từ rất lâu. Nhất định phải coi trọng, Ngô Dục lưu. Ngô Dục đang cầm trong tay hai tấm bùa truyền tin, chuẩn bị phát ra ngoài, trong lòng hắn có chút lo lắng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà sự việc lần này lại liên quan đến một tồn tại khủng khiếp, có thể sánh ngang với thần tiên. Nghĩ đến năm xưa Thôn Thiên Ma Tổ, e rằng cũng đáng sợ đến thế, đến cả thần tiên còn phải khiếp sợ. Dục ca ca. Đột nhiên Dạ Hề Hề khẽ gọi hắn, Ngô Dục giật mình, ngẩng đầu nhìn và sẽ không bao giờ quên ánh mắt của nàng trong khoảnh khắc ấy. Đôi mắt đẫm lệ, phức tạp đến khó tả, trong đó có cả nỗi lo âu, sự suy nghĩ sâu xa và cả tình cảm mới chớm nở giữa nàng và hắn. Người nếu phát bùa đi, có lẽ ta sẽ không còn cơ hội thấy được thế giới bên ngoài nữa. Nàng nghẹn ngào, giọng khàn đặc vì xúc động. Khi nãy nàng còn phấn khởi, nhưng giờ đây, đứng giữa khung cảnh này, tâm tình nàng đã hoàn toàn thay đổi. Nàng không ngu ngốc, nàng hiểu rõ hiện tại là thời khắc sinh tử của tộc nhân mình. Quỷ viêm tộc đang vì phản kháng vận mệnh, vì phá bỏ xiềng xích dung nham địa ngục mà chiến đấu không tiếc thân mình. Nàng cũng biết rằng, vì giây phút này, quỷ viêm tộc đã phấn đấu qua bao nhiêu thế hệ. Đây là sứ mệnh vĩ đại nhất của họ, thoát khỏi giam cầm, thoát khỏi ngục tù, giành lấy tự do. Tự do chính là khát vọng cháy bỏng nhất của toàn thể quỷ viêm tộc. Dạ Hề Hề tuy là người hiền lành, dũng cảm, không giống những quỷ tu thông thường, nhưng nàng cũng khao khát tự do. Nếu không nhờ có Ngô Dục, có lẽ giờ phút này nàng đang đứng bên cạnh thánh chủ Ma Diêm Quật mà tận mắt chứng kiến toàn bộ trận chiến này. Ngô Dục lúc ấy thật sự cảm thấy đau đầu. Hắn vẫn chưa phát bùa truyền tin ra ngoài, thẳng thắn mà nói, hắn không thuộc Viêm Hoàng tộc, cũng chẳng phải người quỷ Viêm tộc, hai bên đánh nhau sống chết, hắn vốn có thể xem như chuyện không liên quan đến mình. Thế nhưng hiện tại, Dạ Hề Hề với hắn mà nói lại vô cùng quan trọng, hắn không muốn để nàng. Sau khi được truyền thừa từ tiên nhân, lại lạc lối, hắn cũng tin tưởng Quyền Liêm đại tướng quân, bằng hữu cũ của Tề Thiên đại thành, nhất định là người đáng tin. Vì thế, lần này hắn nguyện phối hợp cùng nàng một lần, cuộc phản kháng vận mệnh của quỷ Viêm tộc, sau bao nhiêu năm giam cầm và khuất nhục, khát vọng tự do của họ, về lý mà nói, không sai, nhưng người khổng lồ hiện trước mắt kia lại khiến Ngô Dục cảm thấy quá mức kính sợ. Cho dù tất cả việc này chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc một sinh linh mạnh mẽ và bất định như vậy được thả ra, có thể sẽ gây ra cái chết cho vô số người, lý trí trong hắn lập tức lấn át cảm xúc, thứ này quá nguy hiểm, ta không dám chấp phụ thân nuôi, và những người khác có thể khống chế được nó, một khi nó phát động công kích ra ngoài, sẽ gây ra tổn thất cực lớn. Hiện tại Viêm Hoàng tộc đang cực kỳ hưng thịnh, nếu thực sự giao chiến, thì không một bộ tộc nào tránh khỏi thương vong nặng nề. Viêm Hoàng tộc hiện nay vẫn là bộ tộc mạnh nhất trong toàn bộ thế giới Diêm Phủ, quốc lực hùng mạnh đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, Viêm Hoàng cổ đế, theo truyền thuyết, có thực lực ngang với tiên nhân, ngay cả các hoàng đế của các đế quốc tu tiên cũng phải cúi đầu xưng thần trước ông. Gia đình của người cũng có thể sẽ phải hy sinh trong cuộc chiến này. Nếu ngươi muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài, cách duy nhất là phải dựa vào bản thân nỗ lực tu thành tiên. Sau khi thành tiên, với thực lực của ngươi, có thể ngang hàng với Viêm Hoàng cổ đế. Đến lúc đó, người có thể tự mình vì quỷ Viêm tộc tranh thủ một nơi tu luyện. Đây là cách tốt nhất, Ngô Dục chỉ có thể nói với nàng như vậy, đây là cách duy nhất mà hắn nghĩ đến. Dù sao, Dạ Hề hiện tại có khả năng rất lớn để thành tiên, và sau khi nàng thành tiên, là một tiên nhân, nàng có thể vì gia đình và bạn bè mình kiếm một nơi tu luyện. Đó sẽ không phải là chuyện quá khó khăn, mặc dù nàng hiện tại là quỷ tu, nhưng với sự truyền thừa tiên nhân, Ngô Dục tin rằng nàng có thể trở thành thần tiên. Tuy nhiên, điều này cũng có chút mơ hồ, ít nhất là Ma Diêm Quật thành chủ và những người như họ sẽ không tin vào chuyện này. Đối với bọn họ, đây là cơ hội đầu tiên trong vô số năm qua để chống lại vận mệnh. Họ sẽ tuyệt đối cống hiến tất cả, ngay cả cái chết, để chiến đấu đến cùng. Họ đã bị Viêm Hoàng tộc săn lùng, tàn sát suốt nhiều năm, mang trong mình mối thù sâu đậm, và chỉ có sức mạnh để trả thù mới có thể xoa dịu nỗi hận. Ngô Dục không thể ngăn cản bất cứ điều gì. Điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là gửi đi hai tấm bùa chú thông tin. Sau đó, hắn đứng trước mặt Dạ Hề Hề và nói, xin lỗi, ta chỉ có thể làm như vậy. Sau này sẽ xảy ra chuyện gì, ta cũng không thể đoán trước. Bây giờ, hai chúng ta chỉ có thể mặc cho số phận định đoạt, có thể sống hay chết, ai mà biết được. Dạ Hề Hề khóc, nàng rất đau buồn, nàng cảm thấy rất khó khăn. Đương nhiên nàng càng thiên về cha mẹ mình, nhưng nàng cũng hiểu Ngô Dục nói không sai. Cuộc chiến này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết. Nàng không muốn thấy nhiều người hy sinh như vậy. Dù là vì nàng hay vì Viêm Hoàng tộc, ta rất muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng ta cũng không muốn có nhiều người phải chết như vậy, đánh đổi bằng quá nhiều sinh mạng. Nếu như ta có thể thành tiên, nàng dãy giụa thống khổ, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình như bị lạc lối. Ngô Dục cũng không biết liệu mình làm như vậy là đúng hay sai, là chân thành hay chỉ là giả dối. Cuối cùng, hắn đã hiểu rằng, trên đời này không có gì là tuyệt đối đúng sai. Rất nhiều quyết định căn bản không thể đánh giá đơn giản là đúng hay sai. Hắn cũng cảm thấy có lỗi với Dạ Hề Hề. Cứ như vậy, một việc phức tạp như thế, muốn làm sao cho không hổ thẹn với lương tâm, thực sự rất khó. Dù sao, thành tiên là một chuyện rất xa vời, tam tai cùng tiên đạo đại kiếp nạn đang chờ đón phía trước. Ai có thể đảm bảo mình sẽ nhất định thành tiên? Ngô Dục chính mình cũng bắt đầu nghi ngờ. Vì thế, hắn hiện tại đưa ra một biện pháp cho Dạ Hề Hề thực hiện. Nhưng biện pháp này lại rất xa vời, vì vậy hắn phải chịu trách nhiệm. Hôm nay, trước mặt Dạ Hề Hề, hắn đã truyền ra hai tấm bùa chú thông báo. Ngay lúc này, Ngô Dục nhận lại hai tấm bùa chú, Húc Giận và Nhạc Đế Tử đều tỏ ra nghi hoặc. Một người hỏi, người chắc chắn là sự thật, lợi hại như vậy sao? Còn người kia nói, quỷ Viêm tộc vẫn làm ầm ĩ, chẳng có gì đáng sợ, chỉ cần ta duy trì liên lạc, chú ý an toàn. Người trước là Nhạc Đế Tử, người sau là Húc Giận. Nhạc Đế Tử yêu cầu Ngô Dục hồi đáp, làm rõ hơn về tình hình. Nhưng trước mặt Dạ Hề Hề, hắn không thể trả lời ngay. Đã làm được đến mức này, hắn cho rằng mình đã cố gắng hết sức. Vì thế, hắn đưa hai tấm bùa chú, sau đó duỗi tay ra, nói, ta bảo đảm, nhận lấy không can dự. tất cả tùy thuộc vào số phận. Dù sao, trong lòng hắn cũng có sự ràng cổ. Hắn không thích quỷ viêm tộc, nhưng lại không thể không tôn trọng tinh thần của họ, vì chính hắn cũng có tinh thần đó. Hơn nữa, bị giam cầm, trở thành con mồi sự ức hiếp của viêm hoàng tộc đối với quỷ viêm tộc đúng là có thật. Được, cảm tạ ngươi. Dạ Hề Hề lau đi nước mắt. Khi Ngô Dục duỗi tay ra, nàng ôm lại lại mèo bằng một tay, tay còn lại ôm Ngô Dục eo, hai người ôm chặt lấy nhau một lúc. Ngô Dục sau đó xoay nhẹ khuôn mặt nàng nói, chỉ có thể nhìn thôi, ngươi sẽ theo ta lên trên, hay là muốn quay về với cha ngươi? Dạ Hề hơi do dự một chút, nhưng chỉ trong khoảnh khắc này, người khổng lồ kia đột nhiên động đậy, tạo ra một tiếng động lớn. Dung nham xung quanh bắt đầu sôi trào, Ngô Dục và Dạ Hề Hề bị hất văng ra xa, đụng phải những tảng đá và bị quang nghi loạn xạ. Lúc này, người khổng lồ kia mạnh mẽ lao lên trên, sự công kích của hắn bắt đầu rồi. May mắn là Ngô Dục kịp giữ nàng lại, nếu không, họ đã không biết mình sẽ bị quang đi đâu. Khi xung quanh hơi bình tĩnh lại, người khổng lồ kia đã biến mất trước mắt họ. Ngô Dục gọi ra Cân Đẩu Vân, bảo Dạ Hề Hề leo lên ngồi. Người khổng lồ đã đi xa, nàng cũng không quay lại lựa chọn, Ngô Dục đành phải đưa nàng theo, truy đuổi người khổng lồ kia. Về phần hắn có thể làm gì, hắn đã đồng ý với Dạ Hề Hề sẽ không phát sinh thêm bùa chú nữa. Nếu như Nhiếp Chỉnh Vương thật sự coi trọng thì nên đề phòng là đúng. Mặc dù vậy, theo quỹ đích người khổng lồ hướng lên trên, Ngô Dục vẫn cảm thấy một nỗi khiếp sợ khó tả. Ma diêm quật bên trong thân thể phát ra tiếng gầm rú vang dội, khí lưu mãnh liệt cuốn thẳng, đẩy không ít quỷ viêm tộc bay văng ra ngoài. Những con kiến như bị bỏ lại lại, làm cho trong miệng người khổng lồ đang xem trò của quỷ viêm tộc đều sợ hãi đến mức tè ra quần, vội vã trốn sâu vào chốn thâm u. Người khổng lồ đó thân thể đầy quỷ viêm tộc, như kiến bò khắp toàn thân từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, nay đều chạy trốn vào sâu trong thân thể. Cuối cùng, trên lưỡi người khổng lồ lăn lộn, chỉ có hơn 20 người thực sự có thực lực tồn tại ở đây, đều là lão nhân tóc hoa râm, dù đã khô héo già nua, nhưng nhìn qua ai cũng là hung ác bậc nhất. Có người mắt đầy máu, có người thân hình khô gầy như que củi, có người thân thể đầy những lỗ thủng, có người bao phủ bởi ngọn lửa xanh biếc, thậm chí có người mang hai cái đầu hay chỉ còn một nửa thân thể. Trong đám lão quỷ âm lãnh hung tợn đó, chỉ có một người thanh niên mặt trắng bệch, gầy đến mức lộ cả xương, trông như không sống được bao lâu nữa. Khi đó, đám ông lão đều hừng phấn, nôn nóng, chỉ có hắn nhắm mắt, mặt có chút run rẩy. Ma thánh đi thôi, không thể đợi thêm nữa. Nếu tin tức bị tiết lộ ra ngoài, bọn họ phòng bị rồi, chúng ta sẽ khó xử lý. Đi đi, Hề Hề, ngươi tìm lâu như vậy cũng chưa thấy nàng, ngươi không phải nói nàng bị cổ ma thần nuốt rồi sao? Vậy chắc chắn nàng đang trong thân thể cổ ma thần, có thể được chọn bởi nó. Chờ nàng xuất hiện lại, có thể sẽ mang vận may lớn. Ta cũng đoán vậy, Hề Hề từ nhỏ đã số may, lần này cũng không ngoại lệ. Chúng ta vất vả tìm cách để tỉnh lại cổ ma thần. Nàng chính là người đầu tiên liên hệ với cổ ma thần, nhất định có tạo hóa. Dù thế nào, nàng cũng không thể lưu lại nơi dung nham địa ngục này. Chờ chúng ta thành công, nói không chừng nàng sẽ xuất hiện. Ma thánh, chúng ta là người làm đại sự, đã đợi quá lâu cho thời khắc này. Đây là lúc quan trọng nhất, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian, hãy tiến lên, đừng quên sứ mệnh của ta. Chúng ta tộc quỷ viêm đã bị xem như chó lợn, nhục nhã mấy chục ngàn năm. Ngươi muốn dẫn dắt chúng ta, chống lại định mệnh, muốn khiến viêm hoàng tộc phải trả giá nặng nề, muốn quỷ viêm tộc một lần nữa quật khởi, chờ đợi mấy chục ngàn năm, chỉ vì thời khắc này, thật sự không thể chậm trễ thêm. Chúng ta có đồng bào, lúc này đều đang vì ngươi mà hò hét. Lúc này mà Diêm Quật Thánh Chủ cuối cùng mở mắt ra, Ngô Dục tiếp tục theo dõi diễn biến và gửi đi một vài tấm bùa chú thông tin cho Nhạc Đế Tử, tất nhiên cũng có bùa gửi cho Khúc Giận, vì đã đáp ứng yêu cầu của Dạ Hề Hề, Ngô Dục không phản hồi lại những câu hỏi từ họ. Tuy nhiên, từ những câu hỏi dò xét của họ, có thể thấy rằng Nhiếp Chính Vương đã vô cùng coi trọng tình hình này. Ông ta sẽ điều động những cường giả nhanh nhất, dẫn đầu đến dung nham địa ngục, nhằm nhanh chóng khởi động trận pháp và đảm bảo mọi người có thể vào trong, cung cấp năng lượng cho trận pháp. Ngô Dục đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Mặc dù lòng trung thành của hắn đối với Viêm Hoàng tộc không phải là quá lớn, nhưng sau này, hắn cũng sẽ theo dõi chính họ để xem Viêm Hoàng tộc sẽ làm gì. Dù sao, Ngô Dục đã làm hết sức mình để giúp đỡ. Hiện tại Ngô Dục và Dạ Hề Hề đang đi theo sau. Cổ ma thân, sinh vật này có sức mạnh khủng khiếp đến mức những dòng dung nham xung quanh gần như bị thay đổi cả hướng chảy. Đây cũng là lý do mà Ngô Dục không dám lại gần quá. Tuy nhiên, may mắn là vì thân hình quá to lớn hoặc vì đã quá lâu không cử động nên cổ ma thần đi lại có vẻ không được linh hoạt, vì vậy tốc độ của nó không quá nhanh khiến Ngô Dục có thể miễn cưỡng theo kịp phía sau. Dù sao tốc độ của cổ ma thần cũng rất nhanh, giống như Cân Đẩu Vân. Về phía ngoài, không rõ liệu Viêm Hoàng tộc có thể kịp thời đến trước cổ ma thần đi đầu để khởi động trận pháp hay không. Trước đây khi Ngô Dục xuống dung nham địa ngục đến Ma Diêm Quật, chỉ mất vài ngày, tuy nhiên, vì có nhiều trận pháp phòng ngự nên phải di chuyển chậm, còn với tốc độ quyết đoán của cổ ma thần, hiện tại, Ngô Dục ước tính chỉ trong một ngày nữa là có thể đến đỉnh cao nhất, và lúc đó là lúc đối đầu trực diện. Hiện tại, hắn chỉ cần đuổi theo mà không phải lo lắng gì về các cạm bẫy và trận pháp của quỷ tu, bởi vì tất cả các trận pháp trên đường đi đã bị cổ ma thần phá hủy dưới sức mạnh của nó. Dạ Hề Hề chỉ có thể căng thẳng đi theo. Tâm trạng của nàng rất phức tạp, nàng muốn phụ thân mình thắng, muốn quỷ viêm tộc thắng, nhưng khi nghĩ đến những gì Ngô Dục nói về cuộc chiến này, nàng không khỏi cảm thấy không thoải mái. Cuộc chiến này sẽ có rất nhiều người chết, và nàng không muốn chứng kiến điều đó. Mặc dù nàng tự nhiên nghĩ rằng Ngô Dục hoàn toàn đứng về phía viêm hoàng tộc, nhưng nàng lại không biết phải làm sao đối mặt với hắn. Ngô Dục vẫn đang suy nghĩ về tình hình. Ngay từ đầu, chúng ta đã bị đưa vào thế giới cát đen, chính là Ma Diêm Quật, trong đó có truyền thừa của Quyển Liêm Đại Tướng Quân. Vậy thì liệu chúng ta có thể cho rằng thân thể khổng lồ này chính là thi thể của Quyển Liêm Đại Tướng Quân không? Ngô Dục nhìn người khổng lồ cường tráng, trong lòng thoáng chấn động và nói, đúng vậy, rất có thể, Dạ Hề Hề đáp, nhưng hắn không phải là vị thần tiên trong truyền thuyết của Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Tại sao lại ở đây? Hơn nữa rõ ràng hắn đã chết từ rất lâu rồi, Ngô Dục nói, trong giọng nói mang theo sự nghi ngờ. Ngô Dục không thể hiểu nổi một vị thần tiên, sao có thể chết được, liệu có phải đã đắc tội với Ngọc Hoàng Đại Đế không? Điều này cũng khó mà tin được, dù vậy, hắn cũng không thể hoàn toàn xác định được đây có phải là Quyển Liêm Đại Tướng Quân hay không, cũng không thể khẳng định rằng hắn thực sự đã chết, có thể còn có những khả năng khác. Ngược lại, loại bí ẩn này, chúng ta khó mà đoán được. Có thể cha ngươi và những người khác biết rõ lai lịch của người khổng lồ này, Ngô Dục trầm ngâm nói. Không biết, ta xưa nay chưa từng nghe hắn nói gì về chuyện này. Dạ Hề Hề buồn bã đáp, ánh mắt nhìn về phía cổ ma thần đang ngày càng tỏ ra hung bạo. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Ngô Dục biết rằng sau khi nhận được tin tức, tám đại quân đoàn sẽ nhanh chóng thông báo cho viêm hoàng tộc, yêu cầu họ mau chóng trở về. Do đó, khi cổ ma thần tiến vào lãnh thổ của viêm hoàng tộc, Ngô Dục đoán rằng viêm hoàng tộc sẽ không còn nhiều người ở đó, vì nơi này đầy nhiệt độ từ dung nham, đối với hắn cũng không phải là vấn đề quá lớn. Ngô Dục, ngươi còn sống không? Bỗng nhiên, một tín hiệu từ bùa chú truyền đến, là từ Nam Sơn Vọng Nguyệt. Ngô Dục lúc này nhớ lại rằng, mình đã quên mất hắn. Có lẽ Nhạc Đế Tử vẫn luôn nghĩ rằng Ngô Dục đã chết ở đó. Nam Sơn Vọng Nguyệt rất thông minh, hắn đã lén lút gửi tín hiệu này mà không để Nhạc Đế Tử nhìn thấy. Vì vậy, Ngô Dục đáp lại hắn để an tâm. Cảm giác khoảng cách giữa mình và dung nham địa ngục ngày càng gần, Ngô Dục mơ hồ nhận ra đại khái có thể thấy tám pháo đài ánh sáng. Một trong số đó chính là Viêm Long Bảo. Hôm nay trời quang, mặt trời chói chang, chính là giữa trưa. Mặt đất và bầu trời tĩnh lặng, nhiệt khí từ dung nham bốc lên. Nhìn từ trên cao, mặt đất dưới chân là dung nham và đất đen pha trộn với nhau, dung nham đỏ rực như một tấm mạng lớn chiếm lĩnh một vùng đất rộng lớn. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy toàn bộ tấm mạng đỏ rực, trên đó khói đen cuộn lên, bốc thẳng lên trời. Chín pháo đài lớn, ngay giữa là Phong Ma Bảo, nơi đặt trận pháp hạt nhân, xung quanh là tám pháo đài thuộc về tám đại quân đoàn, đứng theo bốn phương tám hướng, đông, nam, tây, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc, tất cả đều cách Phong Ma Bảo một khoảng đều nhau. Như vậy, tổ hợp này trông như một trận bát quái lớn. Lúc này, trong chín pháo đài, không khí chiến đấu căng thẳng ngập tràn. Một chiếc chiến thuyền khổng lồ, trên đó là các chiến giáp của viêm hoàng tộc, đang hạ xuống, sau đó phân tán vào các pháo đài. Tám pháo đài lúc này đều đã mở rộng. Sau khi Viêm Long quân đoàn tiến vào Viêm Long Bảo, mỗi người chiếm giữ một điểm trong trận pháp, truyền tử phủ nguyên lực vào trong từng điểm trận pháp ấy. Lúc này trên bầu trời Viêm Long Bảo, Phúc Giận đã vội vàng đến, sắc mặt nghiêm túc, âm thanh vang vọng, rõ ràng đã bước vào trạng thái chiến đấu. Lực lượng Viêm Long quân đoàn, Viêm Long vệ, lên tới hàng chục nghìn người, dưới sự chỉ huy của Phúc Giận, tiến vào trong Viêm Long Bảo. Lúc này, Viêm Long Bảo đã có sự thay đổi so với trước kia, tất cả các công trình kiến trúc bên trong bảo đã biến mất, thay vào đó là một nền tảng rộng lớn, bao la. Trên nền tảng ấy, các điểm trận pháp nhỏ như những cọc gỗ bay lên, các Viêm Long vệ tranh nhau đứng trên các điểm trận pháp. Mỗi người chiếm lấy một vị trí. Trong Viêm Long Bảo lúc này có hàng chục vạn Viêm Long vệ với hơn triệu điểm trận pháp. Rất nhanh, gần như tất cả các điểm trận pháp đều bị chiếm đầy, vì Khúc Giận đã điều động gần như toàn bộ Viêm Long vệ đến đây. Hành động này của Khúc Giận đủ nhanh và dứt khoát, điều này rất hiếm thấy trong lịch sử Viêm Hoàng Quốc. Khi các Viêm Long vệ đứng vào vị trí của mình, đồng loạt truyền từ phủ nguyên lực vào trong các điểm trận pháp, lập tức những trận pháp mà các đời Viêm Hoàng tộc đã bố trí trước đó bắt đầu hoạt động. Dưới sự trợ giúp của sức mạnh hàng trăm nghìn người, Những trận pháp này được kích hoạt ngay lập tức. Trên bầu trời, có thể nhìn thấy một trận pháp lấp lánh bao phủ toàn bộ dung nham địa ngục. 1/8 của trận pháp sáng lên. Dưới mặt đất, một hình quạt rộng lớn xuất hiện và một con hỏa diễm thần long khổng lồ lao vút lên, gào thét vang dội. Tất nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu. 6 tòa pháo đài khác cũng đang xảy ra những sự kiện tương tự. Cạnh Viêm Long Bảo, khu vực 1/8 khác cũng bắt đầu phát sáng. Những hoa văn trận pháp bắt đầu lấp lánh. Một trận pháp cực kỳ phức tạp, hơn 100 tầng, từ dung nham địa ngục kéo dài lên mặt đất. Trong trận pháp này, một con thần long màu vàng vươn mình bay lên, gào thét lên trời. Cảnh tượng này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Có lẽ 100 năm mới xuất hiện một lần. Sức mạnh của trận pháp này cực kỳ hùng vĩ. Những Viêm Long tộc nhân khi truyền tử phủ nguyên lực vào trận pháp chỉ là 1/1000000 trong số đó. Họ đều ít nhất là nguyên thần cảnh giới. Khi tất cả tử phủ nguyên lực hợp lại và dẫn dắt trận pháp, nó trở thành một sức mạnh khủng khiếp. Sau khi Hoàng Long Bảo hoàn tất, các pháo đài khác cũng nhanh chóng gia nhập. Lập tức, một trận pháp khổng lồ với 8 phần riêng biệt, tổng hợp 8 loại sức mạnh đã xuất hiện trên dung nham địa ngục. Dưới sự dẫn dắt của chiến ca Viêm Hoàng tộc, trận pháp mênh mông bắt đầu vận hành. Mặt đất và bầu trời dường như đều rung chuyển, cảm giác như toàn bộ Viêm Hoàng cổ vực đều đang bị rung động. Rầm rầm rầm rầm. Đây chính là trận đánh giết lớn nhất trong thiên hạ, được xưng là kinh hoàng nhất, chủ yếu là ở trong dung nham địa ngục. Nếu nhìn từ bên ngoài, trận pháp rộng lớn này quả thật giống như một tác phẩm của thần tiên. Nhưng khi nhìn vào bên trong dung nham địa ngục, hơn 100 tầng trận pháp chuyển động, uy lực chưa từng có, như một cối xay thịt khổng lồ, mở miệng rộng như chậu máu, chính xác nhắm vào bên trong dung nham địa ngục chờ đón con mồi xà vào bẫy. Dĩ nhiên, trận pháp này chưa phải là hoàn toàn ở trạng thái hoạt động, bởi vì yếu tố quan trọng, phong ma bảo, lúc này vẫn chưa phát huy tác dụng. Phong ma bảo hiện giờ nằm ở trung tâm của trận pháp khổng lồ này, là nơi kết hợp của hàng trăm trận pháp tạo thành một siêu cấp đại trận, được gọi là Thông Thiên Triệt Địa Vạn Ma Đền Tội Trời Tuyệt Trận. Trận pháp này được dựng lên chuyên để trấn áp quỷ Viêm tộc. Mỗi lần trận pháp đánh giết đều nhắm vào quỷ Viêm tộc nhằm hạn chế sức mạnh của họ. Từ khi trận pháp này được xây dựng, nó không ngừng được hoàn thiện và cho đến hôm nay mới có trận chiến quy mô như vậy. Mở ra với sức mạnh đáng sợ như thế, vì quỷ Viêm tộc dù quấy rối không ngừng nhưng chưa từng thật sự đe dọa đến năng lực của trận pháp siêu cấp này. Lúc này Phong Ma Bảo có mặt một nhóm cường giả. Nếu Ngô Dục có mặt ở đây, hẳn sẽ nhận ra những tên đại thần, võ tướng, hoàng thân quốc thích, các cường giả trong triều chính mà hắn từng thấy trong danh sách phong nghi thức. Ít nhất hơn nửa trong số đó có mặt ở đây. Mặc dù không phải toàn bộ cường giả của quốc gia Viêm Hoàng, nhưng phần lớn đều là những thần thánh, cường giả có danh tiếng, trong đó có Đế Sát Thiên, người nắm quyền nhiếp chính, cũng có mặt. Hắn là chỉ huy tối cao, người đứng đầu mọi người ở đây. Nhìn vào cảnh tượng rộng lớn này, những người xung quanh đều cảm thấy tự hào, nhưng vẫn có chút lo lắng. Lúc này, một vị thừa tướng ra hỏi, Nhiếp Chính Vương, chỉ vì vài lời của Ngô Dục mà tạo ra một trận chiến như vậy, có phải quá mức rồi không? Quỷ Viêm tộc đâu có năng lực gì, dù cho có đưa thi thể của người khổng lồ vào. Thực ra, rất nhiều người cũng có cùng nghi vấn như vậy. Nhiếp Chính Vương liếc nhìn ông, trả lời, đừng hỏi, đây là mệnh lệnh của cổ đế. Lúc này, không khí trở nên im lặng, sau một lúc, mọi người đều nghiêm mặt, hướng về phòng mà bảo, chuẩn bị khởi động bộ phận quan trọng nhất của siêu cấp trận pháp này. Vào khoảnh khắc này, Ngô Dục cảm thấy căng thẳng đến mức so với việc đối mặt với sự sống chết của chính mình còn căng thẳng hơn. Bởi vì, cổ ma thần đã tiến gần đến đỉnh dung nham địa ngục, nơi có 9 pháo đài cai giữ. Đây là cảnh tượng mà hắn chưa từng chứng kiến trong suốt cuộc đời, là sức mạnh khủng khiếp nhất, vượt xa tất cả những gì hắn từng tưởng tượng về tiên nhân có uy lực siêu phàm. Đó chính là sức mạnh mà hắn khát vọng, và lý do khiến hắn căng thẳng, chính là vì hắn sắp được chứng kiến sức mạnh như vậy. Ngoài cổ ma thần, những người như Ương Tổ, Nhiếp Chính Vương, Ma Diêm Quật Thánh Chủ dù đều là những tồn tại đứng đầu, nhưng cũng không khiến Ngô Dục cảm thấy như vậy. Dù Ngô Dục vừa đạt đến cảnh giới nguyên thần tầng 3, khoảng cách để trở thành một tiên nhân vẫn còn rất xa. Tại vị trí này, Ngô Dục có thể nhìn thấy rõ ràng, trên đỉnh đầu không giống những gì thường thấy. Hắn nhìn thấy một trận pháp khổng lồ đã được kích hoạt. Trận pháp này cực kỳ to lớn, có đến hàng trăm sát cơ, chắn trước cổ ma thần, như một bát quái khổng lồ, to lớn gấp 10 lần thân thể của cổ ma thần, muốn gắn vào trên đỉnh đầu hắn. Cổ ma thần, dĩ nhiên có thể nhìn thấy vật chắn đường này. Trên thực tế, những quỷ Viêm tộc bên trong cũng có thể thấy rõ ràng. Ngô Dục không biết bọn họ nghĩ gì, nhưng hắn biết, đến lúc này, bọn họ sẽ không để ý đến cái giá phải trả. Cũng chẳng quan tâm kết cục ra sao, chỉ có một mục tiêu là xông lên, phá vỡ trận pháp này. Nếu họ thành công, họ sẽ có thể chống lại vận mệnh, vượt qua lịch sử, và mang lại sự giải thoát cho quỷ Viêm tộc. Giết, tiếng la hét vang lên từ người khổng lồ. đột ngột dội lên như một cơn bão, khiến trời đất rung chuyển. Những tiếng la hét này phát ra từ lớp lông và lỗ chân lông của người khổng lồ, tràn ngập sức nóng và sự thê thảm. Đó là tiếng thét của vô số thế hệ thù hận, của hàng triệu triệu con người đã chịu đựng đau khổ, thậm chí là hàng tỷ tiếng la hét, đồng loạt bộc phát, đủ sức khiến cả thế giới phải nhường bước trước sức mạnh tinh thần cường đại này. Không thể không nói, đây là lần đầu tiên trong đời Ngô Dục nghe thấy tiếng giết nào mạnh mẽ và rung động đến thế. Tiếng giết ấy có thể giải thích cho tất cả những gì Quỷ Viêm tộc đã trải qua trong suốt hàng nghìn năm qua. Đạo lý thật kỳ diệu, Ngô Dục không ngờ rằng chỉ những quỷ tu mà hắn khinh miệt nhất, là những kẻ mà hắn xem thường nhất, lại có thể mang đến cho hắn những cảm xúc mạnh mẽ đến vậy. Sự thiện lương và tà ác mãi mãi không bao giờ là tuyệt đối. Tất cả mọi người đều có mặt đáng tôn kính và cũng có mặt đáng bị ghét bỏ, dù chính bản thân hắn và lúc này cũng không cảm thấy mình là một tồn tại hoàn hảo. Giết, giết, giết. Tiếng la hét ấy như một cơn ác mộng không ngừng vang vẳng bên tai hắn. Qua một khe hở nhỏ, Ngô Dục nhìn thấy nhóm Quỷ Viêm tộc đang điên cuồng trong lúc này, máu huyết sôi trào. Hắn cảm thấy lúc này những người canh gác ngoài Viêm Hoàng tộc chắc chắn không nghĩ rằng đối mặt với mình lại là một kẻ thù đầy căm hận như vậy. Trong khi trận chiến đang bùng nổ, giây phút giao tranh quyết liệt đã đến. Ngay trong không gian rộng lớn đầy tiếng la hét, tiếng gào thét, Ngô Dục nhìn thấy một vị cổ ma thần lao lên trời, xưa nằm đấm lên, phá vỡ dung nham địa ngục, tấn công vào, thông thiên triệt địa vạn ma, đến tội trời tuyệt trận. Chỉ với một quyền đơn giản, nhưng lại có thể xuyên thủng đất trời, mang theo thần uy vô cùng. Lúc này Dạ Hề Hề căng thẳng kéo tay Ngô Dục, tại phong ma bảo, tất cả các cường giả đều đang đứng canh, giữ trong trận pháp. Họ tập trung ở vị trí chủ yếu, điều phối sức mạnh từ 8 tòa pháo đài và truyền vào trận pháp siêu cấp, tạo thành hạt nhân vững chắc cho trận pháp. Đặc biệt là dưới sự trấn thủ của Nhiếp Chính Vương, toàn bộ trận pháp càng trở nên mãnh liệt, uy lực của nó mạnh mẽ đến mức có thể khiến trời đất phải kinh hoàng. Lúc này trên mặt đất, 8 loại sức mạnh hung mãnh đã bao trùm, dung nham của dung nham địa ngục đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một trận pháp bát quái khổng lồ. Trong đó, sức mạnh của thần long, hỏa diễm, lôi đình, gió tiết, bão táp, dòng lũ, tất cả đều gào thét, phát sáng lấp lánh, tia sáng xuyên thấu mây mù như thể muốn bắn lên trời. Cảnh tượng bao la như vậy, ngay cả trong Viêm Hoàng tộc ai cũng lần đầu tiên chứng kiến. Vì vậy, khi truyền từ phủ nguyên lực vào trận pháp, họ cũng đang vừa chiến đấu vừa thưởng thức cảnh tượng kỳ diệu này. Không ngờ chúng ta tụ tập nhiều người như vậy, khởi động trận pháp này lại có uy lực mạnh mẽ như thế. Uy lực này nếu như muốn ngăn cản thần tiên, ta cũng cảm thấy chắc chắn sẽ thành công. Cảnh tượng này thật sự quá hoành tráng, ta cảm giác cảnh giới của mình đang tăng vọt, gần như muốn đột phá. Thực sự phải cảm ơn Quỷ Viêm tộc. Đừng có nói bừa, có người bảo lần này Quỷ Viêm tộc đã tìm ra thủ đoạn đại đích, không biết có phải thật không. Tôi thực sự không tin lắm. Có người nói tất cả đều là vì cái bùa chú mà Ngô Dục truyền ra, Nhiếp Chính Vương tin tưởng nó đến vậy. Giờ đây chẳng ai thấy được vị khổng lồ kia, ai biết đó là thật hay giả. Tôi cũng không biết Nhiếp Chính Vương nghĩ thế nào. Nếu đây chỉ là trò đùa của Ngô Dục, vậy chẳng phải chúng ta đang phí công vô ích sao? Tôi thực sự cũng không quá tin tưởng vào Quỷ Viêm tộc. Họ chỉ là con mồi cho chúng ta săn bắn, có thể gây ra chuyện gì lớn lắm sao? Lịch sử đã có mấy lần phản kháng, nhưng chẳng phải cuối cùng đều bị trấn áp sao? Những kẻ thấp hèn này thật sự khiến người ta chán ghét. Lần này, dù đối phương không có khả năng phản kháng, chúng ta vẫn phải mạnh mẽ dạy cho họ một bài học. Tiếng thảo luận đủ loại vang lên trong 8 pháo đài. Có lẽ vì Viêm Hoàng tộc quá tin tưởng vào sức mạnh của mình, nên bọn họ hơi mất tập trung, vô tình làm gián đoạn việc cung cấp tử phủ nguyên lực, trở nên lười biếng một chút. Dĩ nhiên vì số lượng người quá đông, nên có vài kẻ lười nhác, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến siêu cấp trận pháp này. Trong phong ma bảo, ánh mắt của những cường giả có thể quan sát qua trận pháp, nhìn thấy dung nham địa ngục ở phía xa. Lúc này, họ chú ý đến, khi sóng gợn trong dung nham địa ngục vừa mới xuất hiện, thì tất cả mọi người đều có phản ứng, đến rồi. Mọi người lập tức căng thẳng, trước đó, họ không hề sốt sắng, thậm chí có chút lười biếng, nhưng khi nghe đến đây là mệnh lệnh của cổ đế, tất cả đều im lặng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc này, họ bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu tại sao Nhiếp Chính Vương lại coi trọng chuyện này đến vậy, và vì sao ông đã điều động gần như tất cả các cường giả Viêm Hoàng tộc tới đây. Ánh mắt họ kiên định, nhìn về phía dung nham địa ngục, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, họ quả thực thấy một bóng đen khổng lồ xuất hiện, đang dừa nằm đấm hướng về phía họ mà xông tới. Khổng lồ như thế, làm sao có thể? Không chỉ to lớn, uy lực cũng rất khủng khiếp. Mọi người cẩn thận, toàn lực ứng phó. Khi nhìn thấy cổ ma thần, Nhiếp Chính Vương thở hắt ra một tiếng, rồi ra lệnh cho 8 quân đoàn trưởng trong pháo đài. Quỷ Viêm tộc đã đến. Tất cả mọi người chuẩn bị trấn thủ. Lúc này, nhóm Viêm Hoàng tộc đang nói chuyện phiếm, cảm nhận được mặt đất rung chuyển mạnh mẽ. họ có thể cảm thấy dưới chân mình như có một siêu cự thú gầm thét vô cùng khủng khiếp. Trong chốc lát, tất cả đều bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi, không thể nào thoát ra. Trong lòng họ vẫn có chút tự kiêu, nhưng khi đến lúc quan trọng, tất cả đều dồn hết sức lực vào việc cung cấp tử phủ nguyên lực. Và lúc cổ ma thần chuẩn bị tấn công, sức mạnh của thông thiên triệt địa vạn ma đền tội trời tuyệt trận lại một lần nữa được nâng lên. Giết! Trong tiếng gào thét của cổ ma thần, nhóm viêm hoàng tộc cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh từ quỷ viêm tộc. Âm thanh đó vô cùng kinh thiên động địa, tràn ngập sự căm hận và lửa giận, xuyên thấu không gian, mang theo sự điên cuồng và thực tế khiến người ta phải khiếp sợ. Khoảnh khắc lịch sử va chạm đã đến. Không chỉ Dạ Hề Hề, mà ngay cả Ngô Dục lúc này cũng cảm thấy tim mình như nhảy lên đến cổ. Trong mắt Ngô Dục, thời gian dường như trôi qua rất chậm. Lúc này, hắn thấy rõ ràng cổ ma thần tung ra một quyền nghịch thiên đánh vào trận pháp siêu cấp. Ngay lập tức, trận pháp đó bị nuốt chửng, nhưng cũng phát nổ như một quả cầu khí, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Tiếng nổ vang rền, đất trời như bị lật tung, dung nham địa ngục như bị xé nát, cảnh vật trước mắt mờ mịt. Âm thanh duy nhất hắn có thể nghe thấy là tiếng la hét, giết của quỷ viêm tộc, tiếng gào thét của cổ ma thần và tiếng nổ vang lớn do trận pháp bị công kích, tiếng nổ rền vang khắp không gian. Đây thật sự là một trận chiến kinh thiên động địa. Ngô Dục ở góc độ này không thể nhìn rõ, vì dung nham đã nuốt hết tất cả, nhưng trên bầu trời của dung nham địa ngục lúc này có thể thấy rất rõ ràng. Khi trận pháp siêu cấp bị công kích, tám loại uy lực từ các phía hòa vào nhau, tạo ra một vụ nổ động trời, tiếng nổ như sấm dội vào tai, không ngừng vang vọng. Tuy nhiên, một quyền của cổ ma thần thật sự quá mạnh mẽ, đứng giữa bầu trời, có thể thấy rõ ràng rằng chín pháo đài đã được khảm xuống mặt đất, giờ đây từ dưới đỉnh cao bị đánh văng lên, biến thành một ngọn núi lớn. Vị trí của phong ma bảo đột ngột thay đổi, trở thành ở trên đỉnh ngọn núi, toàn bộ trận pháp bị vạn vẹo, nhưng dù vậy, trận pháp siêu cấp vẫn không bị xé rách, đúng là sức mạnh quá khủng khiếp. Lúc này viêm hoàng tộc cuối cùng cũng nhận thức được đối thủ đáng sợ của mình, trở lại vị trí của mình, bảo vệ, đừng để lơi lỏng, trận chiến này vô cùng quan trọng, chúng ta tuyệt đối không thể để quỷ viêm tộc thoát ra, nhanh lên, dùng tử phủ nguyên lực. Viêm hoàng tộc, vốn là chúa tể của diêm phù thế giới, dưới tình huống khẩn cấp này, vẫn giữ được sự ổn định. Khi nhận thức được đối thủ mạnh mẽ, toàn bộ viêm hoàng tộc đều khẩn trương, lập tức trở lại vị trí của mình. Lần này, họ truyền vào tử phủ nguyên lực một cách điên cuồng, tất cả mọi người cùng nhau hành động, đè nén ngọn núi lớn xuống lần thứ hai, khiến trận pháp khôi phục lại hình dáng ban đầu, đưa kẻ địch vào trận pháp, không thể lên không thể xuống, nhất định phải chết, tất cả mọi người, không được lười biếng. Giọng nói của Khúc Giận vang vọng trong viêm long bảo, lần tấn công vừa qua khiến mặt đất và tường của viêm long bảo bị nứt ra rất nhiều. Lúc này, tiếng gầm của cổ ma thần, cùng với tiếng la hét điên cuồng của quỷ viêm tộc, lại càng rõ ràng truyền đến. Họ cuối cùng cũng nhận ra, đây không phải là một trận chiến mà họ có thể nghiền ép đối phương, mà là một trận chiến ngang tài ngang sức.